toàn bộ Trung Nguyên chấn động không ngừng. Vô số thai to mặt lớn nhân vật đều là kinh hãi rất xuống ba, cho là mình nghe lầm, Lý Đường cổng trong văn tộc trưởng đều là bị xử tử. Bọn họ cũng không phải Lý Mật, mà chính là chân thật môn phiệt chi chủ. Thái cực điện, nghị luận ầm ĩ, không khí ngột ngạt. Bệ hạ, phải như thế sao? Môn phiệt chi chủ xa rời kỳ xử tử, sau này đại hạ còn có ai dám đến phụ tá? Ngụy Trinh sắc mặt đỏ lên, ra sức dùng vài trượng dẫm địa, tâm tình kích động dị thường. Tần Vân biết lao nhân này không phải ý xấu, cũng không trách cứ, đứng lên, quan sát phía dưới. Thản nhiên nói nếu như chấm làm không đúng, chấm hội hạ tội chính mình chiếu, hướng về thiên hạ thỉnh tội. Nhưng bây giờ, chư vị ái khanh, thì cùng chấm chờ một chút đi. Có đại thần quần tình xúc động phẫn nộ, lần lượt đứng ra. Bệ hạ, chờ cái gì? Các loại Lý Thừa Trương hai người đầu lâu sao? Hai đại nắm giữ theo Long Chi công môn thiệt, lại bi thảm diệt môn, bệ hạ sự kiện này ngươi vì sao không cùng bách quan thương lượng? Cho dù môn phiệt có lỗi, nhưng tuyệt không phải như vậy hành sự a. Không sai. Cái này tốt, các nơi phiên vương, môn phiệt thế gia, lời oán giận tất lên. Hừ, bệ hạ liền đợi đến ra chuyện đi. Tùy ý các đại thần chỉ trích, Tần Vân chẳng hề nói một câu, làm đại sự người là không cần bị lý giải. Ước chừng một nén nhang sau, một tờ hỏi tội sách dâng lên Thái Cực Điện, trực tiếp đem bầu không khí trực tiếp đẩy đưa đến cao trào. Đây là các nơi quan viên cùng với đế đô trọng yếu nhân viên cộng đồng viết xuống thỉnh nguyện thư. Lý Thừa Trương, tổ tiên tứ thế tăng công, đi ra quan viên vô số, lớn nhỏ số công lao trăm, cứ như vậy chết. Còn có Đường Gia, Đường Chấn Nghiệp, phụ thân hắn thế nhưng là đại hạ lập quốc công thần. Bệ hạ, ngươi nhất định phải cho một lời giải thích. Như bệ hạ bất mãn, vậy liền đem chúng ta cùng một chỗ giết đi. Vừa mới nói xong, một mảnh đen kịt phanh phanh quỳ xuống. Bọn họ phần lớn là hai đại môn phiệt bạn cũ môn sinh, cũng có lẽ là lợi ích thể cộng đồng, môn phiệt người liên minh. Quân tình xúc động phẫn nộ, rất nhiều một bộ cá chết rách lưới bộ dáng. Thậm chí ngôn ngữ có nhiều uy hiếp. Có thể Tần Vân vẫn như cũng là bất động như núi, thon dài ngón tay không ngừng tại long ỷ trên tay cầm gõ, lộ ra mười phần nhàn nhã. Thậm chí Thỉnh Nguyên thư, hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Theo giết Lý Đường hai nhà người cầm lái bắt đầu, là hắn biết, ba đảo hùng dũng ở phía sau. Một tờ Thỉnh Nguyên thư, bách quan thỉnh nguyện, tính toán cái chim. Mắt thấy hắn như thế không quan tâm, những đại thần kia càng giận. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế gieo gió gặt bão sao? Ngươi có biết hay không, hiện tại đại hạ toàn loạn, người người cảm thấy bất an. Tần Vân liếc nói chuyện đại thần kia liếc một chút, ngươi dùng đầu óc sao? Chấm sẽ không đầu giết người. Đại thần kia trừng mắt, nghĩa vô phản cố đơn giản môn phiệt quá mức cường thế, phạm chút ít sự tình mà thôi, tội danh dùng cái gì tới chết? Không sai, dùng cái gì tới chết? Tần Vân cười lạnh, đương nhiên. Hắn nhìn đến, Thái Cực Điện ngoài có đánh tới chớp nhoáng cấm quân, muốn đi Lũng Hưu Chi địa phong lão bọn người. Hắn biến đến mấy phần nghiền ngẫm, nói: Các ngươi đều nói Lý Đường hai nhà người cầm lái, tội không đáng chết. Vậy thì tốt, các ngươi người nào đi ra làm cam đoan? Nhấp nô ánh mắt quét nhìn phía dưới, mang theo một chút quỷ dị, để quỷ quần thần mặt lộ vẻ một tia hồ nghi, châu đầu ghé thai, không dám trước tiên mở miệng. Chương 492, Vương Mẫn lại muốn tới thỏ một chân vào. Hừ, một bầy chó đồ vật, các ngươi không phải mới vừa như vậy lời thể son sắt sao? Thế nào, hiện tại không dám đảm bảo? Thần Vân giận dữ mắng mỏ. Quần thần run lên, bị chấn nhiếp, nhưng vẫn là có người cắn răng nói có thể bệ hạ ngài làm như vậy cũng là không đúng. Thái Cực Điện bên ngoài, trong nháy mắt vang lên một tiếng bá đạo giống to. Ai nói bệ hạ làm không đúng? Đứng ra, vốn đem đánh nát đầu hắn. Khấu Thiên Hùng tay phải nắm nâng một bản hồ sơ, bước dài tiến đến, thu kịch trên mặt có màu sắc trang nhã cùng sát phạt khí. Chết chừng liếc một chút những thứ này có đầu tường đại thần. Hừ, thất phu, thì là các ngươi những thứ này nhà nghèo quá lớn, lừa dối bệ hạ. Lão phu hoài nghi, hết thảy đều là các ngươi nhà nghèo âm mưu. Sự kiện này hậu quả vô cùng lớn, nhất định phải từ các ngươi những thứ này người, cùng nội các đến gánh chịu trách nhiệm. Một cái quan lớn giận dữ mắng mỏ, ánh mắt cùng ngữ khí, không chút nào che giấu đối với nhà nghèo nhằm vào. Khấu Thiên Hùng cười lạnh, không có trả lời, mà chính là đối Tần Vân vừa quỳ, lớn tiếng như sấm, truyền khắp Thái Cực Điện. Bệ hạ, không có nhục sứ mệnh. Mặt tướng đã thân thủ chém đầu Lý Thừa Trương, đồng thời đem Lý Thị Môn phiệt trọng yếu đám người bắt lại. Điều tra phát hiện, Lý gia dính líu lũng đoạn lương thực, mua bán quan vị, mua hung giết người, tư tàng nghi phạm, xem mạng người như cỏ rác. Tổng cộng 72 tông tội, tội tội có thể tru. Phong lão cũng đứng ra, dơ hồ sơ lão nô đã chạm Đường Thị Môn phiệt cao tầng 28 người. Điều tra phát hiện, nhìn lấy tràn ngập lít nha lít nhít chữ hai đống hồ sơ, vì đám kia đại thần sắc mặt đổi biến, không phục nói ngươi nhưng có chứng cứ. Đương nhiên là có. Khấu Thiên Hùng hừ nói, dẫn người tới. Rất nhanh, có 7 người bị áp giải phía trên Thái Cực Điện, dùng dây cắp khóa lại. Bên trong một người chính là Lý Thừa Thanh. Ẩm. Lý Thừa Thanh quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Hắn tận mắt nhìn đến Lý Thị Môn phiệt tổ địa bị Tần Vân người cường thế diệt đi chẳng cảnh, sớm đã sợ vỡ mật. Cắn răng hô lớn, ta là Lý Thừa Trương con nuôi, ta muốn tố giác. Tố giác hắn tham ô nhận hối lộ, miệt thị hoàng quyền, mua bán quan chức. Đây là chứng cứ, phân biệt có hồ sơ, sổ sách. Một hệ liệt tội danh nói ra, chúng thần chấn sợ. Quỳ trên mặt đất đám kia quan viên, sắc mặt ảo ảo khó coi, không dám tin, một đại môn phiệt nội tình cứ như vậy bị Tần Vân nhấc lên. Còn lại 6 cái khóa lại nhân chứng, cũng là Lý Đường hai nhà nhân vật trọng yếu, vội vàng cũng theo giống to. Ta muốn tố giác, ta có lời muốn nói, Đường Thị Môn phiệt tội không thể xá. 7 người nói xong, toàn bộ thái cực điện rơi vào chết một dạng yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỳ trên mặt đất cầu tình đám quan chức, sắc mặt đỏ lên, không biết nên lên, còn tiếp tục quỳ, tiến thối lưỡng nan. Tần Vân cười tủm tỉm đứng lên, chắp tay hỏi thăm chư vị ái khanh, nhiều như vậy tội danh, các ngươi còn cảm thấy chấm là tại lạm sát kẻ vô tội sao? Đông đảo quan viên run lên, nhìn lấy chồng chất như núi vật chứng, cùng với nhân chứng, lộ ra một vẻ khó nhìn biểu tình. Sự tình đến quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, bằng chứng cùng người đầu thì đều bị bệ hạ lấy. Thực sự, khủng bố. Đột nhiên, Tần Vân ánh mắt trong nháy mắt biến đến hung hãn. Hét lớn chấm đang hỏi ngươi nhóm lời nói. Chấm phải trang tại lạm sát kẻ vô tội. Mọi người tập thể run lên, cái chán kề sát đất, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Hừ. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, căn bản không đem những này tôm tép nhãi nhép để vào mắt. Cái này giấy hỏi tội trên sách lưu danh người, để bọn hắn cả đám đều đi tông chính tự đưa tin, thang lệnh tự thân thẩm vấn. Chấm muốn một hợp lý giải thích. Các đại thần sắc mặt chấp nhận, dự cảm việc lớn không tốt. Tần Vân không để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ thần sắc, tiếp tục nói sáu bộ liên thủ, đem tất cả chứng cứ phạm tội trải vớt, chiêu cáo khắp thiên hạ. Liên lụy nhân viên, hết thảy chặt đầu, không có bất kỳ cái gì dàn xếp cấp độ. Tất cả thu được, cũng xung nhập quốc khố. Nói xong, hắn bệ vệ trực tiếp bài triều. Bởi vì là chân chính phiền phức, đồng thời không tại triều trên đường. Quân thần kinh khủng, không còn dám rủi ro, ào ào quỳ xuống hô to cùng tiễn bệ hạ. Đi ra thái cực điện. Tần Vân bước nhanh hướng ngự thư phòng đi. Sau lưng Tâm Phúc thủ hạ liên tiếp bẩm báo. Bệ hạ, Tây Lương Vương Mẫn thả ra tin tức, nói là ngài tàn bạo bất nhân, tàn sát trung thần, nếu như đại hạ bất kỳ quan viên nào muốn rời khỏi, đi nàng Đại Lương trực tiếp quan thăng tam phẩm. Nghe vậy, Thần Vân cười lạnh tốt đại thủ bút, quan viên thắng tam phẩm. Trung Nguyên ra chút chuyện, cái nữ nhân điên này liền muốn đến thò một chân vào, chờ xem, các loại chấm rảnh tay, giải quyết triệt để ngươi Tây Lương. Cầu thí nữ đế, đến thời điểm chấm để ngươi quỳ cầu xin tha thứ. Phong lão tiến lên hỏi thăm bệ hạ, phải đề phòng một chút các châu quan viên trốn đi sao? Thần Vân nói, không. Những quan viên kia nghĩ muốn đi liền đi tốt, chấm không cần dạng này đổ bỏ đi. Đúng, Lý Đường cổng trong văn những cái kia môn sinh bạn cũ, có thể có động tác gì? Khấu Thiên Hùng nghiêm túc nói có. Bờ sông Dương Thái Thú, Thế Đô Đại Đem. Bọn họ đều là Lý Đường hai nhà người, giống như có lẽ đã liên hệ lên, có thể sẽ phản. Thiên Lang Thành, Nữ Đế Cung Hoa Viên. Vương Mẫn một thân kim sắc váy xòe, cực kỳ lộng lẫy, nàng chính đang tản bộ, dáng dấp yểu điệu. Trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn bông hoa làm co rụt lại, phảng phất là tại hồ thẹn. Nàng tấm kia gương mặt tiểu diễm, thật sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Đi theo phía sau thân thể được thẳng tắp, nho tướng khí tức nồng đậm trương nhân. Thiên hậu, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Hoàng đế lấy lôi đỉnh chi thế, chém trước tâu sau khắp thiên hạ, tất cả môn phiệt đều chưa kịp phản ứng, càng không kịp nghĩ cách cứu viện. Vương Mẫn môi đỏ cong lên, nghiêng đổ chúng sinh. Nàng không quay đầu, nhiều hứng thú nói cái này giống như là hắn tác phong. Trương nhân nhíu mày, thiên hậu đối đại hạ hoàng đế giải rất sâu sao? Vương Mẫn quay đầu liếc hắn một cái, hắn từng là cô nam nhân, lại làm lâu như vậy đối thủ một mất một còn, ngươi cảm thấy đâu? Trương nhân trầm mặc. Vương Mẫn chắp tay, cặp mắt đào hoa lấp lóe, sâu xa nói chín đại môn phiệt đi hai, còn lại bảy nhà cần phải triệt để muốn dơ chân. Cô phải cảm tạ bọn họ à, đối với bọn họ chịu chết, Đại Lương không có nhiều như vậy thở dốc cơ hội. Trương nhân nhíu mày theo thần nhìn, đại hạ hoàng đế chưa hẳn có thể thắng a. Môn phiệt thế lực, há lại tùy tiện dung chuyện. Chỉ là Lý Đường hai nhà người cầm lái chết, hoàng đế thì đến trả giá đắt. Vương Mẫn lắc đầu, ngươi sai, Tần Vân đắc đạo, đã là thiên mệnh sở quy. Môn phiệt có môn phiệt tai hại, bọn họ thắng không Tần Vân, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trương nhân hiếu kỳ. Trừ phi Thuận Hân Vương tham dự vào, Tần Vân liền phải đau đầu. Vương Mẫn nói nở nụ cười, tựa hồ đặc biệt có thú. Trương Nhân trầm giọng nói Thuận Hân Vương thật là cái nhân vật, nhưng lần trước thảo nguyên đại chiến, cổ sạn đạo bản đồ cũng là hắn đưa cho hoàng đế a. Vương Mẫn duỗi cái lưng mệt mỏi, đem tư thái phát họa cực đẹp. Lương bạc mà gợi cảm mở miệng từ xưa vô tình đế vương ra, cái kia có nhiều như vậy cảm tình sâu nặng, đừng quên Thuận Hân Vương sau lưng cũng là môn thiệt. Như là hai huynh đệ tự giết lẫn nhau thì không còn gì tốt hơn. Đánh đi, tốt nhất đánh cái long trời lở đất. Thời khắc cuối cùng, cô đến bổ thêm một đao. Lúc này thời điểm, đột nhiên có thị vệ đến báo. Báo: Thiên hậu, quan Lũng Vương thị người tới, nói muốn gặp mặt ngài một lần. Chương 493, mời môn phiệt chi chủ tụ họp một chút. Lý Đường hai nhà hủy diệt, vì đại hạ lại lần nữa bịt kín vẻ lo lắng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thế lực khắp nơi lần lượt tìm hiểu tin tức. Môn phiệt đầu tiên là điều động sứ thần trước hướng Tây Lương, sau đó lại khẩn cấp triệu mở đại hội. Chín chỗ ngồi, bên trong có hai cái trống rỗng. Đại sảnh bầu không khí tĩnh mịch, áp lực không gì sánh được. Tư đồ Sắc Vi cay độc sắc mặt hiện lên hồ nghi. Sâu xa nói Lý Đường hủy diệt, đến ngược dòng tìm hiểu tại ám sát Giang Bắc Hà gia. Tất cả mọi người trung hoàng đế tính toán. Còn lại 6 người, từng trương mặt mo, hắc như nồi than, thậm chí nắm quyền rung động. Xì nhục, vô cùng lớn xì nhục. Trung hoàng đế giang kế, thuần binh hao tướng. Có lao giảng lột ngạt mở miệng Lý Đường hai nhà tiểu bối, bây giờ nghĩ phản, các ngươi làm sao nhìn? Trước gọi ngừng, muốn phản nhất định phải nhất kích tức thành, bọn họ tùy tiện hành động, sẽ chỉ làm chúng ta khó làm. Lao đô chết, tiểu còn xúc động cái gì? Đám người nói hết lời. Tư đồ Sắc Vi mắt sáng lên, chắc chắn nói: "Chư vị, chúng ta bên người có hoàng đế nội ứng. Ám sát hạng gia nhân vật trọng yếu, lộ tuyến cùng thời gian đều bại lộ, Lý Thừa Thành cần phải chỉ là bị bắt lại về sau mới phản địch. Người như tên, lòng có mãnh hổ, tỉ mỉ người sát vi. Hắn đôi kia cay độc con ngươi lộ ra một chút nguy hiểm, để đứng ở một bên Tư Đồ Lẫm không khỏi xương sống run rẩy. Đại sảnh nhất thời trầm mặc, mấy vị môn phiệt bá chủ nhìn ngó nghiêng hai phía, ánh mắt không tốt. Cái kia sẽ là ai chứ? Tư Đồ Sắc Vi khàn giọng nói. Là ai? Trong thời gian ngắn tra không rõ ràng, chúng ta cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Nhưng có một việc, chúng ta nhất định phải mau chóng cầm nghĩ kế. Hoàng đế Tiểu Nhi phát rồ, đã so với chúng ta trước nhấc lên đồ đao. Có lão đầu trung khí mười phần nói. Tây Lương Phương Diện nói thế nào? Còn có Vũ Châu Phương Diện? Có người chuẩn bị trả lời, lại bị Tư Đồ Sắc Vi kêu dừng. Chờ một chút. Hắn thâm trầm con ngươi đảo qua trong đại sảnh đứng đấy tất cả mọi người, bên trong bao quát Tư Đồ Lẫm, còn có bảy đại môn phiệt nội bộ tất cả cao tầng. Các ngươi đều ra ngoài, chúng ta bảy người đủ thương nghị. Vừa mới nói xong, mặt khác sáu vị bá chủ ánh mắt lấp lóe, không có không dị nghị, gật đầu đáp ứng. Tư Đồ Lẫm theo dòng người rời đi đại sảnh, một đôi như vực sâu con ngươi biến đến mấy phần ngưng trọng. Không nghĩ tới chính mình tồn tại nhanh như vậy liền bị người phát giác. Bảy vị lao đầu hội mưu đồ bí mật cái gì? Bọn họ đối sách lại là cái gì? Mang tâm thần bất định không an lòng, hắn trơ mắt trông thấy đại sảnh cái kia phiến đỏ thắm cửa lớn đóng thật chặt. Chờ hai ngày, Tần Vân cuối cùng không có thể chờ đợi đến có nhân tạo phản tin tức. Lý Đường hai nhà môn sinh bạn cũ, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình cho bóp chết, để bọn hắn bảo trì chấn định, không có tự sát thức cử động. Tần Vân minh bạch, đây là trước bao táp yên tĩnh. Vào lúc giữa trưa, hắn ngồi tại ngự thư phòng, nghe người phía dưới bẩm báo. Đông nhiên, một tờ từ bảy đại môn phiệt liên thủ trình lên thỉnh tội sách, đánh vỡ bình tĩnh. Thỉnh tội sách bị Tần Vân xem hết, truyền đọc cho nội các đại thần nhóm. Bệ hạ, đây là khổ nhục kế. Môn phiệt từ xưa đến nay liền không có nhường ra lợi ích tiền lệ, bọn họ tự nguyện từ quan, dâng lên gia tài và kim, thậm chí không tiếc tự nhận tội. Thực cũng là tại lấy lui làm tiến. Cố Xuân Đường thần tình nghiêm túc nói. Kỳ Vĩnh mấy người cũng lần lượt đứng ra. Đúng vậy a, môn phiệt cử động quá khác thường. Dựa theo bọn họ quen dùng chiêu số, cần phải tại quân chính, lương tiền vấn đề bên trên tiến hành tạo áp lực, mà không phải lui lại. Tần Vân ngồi tại trên long ỷ, trầm mặc thật lâu. Sau cùng mới chậm rãi mở miệng, chấm cũng biết là khổ nhục kế, lấy lui làm tiến, bọn họ những thứ này sói đói mới sẽ không bởi vì Lý Đường hai nhà đại nạn mà e ngại. Nhưng, bọn họ là vì cái gì đây? Nghe vậy, một đám đại thần lần lượt rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, vì cái gì? Tần Vân bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Hằng để ngươi binh bộ chỉnh lý tư liệu, chỉnh lý tốt ta. Triệu Hằng lập tức chắp tay nói bệ hạ, đã chỉnh lý tốt, đại hạ các nơi, khả năng bị môn phiệt lôi kéo quân đội không ít. Nhưng đáng tin chi sư, bọn họ bảy nhà các châu phủ thêm lên cũng là 7-8 nhánh quân đội, mạo xưng 200-300 ngàn quân đội. Binh bộ đã hạ điều lệnh, chia tách những thứ này người liên hệ cùng bố trí. Tần Vân nhíu mày ân, làm không tệ. Mặt khác nắm chặt trưng binh, thần cơ doanh các quân đội, kinh lịch mấy lần chiến đấu, đã giảm quân số không ít. Chỉ cần chấm có tuyệt đối vũ lực, bọn họ làm sao đều lật không trời. Triệu Hằng gật đầu đúng. Nói xong, Tần Vân thăm thẳm lại nói, môn phiệt thỉnh tội cử động lần này hội thu hoạch không ít dân tâm, coi như trên triều đình những cái kia bảo thủ quan viên, vì đại cục cũng sẽ không cho phép chấm làm tiếp hành động. Bọn họ đã đem tư thái bày thấp như vậy, cái kia chấm cũng không thể thân thủ đánh người mặt tươi cười. Nghe vậy, nội các đại thần sắc mặt ảo hào hồng nghi, mở miệng nói bệ hạ, ngài ý tứ là? Tần Vân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại hạ cục thế như thế dung chuyển, bảy đại môn phiệt có được một nửa tư nguyên, chấm tìm bọn hắn tâm sự, đồng mưu đại kế, tổng là có thể a. Nghe vậy, chúng người sắc mặt cổ quái. Đồng mưu đại kế? Thế nào cảm giác bệ hạ là muốn đại khai sát giới a? Cố Xuân Đường cười khổ chắp tay nói bệ hạ, cái này một chút thật không thể giết. Bảy đại môn phiệt người cầm lái như là toàn bộ bị giết. Vi thần cảm thấy, sợ là ngày thứ hai, chiến tranh cùng náo động đem về tác động đến toàn bộ đại hạ. Đúng vậy à, bệ hạ, Lý Đường hai nhà ra chuyện, đã gây nên rất sóng lớn lan, lao thần cảm thấy tuần hoàn từng bước là lớn nhất kế sách hay. Thần Vân Khiêu Mi ai nói chấm muốn giết bọn hắn? Lý Đường là bởi vì rơi xuống tay cầm tại chấm trên tay, mới bị danh chính ngôn thuận trừ rơi, đến mức còn lại bảy nhà, chấm còn không có cơ hội kia. Để cho bọn họ tới, là muốn thăm dò. Cố Xuân Đường nói. Nhưng bọn hắn sẽ đến không? Tần Vân híp mắt một đám lao già kia, muốn giả bộ đáng thương, đến lấy dân tâm, chấm sao lại để bọn hắn hài lòng? Bọn họ nhất định sẽ tới. Bọn họ cũng muốn thăm dò chấm sâu cạn, mà lại bọn họ biết, chấm không biết giết bọn hắn. Chúng thần nghe vậy, ào ào gật đầu. Phát sinh nhiều như vậy ma sát, dẫn đến dung chuyển, hoàng quyền cùng môn phiệt người lãnh đạo, là cần phải gặp mặt, gặp gỡ một phen. Cho dù là kéo dài thời gian, cũng là có lợi, rốt cuộc còn tại trưng binh. Các bộ thượng thư cũng tại tận khả năng cắt giảm môn phiệt quyền nói chuyện. Tần Vân khoát khoát tay thì quyết định như vậy, Cố Xuân Đường ngươi đến hạ chỉ. Liên nói đầu xuân đã lâu, Lộc Sơn đi săn, châm thành 17 đại môn phiệt người cầm lái, đến đây tụ họp một chút. Mặt khác tiết lộ ra ngoài, liền nói chấm có ý đàm phán. Đúng. Cố Xuân Đường trọng trọng gật đầu. Tần Vân đứng lên, xoa xoa thái dương huyệt. Mấy ngày nay, chấm tinh thần khẩn trương, rất mệt mỏi. Chư vị ái khanh lui xuống trước đi à, Lý Đường hai nhà khắc phục hậu quả thủ tục, tiếp tục tiến hành. Đúng. Chúng ta cáo lui. Mọi người khom lưng cúi đầu, chậm rãi rời đi. Tần Vân xử lý xong sự tình, phun ra một ngụm trọc khí. Hoàng đế này, càng làm càng mệt mỏi. Luôn luôn có nhiều như vậy cầu vật không muốn để cho chính mình thanh tĩnh. Lúc này thời điểm, Phong Lão lách mình tiến đến. Tư Đồ Lẫm gửi thư. Nghe vậy, Tần Vân vụt một chút đứng lên, hai mắt phát sáng. Tư đồ Lâm đạo thứ nhất mật tín, thì giúp mình trừ rơi Lý Đường hai nhà, mà lại chiếm cứ đại nghĩa cùng ý, môn phiệt cũng chỉ có thể người cầm ăn Hoàng Liên. Hiện nay, lại một đạo mật tín, hội viết cái gì đâu? Chương 494, một hạt giống nảy sinh. Xé phong thư ra. Bệ hạ, bảy môn người cầm lái đã tiến hành thương nghị, bọn họ đối với Tây Lương cùng U Châu thái độ cực kỳ quan tâm. Nhưng nội dung cụ thể, ta không biết. Đối với Lý Thừa Thanh ám sát bại lộ, Lý Đường bị diệt sự tình, bọn họ đã có cảnh giác, thậm chí đoán được ta tồn tại. Bí mật nội dung còn lại không biết, nhìn thận trọng, thận trọng. Xem hết, Thần Vân sắc mặt trầm xuống. Tư đồ Lâm nước cờ này, nhanh như vậy liền bị môn phiệt đứng đầu cảnh giác sao? Khó đối phó a. Phong lão, Tư đồ Lâm tạm thời không thể có động tác, để cầm y vệ xuất cung. Không cần tra quá sâu, chỉ phải chú ý môn phiệt đại động tác là đủ. Đúng. Phong lão không lưng. Sau 4 ngày, xuân cùng nhật lệ, khắp nơi khôi phục, đầu xuân dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Nửa tháng sau, liền đến xuân thu mùa vụ, triều đình cùng bách tính sẽ có một đợt thu hoạch lớn. Tân Vân cực kỳ đệ bụng, sáng sớm thì xuất cung, đi tới đế đô bên ngoài ruộng bên trong xem xét tình huống. Đi qua bờ ruộng, đầy khắp núi đồi lúa mạch cùng cây nông nghiệp, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Vị này lão đại gia, chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Một cái tóc trắng phơ lão đầu nhìn một chút Tân Vân, sau đó nhìn đến hắn đi theo phía sau rất nhiều tể vũ hiên ngang người, phán định là một vị đại nhân vật. Thu liễm nụ cười, lập tức liền muốn quỳ xuống. Tân Vân ngăn cản hắn, cười yếu ớt hiền hòa nói: "Đại gia, không dùng như thế, chúng ta không phải cái gì người xấu, chỉ là du ngoạn đến đây, tùy tiện hỏi một chút." Lão đầu ngăm đen, mặc lấy lộ vai phà áo dài, lộ ra răng vàng khẻ. Cung kính nói người này: "Hồi ngài lời nói, hôm nay hoa màu tốt, ông trời chiếu cố, năm xưa thiên tai vô số, rất nhiều nơi đều mất mùa. Nhưng hôm nay xuân thu, cuối cùng là bình thường." Nhìn ra hắn rất cao hứng, ánh mắt đều híp thành một đầu tuyến. Tân Vân cũng rất cao hứng, đang chuẩn bị nói chuyện. Lão đầu lại mặt mày hồng hào nói bổ sung: "Mà lại hôm qua trang phía trên trang trưởng cũng nói, đại hạ mấy cái đại môn thiệt, vì thương cảm dân tình, liên hợp rất nhiều lão gia, xuân thu muốn cho chúng ta nhiều phân chút lương thực đây." Tân Vân nụ cười mãnh liệt cứng đờ. Thương cảm dân tình? Tại hoàng đế dưới mí mắt thương cảm dân tình, đây không phải làm người buồn nôn sao? Sau lưng nội các đại thần, quân cơ đại tướng, toàn bộ là sắc mặt lạnh lẽo, còn người lấp loé. Đặc biệt là yến trung những thứ này tính khí nóng nảy tướng quân, càng là phẫn nộ. Bất mãn quát lớn: "Lão nông dân, ngươi nói lời này là có ý gì? Đất đai là đường kim thiên tử cho, làm sao thành mấy cái đại môn phiệt thương cảm? Bọn họ tính là thứ gì, chỗ nào dám thay đường kim thiên tử thương cảm dân tình?" Khí thế cường đại để lão đầu kia sắc mặt trắng bệch, bình một tiếng quỳ xuống: "Cầu xin tha thứ ra, là ta cái này tiện nông không biết nói chuyện, ngài không nên trách tội." Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, sắp dập đầu, sợ rước họa vào thân. Tân Vân ngồi xuống, đỡ dậy hắn, lộ ra một cái ấm áp nụ cười: "Lão đại gia không cần như thế sợ hãi. Tiến Trung, chịu nhận lỗi." Hắn nhíu mày nghiêm túc nói. Tiến Trung toàn thân run lên, không dám có bất cứ chút do dự nào, tiến lên ngoan ngoãn cho lão đầu nói: "Xin lỗi đại gia, mới vừa rồi là ta thất thố, xin lỗi." Lão đầu thụ sủng nhược kinh, liên tục thân thủ, tỏ ý không dám. Tân Vân lại hỏi đại gia: "Ngươi mới vừa nói mấy cái đại môn phiệt gia tộc muốn cho đám nông dân đa phần lương thực, đây là có chuyện gì?" Lão đầu kia gặp Tân Vân là một đoàn người đầu mục, lộ ra 10 phần kính nể. Còn lưng lưng, vội vàng giải thích nói: "Người này, sự kiện này không phải ta nói. Ngược lại trang trưởng, chủ tịch xã, còn có một số đức cao vọng trọng đại nhân vật, đều là nói như vậy, nói các đại môn phiệt thương cảm chúng ta những thứ này hạ tầng nông dân. Kế hoạch năm nay xuân thu nhiều nhường ra một thành lương thực cho chúng ta." Hắn hốc mắt một đỏ, nước nở nói: "Trước đây ít năm thiên tai chúng ta những người dân này thường thường đói bụng, ta nhi tử cũng là đói ra bệnh chết. Trời đất chứng giám, cái này một thành lương thực đã làm cho chúng ta những thứ này thấp hèn người nhiều ăn thật lâu." Thấy thế, Thần Vân động dung. Sau lưng nội các đại thần nhóm đều là thở dài. Trước đây ít năm thiên tai quá nhiều, bệ hạ khi đó cũng bỏ bê chính vụ, triều cương hỗn loạn, cho nên mới dẫn đến loại kia cục diện. "Đại gia, có thể ta nhớ được đường kim thiên tử đã miễn đi rất nhiều thuế má đi. Các ngươi cái này một mảnh, tựa hồ thuế má miễn 7-8 phần 10. Lão đầu xoa lau nước mắt, cười khổ nói: "Người này, như thế sự thật, triều đình gần một năm cũng làm rất thật tốt sự tình. Nhưng không được việc a. Miễn thu thuế, cũng không phải là cho chúng ta đưa lương thực, bản thân chúng ta những thứ này dân đen thì không đủ ăn, miễn thu thuế, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Quê nhà đều nói bệ hạ muốn đánh trận, cần quân lương, chỗ nào có thể quản chúng ta chết sống. Chúng ta muốn ăn no bụng, vẫn là phải xem điền chủ hòa những đại gia tộc này, rốt cuộc đất đai ở trong tay bọn họ. Chúng ta chỉ là giúp đỡ trông chọn." Ai? Hắn thật sâu thở dài, tràn đầy nếp gấp trên mặt tràn ngập không dễ dàng. Một khắc này, Thần Vân tâm sửa chữa một chút. Hắn không phải thánh nhân, nhưng làm hoàng đế, nhìn đến chính mình dưới sự cai trị con dân liền sinh tồn đều cần dùng hết toàn lực, tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Quách Tử Vân những thứ này hộ bộ quan viên, càng là hổ thẹn cùng cực. Cắn răng nói: "Dưới chân thiên tử còn như vậy, chớ đừng nói chi là các châu huyện a." Nghe vậy, một hạt giống tại Tần Vân trong lòng mọc dễ nảy mầm. Đất đai không thể tập trung ở nào đó một đám người có cường quyền trong tay, bằng không sớm muộn hội bạo phát giai cấp mâu thuẫn, gây nên dung chuyện. "Người này, không theo ngươi nói, ta phải đi. Hôm nay trang trưởng tự thân xuống đất, đến cho chúng ta thôn trang người phát biểu. Ta đến nhanh đi." Lão đầu nói ra, lộ ra 10 phần đệ bụng. Tần Vân nghi hoặc phát biểu: "Một cái nho nhỏ trang trưởng, huấn lời gì?" Lão đầu cười khổ: "Người này, ta cũng không dám nói ngại như thế tới nói. Trang trưởng quan hệ rất cứng. Lần này phát biểu chính là vì môn phiệt gia tộc đa phần lương thực sự tình. Chúng ta nghĩ muốn lấy được nhiều một thành lương thực thì nhất định phải tới nghe giảng. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ đợi rời đi. Tại chỗ, Thần Vân sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiến chúng nói: "Bệ hạ, vi thần nhìn việc này không đơn giản, đầu tiên là bảy đại môn phiệt liên hợp thỉnh tội, chiếu cáo thiên hạ. Hiện tại lại làm đa phần lương thực một bộ này, còn động viên hạ tầng giai cấp bách tính. Vi thần đã từng cũng là bình dân, sâu biết rõ được những thứ này có lương có đất đại tài chủ cùng đại lao gia, đều là ăn tươi nuốt sống, như thế nào cam nguyện cho thêm tá điền lương thực?" Cố Xuân Đường cũng cau mày nói: "Yến tướng quân nói không sai, vi thần cảm thấy việc này cần muốn truy đến cùng." Quách Tử Vân càng là sinh khí nói thẳng bách tính không hiểu triều đình khó xử, chỉ biết là một mặt tân huệ. Những thứ này môn phiệt kẻ trộm, nói không chừng là muốn kích động dân tâm. Càng sâu, bọn họ muốn dựa thế tạo tên, mượn cơ hội sư xuất có tên ý đồ bất chính. Vừa dứt lời địa, như sấm sét rung động. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, liên hợp hiện tại cục thế, xác thực có khả năng. Người nào tạo phản, đều cần dân tâm, đều cần sư xuất có tên. Mà bách tính thiếu lương, cũng là lỗ hổng. Nội các đại thần biểu lộ ào ào đột biến, khó có thể bình tĩnh. Tân Vân ánh mắt thâm trầm, xem ra vô cùng nghiêm túc, không nghĩ tới lần tiếp theo ruộng, vậy mà hiểu được nhiều chuyện như vậy. Bọn họ có phải hay không cố ý kích động dân chúng, mưu toan mưu phản, đi nghe một chút cái kia trang trưởng phát biểu liền tốt. Đi, theo sau. Thanh âm băng hàn, Tân Vân nói xong, một ngựa đi đầu. Nội các đại thần cùng cầm ý vệ, theo sát sau, sắc mặt túc sát. Chương 495, môn phiệt quỷ kế, yêu ngôn hoặc chúng. Theo lão đầu, Tân Vân một đoàn người đi tới trang phía trên từ đường. Nơi này tiếng người huyên náo, lít nha lít nhít chật ních người, liền cửa bên ngoài đều ngồi vài vòng. Một người mặc cẩm y trung niên mập mạp, tại hạ người nâng đỡ, đi ra xe ngựa, từ cửa chính tiến vào từ đường. Hắn ánh mắt tràn ngập đối với những thứ này nông dân khinh bỉ, thậm chí che mũi, tựa hồ rất không tình nguyện đến nơi này. Giờ phút này, Tân Vân mang theo mọi người, yên lặng tới gần, không có gây nên người khác chú ý, mười phần điệu thấp, đứng tại nơi hẻo lánh nghe. Chỉ thấy, cái kia trung niên mập mạp mặt mũi tràn đầy chất béo, đứng đấy từ đường trên bàn, sắc mặt thay đổi, lộ ra một vẻ hòa ái dễ gần, vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Giang hai tay an tĩnh, chư vị hương thân phụ lão, thỉnh an tĩnh. Bị nhân bất tài, Trương Hữu Đức, phụng bảy đại môn phiệt mời, phụ trách chúng ta cái này một mảnh việc thiện. Nghe vậy, toàn bộ từ đường đều an tĩnh lại. Những cái này ông nông dân cùng chúng phụ nhân đều là hai mắt sáng lên, hô hấp tăng thêm. Xem ra là thật. Là thật. Đa phần một thành lương thực. Trương Hữu Đức rất hài lòng bị người làm chúa cứu thế nhìn, cười tủm tỉm nói đã mọi người đều biết, bị nhân cũng là không thừa nước đục thả câu. Chính thức tuyên bố, năm nay xuân thu tất cả lương thực, bảy đại môn phiệt lao ra môn, sẽ cho mọi người đa phần tám. Vừa mới nói xong, quần thể biến sắc. Có tuổi trẻ hắn là gan còn con lớn, hầu nghi nói Trương lão gia, không phải nói một thành sao? Một thành cũng là 10% a, vì cái gì lại biến thành 8? Cái này hỏi một chút, trên trăm tên ông nông dân phụ họa. Đúng a, tại sao lại thay đổi? Lão gia à, cái này 2% lương thực đối với các ngươi tới nói là chuyện nhỏ, đối chúng ta mà nói nhưng chính là sống sót khẩu phần lương thực a. Van cầu ngươi, xin thương xót, có thể hay không đem cái này 2% bổ sung? Tá điền nhóm năn nhỉ, cơ hồ quỳ xuống. Hỗn loạn từ đường, lộ ra đến mức dị thường áp lực. Trương Hữu Đức ánh mắt lóe qua một tia không vui cùng xem thường, thấp giọng mắng, không biết tốt xấu đê tiện đồ vật, còn muốn tăng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nhưng một giây sau, hắn lại than thở lên. Chư vị hương thân phụ lão, ai? Nguyên bản kế hoạch là cho thêm các ngươi một thành, mấy cái đại môn phiệt gặp mọi người bởi vì năm xưa thiên tai, thu hoạch không tốt, cũng là lo lắng gấp. Nhưng, ai? Hắn đủ rũ, dường như mười phần vì bách tính suy nghĩ, cũng không thể nói bí mật. Có người hỏi nhưng cái gì? Trương lão gia ngươi nói a. Trương Hữu Đức đau lòng nhức óc nói, nhưng các ngươi cũng biết triều đình giết Lý Đường hai nhà người cầm lái, cái này 2% giảm thiểu cũng là bởi vì hai nhà hủy diệt, từ đó làm cho thiếu hụt, cái này cũng không thể trách ta à? Triều đình muốn giết người, chúng ta có thể có biện pháp nào? Mọi người thì nhận à, cái này 2%. Dưới đài Khấu Thiên Hùng, Mục Nhạc bọn người hai mắt trừng lớn như trung đồng, đồ hỗn trướng, dám can đảm yêu ngôn hoặc chúng. Thanh âm như sấm sét nổ vang từ đường, bọn họ phẫn nộ vô cùng, cái này nho nhỏ trang trưởng rõ ràng thì là cố ý tại kích động kêu ca, trực tiếp đem bách tính lương thực ít dần trách nhiệm giao cho triều đình trên thân. Trương Hữu Đức không vui ánh mắt nhìn đến, phát hiện Tần Vân bọn người không phải trong trang người, mà lại trang điểm vẫn rất chỉnh tề lộng lẫy. Sắc mặt run lên, các ngươi là ai? Tần Vân đứng ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trương Trang lớn lên, ta là ai không trọng yếu là ngươi nói như vậy thì không sợ làm cho cái gì hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Trương Hữu Đức ánh mắt chênh chua, chống lạnh nói, ngươi nói một chút cái gì hiểu lầm? Mấy cái đại môn phiệt sớm đã có ý giúp đỡ bách tính vượt qua cửa ải khó, nhưng bây giờ Lý Đường hai nhà không có a, chẳng lẽ không phải dưới triều đình tay? Nghe vậy, cái này tá điền nhóm sắc mặt tào hào khó coi, châu đầu ghé thai. Triều đình, ai không cho chúng ta đường sống a? Tác chiến lại cần lương ăn, môn phiệt đại lao ra lại bị bệ hạ giết, thật sự là ai? Triều đình bất nhân. Thấy thế, Mục Nhạc mấy người phổi đều tức điên, hận không thể lập tức xông đi lên đập nát Trương Hữu Đức miệng. Nhưng Tần Vân chặn ở phía trước, rất tỉnh táo, hỉ nộ không lộ, chắp tay cất cao giọng nói, Lý Đường hai nhà lũng đoạn lương thực, cùng lên ảo ảo vật giá sự tình ngươi tại sao không nói? Dân chúng lương thực chỗ lấy thiếu, chẳng lẽ không phải các ngươi những thứ này lao ra đám địa chủ quất nhiều không? Như Lý Đường hai nhà có lòng, như thường lệ cho này một thành không liền có thể lấy. Ta nhớ được, Lý Đường hai nhà chỉ là chết một bộ phận người, đất đai phần lớn vẫn là trưởng khống ở gia tộc chi mạch cái nhân thủ bên trong a. Tá điền nhóm quan tâm nhất vẫn là lương thực, nghe nói như thế, đồng loạt vừa nhìn về phía Trương Hữu Đức. Đúng vậy a, người chết, đất đai còn tại a. Cái kia 2% liền không thể cho sao? Hai chuyện này cũng không có trực tiếp liên hệ a. Trương Hữu Đức hơi hơi hoảng, nhìn về phía Tần Vân ánh mắt lóe qua một tia ván độc. Sau đó cao giọng nói các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, đất đai sớm đã bị triều đình tịch thu. Triều đình muốn đánh trận, là không thể nào đem lương thực lấy ra. Tên này hôn trướng, ta muốn giết hắn. Mục Nhạc nổi giận, hai mắt huyết hồng. Nội các đại thần đều là sắc mặt băng hàn. Tên này ngôn luận cực kỳ chu tâm. Tần Vân khí thế toàn bộ khai hỏa, lần nữa hồi đập ngươi đánh giấm. Triều đình đoạt lại chỉ là Lý Đường hai nhà sổ sách khoản, tại sao đất đai nói chuyện? Rõ ràng thì là các ngươi không muốn cho cái kia 2% hãm hại triều đình mà thôi. Tá điền nhóm ánh mắt lấp loé không yên, trong lúc nhất thời không biết nghe ai. Thấy thế, Trương Hữu Đức chà chà cái trán mồ hôi, hai to mặt lớn, tràn ngập bối rối. Lại như thế bị phá đi xuống, nhiệm vụ kết thúc không thành, chính mình thì đạt được sự tỉnh. Hắn ánh mắt ngoan lệ, chết nhìn một chút Tần Vân, có chút cảnh cáo ý vị. Hừ. Triều đình giết môn phiệt tộc trưởng, các ngươi cảm giác đến người ta không thương tâm sao? Nản lòng thoái chí, không cho lương cũng là bình thường. Các hương thân, việc này các ngươi không thể trách môn phiệt đại lao ra, muốn trách cũng chỉ có thể quái triều đình chính sách tàn bạo. Nghe đến nơi này, tá điền nhóm tâm tình lại lên, miệng phía trên không dám nói, nhưng tâm lý đối triều đình có ý. Tần Vân cười lạnh liên tục, tên mập mạp chết bầm này là thật không sợ chết, chính sách tàn bạo hai chữ này cũng dám nói. Người nào mẹ nó cho hắn gan chó, người nào mẹ nó dạy hắn. Lúc này, Trương Hữu Đức ngón tay Tần Vân, tranh chua hử, cái này người có phải hay không các ngươi tìm đến nắm? Cố ý phá. Hử, 8%, các ngươi muốn hay không? Nói, hắn vất tay háo rời đi. Thấy thế, tá điền nhóm gấp. Không không không. Trang trưởng lao ra, cái này người không phải chúng ta người. Chúng ta không biết hắn. 8%, chúng ta muốn. Trương Hữu Đức ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tần Vân mười phần cam thủ, mở miệng uy hiếp tá điền. Hừ, đám người này tới quấy rối. Động viên đại hội không tiếp tục mở được. Các ngươi lập tức để những người này đi. Bằng không, chúng ta thì không trò chuyện, liền 8% nhiều lương thực các ngươi đều không có. Chương 496, khi dễ hạ tầng phụ nữ. Nghe vậy, tức chết ta vậy. Mục Nhạc mấy cái người ánh mắt đều có thể phun lửa, nghiêng về phía trước mấy bước thì muốn xông lên đi ném tắt hai. Nhưng Tần Vân giang hai tay ra, ngăn lại mọi người. Sau đó lộ ra một cái dùng mình mỉm cười cho Trương Hữu Đức. Trương Hữu Đức toàn thân run lên, tiếp theo run rẩy. Hắn là ai? Đi thôi. Tần Vân quay người nhấp nhô rời đi. Bệ hạ, vì cái gì, cái này người yêu ngôn hoặc chúng, bôi nhọ ngài a? Mục Nhạc cắn răng thấp giọng nói. Tần Vân thản nhiên nói nhìn không thấy tá điền nhóm biểu lộ sao? Đợi tiếp nữa, gây nhiều người tức giận. Nội các đại thần nhóm nhìn qua, quả thật như thế. Từ đường tá điền nhóm, ánh mắt địch ý, thậm chí có người loáng thoáng muốn đuổi người. Cứ như vậy buông tha cái này hỗn chứng sao? Nghĩa phụ, không mang ra hắn xương cốt, khó tiêu ta hận. Mục Nhạc kích động cắn răng. Tần Vân một bên đi, một bên sâu xa nói ai nói muốn thả qua hắn. Chúng ta đi trước bên ngoài chờ hắn. Hắn chỉ là một cái chân chạy. Chính thức chủ trì chuyện này là bảy đại môn phiệt. Bọn họ bôi nhọ tại chấm, ý đồ thu nạp dân tâm, chấm phải giải quyết, liền trực tiếp giải quyết ngọn nguồn, cùng những thứ này tá điển tính toán cái gì? Vừa mới nói xong, nội các đại thần nhóm ào ào gật đầu. Bệ hạ nói không sai, mục tướng quân an tâm chớ vội. Chúng ta phải làm rõ ràng môn phiệt thu nạp dân tâm ý đồ là cái gì. Có lẽ tự vệ, nhưng nếu như làm mưu phản thì đại sự không ổn, chúng ta không thể bại lộ thân phận, đả thảo kinh xả. Một đoàn người đi ra từ đường, giả bộ rời đi, kỳ thực trốn vào một rừng cây hóng mát. Theo mặt trời mọc, đã hai canh giờ đi qua, sắp tới gần giờ ngọ thời gian ăn cơm. Rốt cục, Trương Hữu Đức theo từ đường đi ra. Hắn bị một đám tá điền như là thần linh giống như đưa lên xe ngựa, tá điền nhóm cười theo, mà hắn mặt ngoài nụ cười, giữa lông mày khinh bị lại là không giảm chút nào thiếu. Bệ hạ, không đúng. Trương Hữu Đức lại đem xe ngựa ngừng lại một chút từ đường phía sau, lén lén lút lút. Cẩm ý vệ bỗng nhiên đến báo. Tân Vân Chính cùng nội các đại thần nhóm ngồi trên mặt đất, trao đổi cục thế. Nghe vậy, vụt một chút đứng lên, nhìn về phía nơi xa từ đường. Đi, mò đi qua nhìn một chút. Ngay sau đó, mọi người lách qua, đi tới từ đường phía sau. Trông thấy xe ngựa dừng ở một cái không đáng chú ý trong bụi cỏ, Trương Hữu Đức hạ nhân đứng rất xa, tựa hồ tại canh chừng cảnh giác. Tần Vân hí mắt, phát giác không đúng. Để cầm ý vệ đi lên, giải quyết Trương Hữu Đức hạ nhân. Các ngươi là? Những hạ nhân kia miệng há mở, thanh âm còn không có hoàn toàn phát ra, liền bị cầm ý vệ đánh ngã. Nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hôn mê. Chỉ chốc lát, xe ngựa bốn phía toàn bộ trống rỗng. Tần Vân một đoàn người tới gần xe ngựa. Chỉ nghe thấy bên trong có thanh âm nữ nhân. Trương lão gia, ngươi đừng như vậy, ta có nam nhân, van cầu ngươi, thả ta đi. Thanh âm mang theo rõ ràng giọng nghẹn nào. Trương Hữu Đức bị hồi âm thanh vang lên, lộ ra vội vã không nhịn nổi. Hắc hắc, sợ cái gì, nam nhân của ngươi lại không biết. Nghe lời, để ra làm một hồi, làm xong khiến người ta cho ngươi lấy 10 cân lương thực, cộng thêm một thỏi bạc. Nghe tiếng, ngoài xe ngựa Tần Vân, cùng với đại hạ có đủ nhất quyền hành nội các đại thần nhóm, sắc mặt ảo ảo phát lạnh. Tiểu tiểu tài chủ, khi nam phách nữ, nên giết. Nữ nhân bất lực thúc thiết, trốn đến xe ngựa nơi hẻo lánh không muốn, Trương lão gia, van cầu ngươi. Mỹ nhân tới đi, kha kha kha. Cái này da thịt tươi ngon mọng nước, nào giống là làm việc nữ nhân. Ra hôm nay không phải làm người không thể. Thanh âm hắn mười phần buồn nôn, khiến người ta buồn nôn. Đùng. Nữ nhân lo lắng cùng sợ hãi phía dưới, phiến Trương Hữu Đức một bạt tai. Trương Hữu Đức giận dữ, mắng to không biết tốt xấu thối nữ nhân, ra hôm nay muốn ngươi làm sao? Nông thôn nữ nhân, đừng thanh cao gì. Nữ nhân vẫn nộ khóc mắng ngươi thì không sợ báo ứng sao? Đầu Đông Vương tẩu để ngươi làm bục lớn, cửa nát nhà tan, ngươi còn dám ngược gió gây án. Trương Hữu Đức cao giọng kêu gào. Báo ứng? Lão tử liền hoàng đế đều không sợ, còn sợ báo ứng? Tới đây cho ta. Trương Hữu Đức thân thủ, liền muốn trong xe ngựa lôi kéo phụ nhân phần lưng quần áo. Phanh một tiếng, phảng phất là động đất đồng dạng, toàn bộ xe ngựa kịch liệt lắc lư. Ai? Người nào mẹ nó ở bên ngoài? Xuyên tử, ngươi cái cẩu vật, làm sao nhìn môn? Trương Hữu Đức thanh âm lộ ra cực kỳ làm cản, căn bản không có điểm làm tặc giận nộ. Tân Vân cười lạnh, thanh tuyến đều mang sát khí. Là ra ra ngươi ta ở bên ngoài. Trong xe ngựa, rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó, cẩm y vệ xông đi vào đem quần áo không chỉnh tề Trương Hữu Đức đẩy ra ngoài. Ô ô ô. Một vị phụ nhân mặc coi như chỉnh tề, không có bị xâm phạm, một bên thút thít, một bên chạy ra đến. Tướng mạo sát thực vẫn được, có phụ nhân cái kia vị. Giờ phút này, Trương Hữu Đức bị áp tại trên mặt đất, hai to mặt lớn nhiễm bụi đất, chết nhìn về phía Tần Vân. Ngươi, là ngươi? Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phép lối, ngươi biết sau lưng ta. Giang giác. Tần Vân hung hăng một chân giẫm tại hắn trên nó, cũng không biết là xương gò má vẫn là hàm răng nứt ra, phát ra thanh thúy thanh âm. A. Trương Hữu Đức phát ra như mổ heo kêu thảm. Cố Xuân Đường, Mục Nhạc bọn người khỏe miệng lộ ra nụ cười, có một loại như uống cam tuyển thoải mái cảm giác. Tên này cầu vật, nên đánh. Hà giận. Ta muốn làm gì? Bắt ngươi cái này hái hoa đạo tặc được hay không? Nhìn xem ngươi cái này một thân mỡ, con mẹ nó muốn bá vương ngạnh thương cùng, ngươi là cái thá gì? 10 cân lương thực liền muốn làm chuyện này. Ngươi mẹ nó làm sao tệ rầm, chiếu soi gương. Phi. Tần Vân phun một ngụm nước miếng tại trên mặt hắn, cực kỳ xem thường, hận nhất loại này ỷ có ít tiền cùng quyền lực, thì ức hiếp phụ nữ, uy hiếp lửa gạt ngủ. Trương Hữu Đức phẫn nộ, cắn răng giận mắng ngươi tên vương bắt đàn này. Ngươi xong, ta nhớ kỹ ngươi. Nghe vậy, Cố Xuân Đường bọn người liếc mắt nhìn hắn, đúng là cười rộ lên, cực độ trào phúng. Nghĩ thầm, ngươi một cái nho nhỏ phú gia ông, cũng dám đối đương kim thiên tử thả loại này hung ác lời nói. Hừ, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Khi dễ phụ nữ, ấn đại hạ lý lịch, cần phải là thiên hình. Ta một hồi liền đem ngươi đưa quan viên. Trương Hữu Đức sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói nàng là tự nguyện. Ta không có. Ô ô. Hoàng hốt phụ nhân phủ nhận, nước mắt từng viên ngã xuống. Trương Hữu Đức hung dữ nhìn qua ngươi xác định ngươi không phải tự nguyện. Ngươi tiện nhân này, ngươi không phải tự nguyện, ngươi chạy ta xe ngựa phía trên làm gì? Ầm. Cái kia phụ nhân sắc mặt trắng xám quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, bắt lấy Tần Vân ống quần đại nhân, ta không có, ta thật không có. Còn xin ngươi cho ta chủ trì công đạo. Bằng không chuyển đi, ta nam nhân hội giết ta. Thấy thế, Tần Vân càng giận. Hắn cực độ chán ghét loại này khi dễ dân bình thường đồ hỗn trướng. Ngươi trước lên, ta cho ngươi chủ trì công đạo, yên tâm, không có người hội hiểu là ngươi. Hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào. Phụ nhân sợ hãi gật đầu, có chút hoảng loạn. Nói xong, Tần Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Hữu Đức. Cầu vật, ngươi thật sự là thẹn với ngươi danh tự, hoàn toàn không có đức hạnh. Hiện tại nói cho ta, ngươi cấp trên là ai? Nghe vậy, Trương Hữu Đức cả người trong nháy mắt cứng đờ, toàn thân băng hàn, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sợ hãi mà cảnh giác ngẩng đầu. Ca Lâm mà nói ngươi. Ngươi, đến cùng là ai? Chương 497, bệ hạ có đối sách. Tần Vân toét ra lớn răng trắng cười một tiếng, cười lại có chút chục người, lanh khốc. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi liền hoàng đế đều không sợ sao? Sao? Ra ra ngươi ta chính là hoàng đế. Khinh miệt khẩu khí, để Trương Hữu Đức sững sờ. Sau đó hắn cất tiếng cười to, khinh bị nói ngươi có thể là hoàng đế, lão tử cũng là hoàng đế cha. Làm cản. Mấy cái tiếng quát to phát ra, mọi người tức giận. Mục Nhạc một chân hung hăng quét vào Trương Hữu Đức trên ngực. Hắn phun máu phè phè, trong miệng lại lần nữa phát ra như mổ heo kêu thảm, lướt ngang mấy mét, đập ầm ầm ở trên xe ngựa, đem xe ngựa đều đập ra một cái lỗ thủng. A. Hắn lăn lộn đầy đất, đau sắc mặt nhăn nhó. Đồ hỗn trướng, ngươi xem một chút đây là cái gì? Mục Nhạc móc ra bản thân tướng quân hộ phù. Trương Hữu Đức cực kỳ thống khổ, vốn là muốn chửi mắng miệng lại bỗng nhiên dừng lại, dường như không biết đau, gắt gao nhìn chằm chằm hộ phù. Cái đồ chơi này, không ai có thể dám làm giả a. Hắn đồng tử sợ hãi, nếu như cái này thủ hạ là tướng quân, như vậy Tần Vân. Hắn mặt dần dần lột xác thành màu gan heo, nhìn lấy này một đám khí vũ hiên ngang người, sợ hãi tới cực điểm. Thật chẳng lẽ là hoàng đế? Tần Vân ý cười nhàn nhạt, nhàn nhã đi qua. Trương Hữu Đức, chấm sau cùng hỏi một lần. Sau lưng ngươi cấp trên đến tột cùng là ai? Cố ý bôi nhọ triều đình cùng chấm, là ai tại sai sự? Nghe vậy, Trương Hữu Đức trong lòng lộn bộ một tiếng, sắc mặt cực độ trắng xám. Thật sự là hoàng đế. Tay đang run rẩy, trong miệng cả lâm ta. Bệ hạ, tiểu nhân sai. Hắn chạy xuống hối hận nước mắt, quỳ ở nơi đó không biết làm sao. Thấy thế, Cố Xuân Đường các loại nội các đại thần nhóm, ào ào cười lạnh. Tần Vân châm chọc nói, ngươi mới vừa nói chính mình là ai cha? Trương Hữu Đức toàn thân mát lạnh, hận không thể rút chính mình hai cái bạt tai, lập tức điên cuồng giật đầu. Phanh phanh. Bệ hạ, ngài là ta cha. Ngài mới là ta cha a. Hắn cái kia Trương Tranh Chua hung hăng càn quấy sắc mặt, trong nháy mắt biến, kém chút không có thể ra quần. Đùng. Tần Vân một bạt tai đập đi qua, mắng to chấm không có ngươi dạng này buồn nôn nhi tử. Lan đi. Lại là hung hăng một chân đá vào, suýt nữa đem hắn đá đau sốc hông. Lại không nói thật, chấm lập tức bới ra ngươi ra. Cha hỏi ngươi, ngươi cấp trên đến tột cùng là ai? Bạo hống như sấm, chấn vỡ Trương Hữu Đức phòng tuyến. Hắn sắc mặt tái nhợt, lập tức nói là Du gia láo gia tự ý tứ. Hắn là cấp trên, hắn cấp trên là môn thiệt. Tần Vân cười lạnh rất tốt. Như vậy giống các ngươi loại này người có bao nhiêu? Trương Hữu Đức biết sự tình không nhỏ, chỉ có thể toàn bộ khai ra để cầu bảo mệnh. Bệ hạ, ta nói, ngài tuyệt đối không nên giết ta à? Ta đều nói. Có rất nhiều, các châu phủ cường hào ác bá quý tộc đều tham dự vào. Tần Vân lạnh lẽo hỏi lại, cái kia môn phiệt nhưng có cho các ngươi cái gì hắn chỉ thị? Trương Hữu Đức lắc đầu, không. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, môn phiệt hội cho chúng ta chỗ tốt. Ta biết bệ hạ ngài cùng môn phiệt không hợp, nhưng môn phiệt muốn làm gì, ta loại này tiểu nhân vật, thật không biết ta. Van cầu bệ hạ, thả ta a, làm cái dám thả đi. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hèn mọn cầu đạo. Tần Vân mỉa mai cười một tiếng, không phải mới vừa còn kiêu ngạo như vậy a. Hừ. Kỳ Vĩnh, trước đem người cho ta ép vào hình bộ đại lao, cực kỳ thẩm vấn, ngươi tự mình đến. Nghe vậy, Trương Hữu Đức không còn hy vọng, sắc mặt trắng bệnh. Là bệ hạ. Kỳ Vĩnh làm một cái ánh mắt, có cấm quân tiến lên đem người kéo đi. Lúc này thời điểm, Trương Hữu Đức mới phản ứng được, phát ra thê thảm cầu xin tha thứ đừng a, bệ hạ. Ta biết sai, ta hiểu biết chính xác sai. Tần Vân xử lý xong Trương Hữu Đức, đi tới vừa mới phụ nhân kia trước mặt. Thần sắc bình tĩnh mà ấm áp, ngươi đi đi. Đi lấy, bất kỳ người nào hỏi sự kiện này, ngươi đều nói không biết. Yên tâm, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Phụ nhân trong lòng run sợ, trộm liếc hắn một cái, cực kỳ rung động, cái này một vị lại là thần tiên một dạng tồn tại thiên tử. Là. Dân phụ biết, đa tạ bệ hạ long ân. Nàng bối rối dập đầu nói lời cảm tạ. Tần Vân khoát tay, để cho nàng đi. Sau đó, Cố Xuân Đường tiến lên phía trước nói, bệ hạ, muốn lập tức động thủ bắt người sao? Quách Tử Vân sắc mặt khó coi nói, bệ hạ, theo vi thần nhìn, trực tiếp bắt đi. Những thứ hôn chứng này, nói xấu triều đình cùng ngài, một cái coi như, nhưng nếu như là thành trên ngàn trăm, ảnh hưởng khó mà tưởng nổi. Nội các đại thần nhóm, ào ào phát biểu ý kiến, đều không ngoại lệ, đều muốn nghiêm trị. Lần này đi ra ngoài điều tra hoa mộc mọc, lại không nghĩ rằng trong bóng tối hiểu được nhiều chuyện như vậy. Môn thiệt, là chết cũng không chịu thu liễm. Tần Vân trầm mặc một hồi, khoe miệng đống nhiên hiện lên một vệt nụ cười. Không, bất động, để bọn hắn áo. Nghe vậy, mọi người sững sờ, sau đó kinh ngạc. Ao áo mở miệng bệ hạ, đây là ý gì? Để bọn hắn dạng này náo đi xuống, ngươi cùng triều đình đều không trong sạch a. Dân chúng có thể không phải người nào đều hiểu đạo lý a. Tiếp tục như vậy, môn phiệt ngược lại thành người bị hại, người hiền lành. Tần Vân mỉm cười, quay đầu chắp tay nói, môn phiệt đơn giản thì là muốn đến dân tâm, thuận tiện bôi nhọ một chút chấm. Loại sự tình này, ngăn chặn không? Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chấm giết Trương Hữu Đức, giết Du gia lão gia, giết đến tận trăm cái cường hào ác bá quý tộc, đến sau cùng sẽ là hậu quả gì? Chẳng phải chúng môn phiệt gian kế sao? Nghe vậy, mọi người chấn động. Bị Tần Vân điểm tỉnh về sau, bọn họ phần lưng hiện lên một tia linh ý. Tần Vân tiếp tục nói, từ xưa đến dân tâm người được thiên hạ. Chấm giờ phút này đại khai sát giới, cũng là đoạn bách tính này một thành lương thực, là tại cùng bách tính không qua được. Dân già, mất đi dân tâm, đại hạ nguy rồi. Quách Tử Vân triệt để kịp phản ứng, sắc mặt chấn động. Ngay sau đó nắm quyền phanh phanh rung động, cắn răng phẫn nộ nói, môn thiệt, tốt gian kế mưu a. Tức chết lão phu. Mục Nhạc bọn người càng là hai mắt có thể phun lửa, hận không thể lập tức tự tay mình giết địch nhân. Qua một hồi, cái kia bệ hạ, ngài định làm như thế nào? Cố Xuân Đường đột nhiên hỏi. Tần Vân cười nói, đã bọn họ nghĩ phân lương, vậy liền để bọn họ phân tốt, bất kể nói thế nào, cũng là việc tiện, có thể cải thiện một chút hạ tầng giai cấp bách tính sinh hoạt. Cớ sao mà không làm đâu? Đến thời điểm bọn họ sẽ chỉ rời lên tảng đá nện chính mình chân, lương thực không cho, môn phiệt danh tiếng trực tiếp tối rơi. Mà môn phiệt cho, châm cũng có thể để bọn hắn không đạt được mục đích. Nói, hắn con ngươi bắn ra một đạo sắc bén mang, mang theo sắc bén sắc khí. Mọi người giật mình. Bệ hạ, ngươi có đối sách? Tần Vân cười thần bí, đương nhiên, về trước cung rồi nói sau. Nội các đại thần, quân cơ các đại tướng, đều là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu kính nể, đối Tần Vân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng không phải là bệ dưới đệ nhất lần bày mưu tinh kế. Như thế bệ hạ, gì sợ môn thiệt? Trong lúc nhất thời, bọn họ lòng tin đắt đỏ. Trở lại hoàng cung, Tần Vân bí mật triệu tập Tâm Phúc đại thần, mở một cái ngắn ngủi hội nghị, cũng chính là như thế nào ứng đối môn phiệt nghị đến dân tâm sự kiện này. Màn đêm buông xuống, Tần Vân chuẩn bị trở về hậu cung thời điểm, một cái khẩn cấp truyền tin đến hoàng cung. Bảy đại môn phiệt phương diện hồi âm, đồng ý gặp gỡ. Đồng thời đồng ý tại đế đô Lộc Sơn. Tần Vân bất luận cái gì đề nghị, bọn họ đều không có phủ quyết, nghiêm chỉnh là một bộ tốt đẹp thần tử bộ dáng. Thời gian định vào sau 5 ngày. Gặp tin, Tần Vân nhếch miệng lên, cười mấy phần tự tin cùng mấy phần thần bí. Hừ, giờ cho mưu. Chấm tốt xấu làm người hai đời, phải chơi chết các ngươi bọn này lao cầu tặc. Chương 498, đậu cơ đặc thù yêu mến. Đêm khuya, Thiên Phúc Cung, lụa mỏng màn trướng, quanh quẩn một tia thấm vào ruột gan mùi thơm, đồng thời xen lẫn một cỗ mập mờ khí tức. Chỉ thấy cái kia rộng lớn mềm trên giường, có bóng người chồng lên. Đậu cơ thanh âm hơi có vẻ áp lực cùng rung động lòng người. "Bệ hạ, vì sao hôm nay như thế?" "Ân, cao hứng như vậy?" Tần Vân khàn giọng trả lời, "Làm sao ngươi biết chấm tâm tình rất tốt?" Đậu cơ yêu kiều cười, xoay người đổi một tư thế, ôm lấy Tần Vân nói, tiếp xúc ra thịt phu thê, như là điểm ấy cũng nhìn không ra, đây chẳng phải là cũng quá chết sắt thân thiết. Tần Vân trùng điệp thân một tiếng, "Một hồi theo ngươi nói, hiện tại làm chính sự." Đậu cơ thanh âm càng phát ra mờ mờ, "A a a a." Cố nén vui thích, nói, "Bệ hạ, thân thiếp muốn mau mau biết đến tột cùng chuyện gì cao hứng như vậy, cho nên..." Tần Vân không ngẩng đầu lên, đổ mồ hôi như mưa, "Cho nên cái gì?" "Cho nên thì có lỗi với bệ hạ." Nàng môi đỏ dơ lên, sau đó hai chân như linh xà lượn của nhánh, cấp tốc leo lên. "Bệ hạ, nhìn cái kia." Tần Vân nhìn qua, hoàn mỹ không một tì vết chân, tròn trịa, trắng nõn. Đặc biệt là cái kia để người huyết mạch sôi sục tư thái. Ùng ục. Hắn hung hăng nuốt nước miếng. "Để châm chết đi." "Ha ha ha." Đậu cơ phát ra yêu kiều cười, không phóng đãng, rất thu liễm, nhưng vẫn như cũ rung động lòng người. Ngay sau đó, nàng hai chân chỉ là nhẹ nhàng dùng lực. Toàn bộ Thiên Phúc Cung nhất thời bộc phát ra Tần Vân giống to một tiếng, như sấm bên tai, như mang xe trời. Có loại không cách nào ngôn ngữ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác. Hồi lâu sau, đậu cơ như là mềm mại mèo con, ghé vào Tần Vân trong ngực, khép mắt ở giữa rung động lòng người không gì sánh được, cái kia cố phong vận vẫn còn cảm giác có thể đem người vật chết. "Bệ hạ, hiện tại có thể nói sao?" Tần Vân cười khổ, "Ngươi rất muốn biết sao? Vừa mới chấm còn muốn quyết chiến đến hừng đông đâu." Đậu cơ cười một tiếng, "Phong tình vô hạn bệ hạ, cũng là thần thiếp an an tĩnh tĩnh tại cái kia nằm thẳng, ngài cũng không cách nào đến hừng đông a. Mau mau nói cho thần thiếp nghe một chút, để thần thiếp cũng cao hứng một chút." Tần Vân mím môi cười một tiếng, nhịn không được hung hăng hôn hôn nàng môi son. Đậu cơ cái này người, luôn luôn có thể vui sướng hóa mưa phùn, để hắn toàn thân thoải mái, có lẽ là bởi vì nàng lớn tuổi quá nhiều, vô cùng làm thành thục. Ngay sau đó, hắn đem hôm nay sự tình, cùng với chính mình kế hoạch, toàn bộ nói cho đậu cơ. Sau khi nghe xong, gò má nàng hồng nhuận phấn phớt, đuôi lông mày khỏe mắt có dấu không được vui mừng. Cũng không phải là bởi vì Tần Vân kế hoạch, mà chính là Tần Vân rốt cục nguyện ý không giữ lại chút nào đối nàng giảng những thứ này bí mật chuyện quan trọng. "Bệ hạ, mặc kệ ngươi làm cái gì, thần thiếp đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngài kế hoạch này, cho dù là tại Lộc Sơn, tiến hành tự mình hại mình, hố bảy đại môn thiệt, cũng phải chú ý an toàn." Nàng đôi mắt đẹp vừa nhấc bằng không giống hoàng hậu nương nương nói như thế, thật vất vả bổ lên thân thể, lại phải thua thiệt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần tuấn lãng. "Không đúng. Chấm hao tổn, không phải hao tổn tại thụ thương đổ máu, mà chính là mỗi ngày tại ái phi trên người chúng rong đuổi." Đậu cơ cảm giác được hắn tay không thành thật, thoải mái, cũng không tránh né, lật một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng cười nói, "Bệ hạ, cũng không thể nói như vậy. Thân thiếp lên giường trước đó quần áo chỉnh tề, là trong lòng ngài ngứa, chính mình đến thoát." Nàng ra vẻ than thở, "Ai, ngài nói, chúng ta những thứ này làm thế tử, có thể không theo ngài tâm sao?" Tần Vân gặp nàng mở lên trò đùa, không khỏi cười ha ha. Một cái xoay người, nghiêng mặt mà lên. Ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nàng cái kia trương tuyệt đối tôn quý, lại phong vận vẫn còn khuôn mặt. Thất thần cảm khái nói, "Trên đời này vì sao lại có người như thế thành thục phong vận nữ nhân, quả thực là trời cao ban cho chấm lễ vật." Đậu cơ trắng non tay ngọc vươn ra, sờ sờ chính mình khuôn mặt đó, chạm tới khỏe mắt một chút nhíu mày, không khỏi có chút sầu não. Sâu xa nói, "Lúc này bệ hạ quân thoát, tự nhiên là như vậy ngôn ngữ. Như về sau, thân thiếp duy nhất một chút dung nhan không còn, bệ hạ nâng lên quần, phải chăng còn có thể như vậy nói?" Tần Vân thanh âm thuần hậu, dần dần ôn nhuận, tiến đến nàng tinh xảo mà trắng non bên lỗ tai, khẽ nói, "Đương nhiên sẽ còn. Chấm không chỉ có thích ngươi thân thể, còn thích ngươi khí chất cùng tâm." Đậu cơ mím môi cười một tiếng, "Nàng tin." Thì hướng bệ hạ câu nói này, thân thiếp không bày tỏ một chút đều không được. Nghe vậy, Tần Vân ngẩng đầu sững sờ bày tỏ một chút, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối chấm nói chút gì thề non hẹn biển lời thề?" Đậu cơ vẻ mặt tươi cười lắc đầu, "Bệ hạ cùng thần thiếp không cần những cái kia." Lại nói, "Bệ hạ cũng không thèm để ý cái này. Ta muốn làm là một kiện bệ hạ đặc biệt ưa thích sự tình." Nàng cười thần bí, giữa lông mày có cấu ngượng ngùng, để toàn bộ người đều thay đổi thêm rung động lòng người. Tần Vân ẩn ẩn có chút suy đoán, cười nói, "Vậy ngươi nhanh làm." Đậu cơ vành thai đỏ thẫm, nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng hít sâu một hơi, xương quai xanh trước trắng non chập trùng, nàng cuối cùng lấy dũng khí, cả người biểu lộ cùng thần thái nhanh chóng chuyển đổi. Nàng đuôi lông mày khỏe mắt biến đến tôn quý, phảng phất như là trước kia đậu thái phi đồng dạng, cao cao tại thượng, để người nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần, có một cỗ trưởng bối uy nghiêm. Tần Vân hung hăng nuốt nước miếng, thân thể hòa nhiệt. Trong lòng nhảy ra mấy chữ, nội dung cốt truyện phim. Nhân vật đóng vai. Nàng cái nào học? Đương nhiên, đậu cơ tinh xảo đại mi hơi hơi nhăn lại, có mấy phần không vui cùng màu sắc trắng nhã. Hướng Tần Vân mở miệng, môi đỏ gợi cảm, giống như là tại gian dạy tiểu bối. "Bệ hạ, người là gan cũng quá lớn. Di nương ta thế nhưng là người trưởng bối." Tần Vân suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài, cả người bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, đại não dường như bị sung huyết, cái gì cũng vô pháp nghĩ, cũng nhanh điên cuồng. Thanh âm khàn giọng, "Bóp chấm một chút, đây không phải nằm mơ a?" Đậu cơ nín cười, ánh mắt càng lạnh lẽo cùng bất mãn, cố ý dây rủa muốn đứng dậy, diễn nguyên bộ. "Bệ hạ, Ngươi điên, tranh thủ thời gian đi xuống. Ai ra cũng không phải hậu cung nữ nhân, để người trong thiên hạ biết. Lời con chưa dứt, Thần Vân mạnh mẽ đầm, hôn đi lên. Ngô ngô. Đậu Cơ giãy giụa rất hung, trong miệng mơ hồ không rõ còn phát ra một số tiếng khiển trách âm, nghiêm chỉnh là đem chính mình nhân vật phát huy vô cùng tinh tế. Nàng như thế nháo trò, trong miệng còn nói chút trưởng bối bên trong lời nói, thì càng để Tần Vân điên cuồng. Hai mắt hiện lên tơ máu, tùy ý đòi lấy. Cơ hồ có loại bá vương ngạnh thương cung cảm giác. Cảnh ban đêm mê ly, Thiên Phúc cung nội bộ so trước kia muốn càng thêm hoang đường, mập mờ. Vài lần hoa hồng, kéo dài không dứt. Tần Vân sắp luân hãm, Đậu Cơ thực sự quá hội. Đến mạng, thậm chí nàng còn gạt ra nước mắt, giả trang ra một bộ ván đã đóng thuyền, không thể không ngậm lấy xấu hổ, cùng Tần Vân bộ dáng. Thần thái kia, ánh mắt kia, khiến người ta phát cuồng. Đương nhiên cũng không phải là Đậu Cơ trà xanh, mà chính là nàng muốn cho Tần Vân cao hứng một chút, chỉ thế thôi. Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng cũng không tiện nhìn Tần Vân, gương mặt nóng hổi, đối với đêm qua hoang đường không nhắc tới một lời, thực sự xấu hổ. Thái phi, Tần Vân cố ý hô như thế một miệng. Trang điểm Đậu Cơ gương mặt một đỏ, quay đầu tức giận nguýt hắn một cái, người còn yêu kiều hơn hoa, trẻ hơn 10 tuổi. Bệ hạ, vào ban ngày thì không cho gọi như vậy. Thân thiếp thế nhưng là quý phi. Ha ha ha. Tần Vân cười to, đi qua dùng lực ôm lấy nàng, hưởng thụ cái kia vệt mùi thơm cơ thể. Chương 499, có thể đem người sướng chết loại kia. Còn tại vớt ve an ủi chơi đùa, hình bộ đến báo, Trương Hữu Đức chiêu. Một phần bảng danh sách bị giao tại Tần Vân trong tay, ghi chép đại bộ phận nghe lệnh của 7 đại môn phiệt đại gia tộc, cùng với một số chứng cứ phạm tội khai. Đào Dương, để Thường Hồng phái cấm quân đi, đem đám người này giám thị lên. Đợi ngày sau thanh toán. Đúng. Sau 5 ngày, Lộc Sơn chuyến đi, oanh oanh liệt liệt, toàn bộ thiên hạ đều biết bệ hạ muốn ở chỗ này cùng 7 đại môn phiệt chi chủ gặp gỡ. Một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, tràn ngập đạt quan quý tộc ở giữa. Ai cũng cảm giác, trận này gặp gỡ bình tĩnh không. Tần Vân chính trên đường, long xa chập chờn. Cẩm Y vệ không ngừng đến báo bệ hạ, toàn bộ Lộc Sơn đã toàn diện phong tỏa, tuyệt đối an toàn. 7 đại môn phiệt chi chủ xe liền đã đến, cùng văn võ ba quan đang đợi ngài. Tần Vân hỏi thăm bọn họ mang bao nhiêu người. Cẩm Y vệ tại ngoài xe ngựa trả lời chỉ có cận vệ, 7 nhà người thêm lên còn chưa đủ 100 người lên núi. Đa số người đều lưu tại ngoài núi. Tần Vân cười khẩy cái này 7 cái lao già kia can đảm vẫn là có, cáo giả, đáng tiếc dùng sai địa phương. Phong lão, sự kiện kia làm thế nào? Phong lão tại Long Sa bên ngoài không lưng bệ hạ, lão nô đã toàn bộ làm thỏa đáng, chỉ chờ thời gian. Tần Vân hài lòng gật gật đầu, theo trong Long Sa dò ra một đầu, nóng về nơi xa xăm sơn phong đồng bằng. Cái kia chính là Lộc Sơn a. Sương trắng lượn lờ, xanh biết giật rào, không tệ. Phong lão nói. Đúng, bệ hạ, cần phải còn có một lát liền đến. Không đợi, chậm rãi đi. Trước hết để cho 7 đại môn phiệt người cầm lái nhóm nhiều đứng biết, mài giũa một chút bọn họ nhuệ khí. Tần Vân thản nhiên nói. Đúng. Phong lão bọn người gật đầu. Sau đó, Tần Vân đem đầu lùi về Long Sa. Nghiêng đầu nhìn về phía nằm tại bên cạnh mình Đồng Vi, ngã chỏng vó lên trời, hoàn toàn không để ý chính mình cái kia trắng như tuyết dưới váy đi hết. Một hồi ngươi có thể phát huy ngươi sở trường. Đồng Vi đôi mắt đẹp chớp, ngồi xuống có ý tứ gì? Tần Vân cười nói hôm nay thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng, 7 đại môn phiệt chi chủ cùng chấm gặp mặt, để ngươi đi ra có thể không đơn thuần là chơi. Một số thời khắc, chấm phải chú ý đế vương dáng vẻ, rất nhiều chuyện không phải muốn làm thì làm. Nhưng ngươi không giống nhau ác. Hắn nháy mắt mấy cái, cười mờ ám giống như có ý riêng. Đồng Vi giảo hoạt trong mắt chuyển động. Người vô hại và vật vô hại cười một tiếng, cùng tiểu ác ma giống như. Ngươi ý tứ là để cho ta một hồi thay ngươi dọn dẹp một chút cái kia 7 cái lao ra hỏa. Tần Vân thân thủ vô nàng vai, khích lệ nói thông minh. Ai ngờ nàng trực tiếp lật một cái liếc mắt, bất mãn chu mỏ nói làm loại chuyện này mới nhớ đến ta, có chuyện tốt thời điểm thì không nhớ nổi ta. Tần Vân khiêu mi chuyện gì tốt? Đồng Vi vẻ mặt thành thật chuyện tốt cũng là thoải mái thời điểm. Thoải mái? Tần Vân nhíu mày, một mặt dấu chấm hỏi. Đồng Vi tay ngọc khoa tay, la lụy mặt tất cả đều là nghiêm túc thì hai người hợp làm một thể chuyện này. Nghe nói có thể đem người đều sướng chết. Tần Vân sạm mặt lại, liền khoe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Hơn nửa ngày mới bình phục lại, hung hăng trừng liếc một chút Đồng Vi. Khụ khụ, theo ngươi nói chính sự, không muốn cười đùa tí tưởng. Đồng Vi le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, người nào theo ngươi cười đùa tí tưởng. Nàng lại lời nói xoay chuyển biết, một sẽ giúp ngươi thu thập bọn họ. Nghe nói cái kia 7 cái lao giả kia nổi danh háo sắc, Lý Thừa Thanh bị thẩm vấn lúc thì cùng khai những việc này, ngày đó ám sát, hắn cũng đã nói muốn đem hạng tỷ tỷ mang về cho những lao giả kia tử. Hừ, ra mà không kính. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt cũng là phát lạnh. Lý Thừa Thanh mặc dù không cách nào góp ý bọn họ van, nhưng xác thực nói qua, môn phiệt nhìn như thần thánh trang nghiêm, nhưng trên thực tế sau lưng rất bẩn. Thí dụ như Huỳnh Dương Trịnh thị tộc trưởng, Trịnh Phỉ, tuổi gần 70, lại cưới gia tộc mình tiểu bối. Vì phao âm táo, liền cháu dâu đều chưa từng buông tha. Những thứ này sờ căng đan, loại này bá quyền, Thần Vân tương đương chơ chẽn. Một hồi nếu có người dám đối ngươi lộ ra không chính mục ánh sáng, thì cho chấm hung hăng thu thập, chấm ở sau lưng cho người chỗ dựa. Hắn ba khí bản giao nói. Đồng Vi đôi mắt đẹp chớp, nhiều hứng thú cười nói thế nào, hoàng đế ca ca sợ ta bị người khác chiếm tiện nghi. Tần Vân im lặng liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời. Đồng Vi xích lại gần mấy phần, ngon ngọt cười, lại nói: ta thì ưa thích hoàng đế ca ca cố này, ta đồ vật không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm bá đạo. Nghe vậy, Tần Vân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, không có phản bác. Nghĩ thầm như thế hoàn mỹ cực phẩm La Lệ, chính mình không muốn đụng, nhưng nếu bị người khác đụng, khẳng định cũng sẽ khó chịu đi. Đồng Vi ý cười yên nhiên, duỗi ra hai cái tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng lột ra bắp đùi mép váy, giống như là lột ra củ sen, lộ ra trắng non tròn trịa bộ phận. Chỉ xem có ý gì, hoàng đế ca ca muốn hay không vào tay chơi đùa. Thần Vân khỏe miệng co quắp co lại, kém chút nhịn không được. Đồng Vi thấy thế, lấy lòng nói không lên tay, phía trên miệng cũng thành. Tần Vân áp chế hỏa khí, nghĩ thầm trước mặt đây là một cái 17 tuổi vẫn chưa tới tiểu hải tử, liền trưng nàng liếc một chút ở bên ngoài, thiếu cười đùa tí tửng. Bằng không đợi Thuấn Hoa trở về, cho ngươi đánh về nguyên hình. Đồng Vi bĩu bĩu môi đỏ đợi nàng có thể trở lại hăng nói đi. Tần Vân lần nữa liếc nàng một cái, Đồng Vi ra đầu mắt lạnh, liền lập tức im miệng. Ước chừng một nén nhang sau, Lộc Sơn, Hoàng Kỳ phiêu đãng, canh phòng nghiêm ngặt. Văn võ bá quan nhóm an an tĩnh tĩnh chờ đợi, tuy nhiên mặt trời nô lên cao, có chút buồn tẻ, nhưng bọn hắn thói quen. Ngược lại là bảy đại môn phiệt đám cự đầu, ánh mắt vô cùng bất mãn, thấp giọng nói chuyện, mười phần nôn nóng. Huỳnh Dương Trịnh Thị, Trịnh Phỉ ánh mắt không vui, 70 tuổi ánh mắt như độc xà. Hừ, tiểu hoàng đế đây là tại cố ý xếp đặt phổ. Long Sa đã sớm xuất hiện tại Lộc Sơn trung quanh, có thể chậm chạp cũng là không đến. Hừ, xem thường người nào. Tư Đồ Sắc Vi vớt ve trong râu, lộ ra hơi chút chấn định một chút. Trịnh huynh, an tâm chớ vội. Tiểu hoàng đế muốn sĩ diện liền để hắn bày à, chẳng lẽ hắn còn có thể đem thiên hạ cục thế cho bày lại ra? Đừng quên, chúng ta chuyến này mục đích là cái gì? Nghe vậy, không chỉ có Trịnh Phỉ, còn có Vương, Triệu, Tô, Công Tôn, Nam Cung Môn Phiệt người cầm lái đều là gật đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Tư Đồ huynh nói có lý, là ta không trầm ổn. Trịnh Phỉ cười nói, gương mặt nếp gấp rất nhiều, xem ra khiến người ta không thoải mái. Tô gia người cầm lái cười ha hả trêu chọc quái thì quái Trịnh huynh, không có đưa ngươi vị kia thủ đoạn nhất tuyệt cháu dâu mang lên. Như là nàng liên hoa lưới tại, đoán chừng Trịnh huynh sẽ rất nhàn hạ thoải mái đi. Ha ha ha. Mọi người phát ra cười vang. Trịnh Phỉ giàn mua mắt tam giác hiện lên một tia tà quang, cũng không có cảm giác đến không có ý tứ, thậm chí nói: "Tô huynh ưa thích, chúng ta trao đổi chơi đùa." Nghe thấy những thứ này buồn nôn đối thoại, những thứ này cái gọi là môn phiệt chi chủ, tề tụ thiên hạ tôn quý cùng nội tình vào một thân các lao đầu tử, không có chút nào mâu thuẫn. Ngược lại rất hưng phấn. Sắc thực rất bẩn. Nhưng chỉ có một người, Công Tôn môn phiệt người cầm lái, khuôn mặt biểu lộ cao cấp ngũ quan, cực kỳ khí chất. Bởi vì nàng là môn phiệt chi chủ bên trong, một cái duy nhất nữ nhân. Chương 500, hoàng đế ca ca, hắn giống cái bô. Bệ hạ đến. Bọn thái giám cùng nhau tiêm thanh âm hô, truyền khắp Lộc Sơn. Cũng dường như sấm sét, nổ vang bốn phía. Tất cả mọi người tâm cũng vì đó siết chặt, hai mắt phát sáng, nên đón. Bên trong bảy đại môn phiệt chi chủ cũng là như thế. Tần Vân đi xuống Long Xa, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hoàng kỳ phiêu đãng, nhật quang phổ chiếu, tâm tình không tệ. Nhưng một giây sau, hắn ánh mắt thì trở nên lạnh. Xa xa đã nhìn thấy bảy cái cẩm y môn phiệt chi chủ, tuy nhiên cao tuổi, nhưng trung khí mười phần, tài hoa xuất chúng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thâm thúy quyền mưu mùi vị. Bọn họ cũng là dậm chân một cái, đại hạ muốn chập chờn tồn tại a. Chúng ta tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm thật lớn, một hàng tiếp một hàng người hào hào quỳ xuống. Tần Vân khẽ miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đi đến bảy người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống bảy vị, nghe qua không bằng gặp mặt. Các ngươi ở ngoài chính phủ chi thân, lại có thể đem triều đình đùa bỡn trong lòng bàn tay, ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Như năng lực này, làm gì hướng chấm quỳ xuống. Nghe vậy, văn võ ba quan chấn động, ra đầu hào hào sắp vỡ. Vừa mới gặp mặt, bệ hạ thì như thế sắc bén khai hỏa sao? Bảy vị môn phiệt chi chủ mắt sáng lên. Bảo trì vốn có tư thái quỷ, từ Tư Đồ Sắc Vi cười mỉm chắp tay mở miệng. Bệ hạ nói giỡn, chúng ta bất quá là lão giả nát rượu thôi, cái kia có như thế rời sông lấp biển bản sự, cũng không biết là những cái kia dụng tâm kín đáo người, bịa đặt sinh sự. Hắn ánh mắt tiếu lý tàng đao, cố ý nhìn một chút bên trái Cố Xuân Đường bọn người. Trong lúc nhất thời, tràn ngập mùi thuốc súng. Môn phiệt chi chủ cùng nhà nghèo tể tướng ở giữa lại bốc cháy hoa. Nhìn rất nhiều không đếm xỉa đến các đại thần, là liên tục xoa mồ hôi lạnh. Không đợi Cố Xuân Đường hồi đáp, Tần Vân nhìn một chút sau lưng Đồng Vi, nàng đôi mắt đẹp chớp, tại phía sau cố ý thầm nói Tư Đồ Sắc Vi, ta còn tưởng rằng là cái nữ nhân tên đâu, không nghĩ tới là cái lao giả nát rượu, một mặt nếp may, hoàng đế ca ca, hắn thật là khó nhìn a, cùng cái bô giống như. Phúc. Đông đảo cẩm ý vệ phát ra tiếng cười, coi như Tần Vân cũng không nhịn được, nhếch miệng lên, bốn phía quỳ xuống người, càng là muốn cười không dám cười. Tư Đồ Sắc Vi sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thanh âm không chứa một tia nhiệt độ. Bệ hạ, vị này là. Tần Vân giả bộ không vui, quay đầu lại nói Đồng Vi. Làm sao nói? Hồi hoàng cung, chính mình lãnh phạt. Nhanh cho Tư Đồ tộc trưởng xin lỗi. Đồng Vi le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, không sợ trời không sợ đất nói. Lĩnh thì lĩnh, nhưng ta không cùng cái này cái bô nói chuyện, ta sợ nhìn buổi tối thấy ác ngộng. Nghe vậy, Tư Đồ Sắc Vi khỏe miệng co giật, mặt mo thành màu gan heo, năm ngón tay sâu xuống mặt đất. Bệ hạ, ta đường xa mà đến, ngài cũng là như thế một cái thái độ a. Hạ nhân như thế không hiểu lễ nghĩa, cần phải xử tử. Không sai. Mặt khác sáu đại môn phiệt chủ người, ào ào ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia cường thế. Tuy nhiên bọn họ không có bị mắng, nhưng bọn hắn biết cái này cùng chửi mình không có khác nhau, lộ ra cực kỳ đoàn kết. Một giây sau, Đồng Vi khí thế càng đầy, đi lên trước, ngẩng đầu, phản chơi một vố. Hừ, dám đem vốn phi so làm hạ nhân, vậy các ngươi lại phải bị tội gì? Vừa mới nói xong, toàn trường ngạc nhiên. Cái gì thời điểm hoàng cung có như thế số một phi tử? Cũng là Tần Vân cũng sắc mặt cổ quái một cái trước mắt, nhưng lựa chọn phối hợp. Người là hoàng phi? Huỳnh Dương Trịnh Thị, Trịnh Phỉ mắt tam giác xem kỹ. Khi thấy Đồng Vi Thiên Sứ giống như dung nhan, cùng Lịch Thiên Ma Quỷ vóc dáng, hắn không khỏi toát ra một vệt tà quang, thậm chí nhiều quét vài lần. Cái ánh mắt này, bị Tần Vân cùng Đồng Vi đều bắt được. Hai người ánh mắt lóe qua một tia băng lãnh. Lớn mật, hoàng phi là các ngươi có thể nghi vấn sao? Phong lao hét lớn, không giận tự uy, mơ hồ có khí lãng phát ra, bước bảy đại môn phiệt chi chủ kiên kỵ. Phía sau bọn họ theo môn phiệt cao tầng, cùng với cận thân cao thủ, ánh mắt ảo ảo run lên. Cẩm Y vệ đầu lĩnh, quả thật đáng sợ. Trịnh Phỉ ra thịt không cười, nhấp nô chắp tay nói bệ hạ, cho dù là hoàng phi, nói như vậy cũng không nên a. Ta chờ. Lời con chưa dứt, Trịnh Phỉ mặt mo thần sắc đột biến, đột nhiên nhìn mình tay. Chỗ đó có từng đoàn đen xì đồ vật. Bốn phía người cũng đột nhiên có cảm giác, ảo ảo nhìn qua. Cái kia, đúng là một cái xấu vô cùng, toàn thân lông mềm như nhung độc trùng. A. Trịnh Phỉ bị hù dọa, phát ra như mổ heo kêu thảm, điên cuồng vung vẩy hai tay, ý đồ ném ra. Bốn phía người, ảo ảo đứng xa. A. Nó đang cắn ta, có độc. Cứu, cứu ta. Hắn điên cuồng kêu to, tay không ngừng đánh ra cánh tay, sau đó là phần lưng, tựa hồ côn trùng bò vào đi. Chỉ một hồi, liền bắt đầu lăn lộn đầy đất. Cái kia một thân uy nghiêm cầm y liễu, biến khá chật vật. Tần Vân vô ý thức nhìn về phía Đồng Vi, chỉ thấy nàng tại cười trộm. Thấp giọng nói ngươi thả. Đồng Vi gật đầu, ai kêu lão già này như vậy nhìn ta, ta là hắn có thể nhìn a. Nàng ngạo kiểu bên trong mang theo một tia khiến người ta rụt rè hàn ý. Hiểu cổ trùng, còn như thế thần không biết quỷ không hay xuất thủ, thật đáng sợ. Ước chừng một hồi lâu sau, cái kia con côn trùng rốt cục bị các môn van cao nhân tìm cho ra. Chật vật không chịu nổi, Trịnh Phỉ từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cùng ăn như cứt khó coi, hung hăng quét hướng bốn phía, văn võ bá quan phần lớn túi đầu. Trịnh lão, ngươi không sao chứ? Cái này Lộc Sơn con muỗi rất nhiều, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Tần Vân khuôn mặt cực kỳ quan tâm, nhìn không ra một chút giả ý. Đồng Vi cười tủm tỉm tiến lên bổ đao, đúng vậy a, đúng vậy a, vạn nhất cái này con muỗi có độc, chết nhưng là không tốt. Chúng ra đầu sắp vỡ, cái này mẹ nó là đem người vào chỗ chết khiêu khích a. Trịnh Phỉ bị tức chấm dứt phát run run, nhưng còn muốn nắm quyền nói, đa tạ bệ hạ cùng nương nương quan tâm, thì không tốn sức các ngươi hao tâm tổn trí, quản tốt chính mình đi. Đồng Vi cười không nói, khóe môi nhếch lên một tia lực lượng thần bí cùng trêu chọc. Hừ. Trịnh Phỉ trung điệp hừ lạnh, hoài nghi là Đồng Vi làm, nhưng Tần Vân ở chỗ này cũng không dám công khai đến hung ác. Tần Vân không có phản ứng cái này lão cẩu, hắn biết Đồng Vi là cái mười phần tiểu ác ma, một khi xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng thì thả chỉ trùng cắn một chút đơn giản như vậy. Nàng trừ đối với mình, người khác nhìn nhiều nàng đều sẽ nhớ hận. Chư vị ái khanh, đều bình thân a, quỷ cảm thấy mệt, thấy buồn. Đây cũng không phải là. Lời con chưa dứt, một tiếng cái giám vang, kinh thiên động địa. Phúc. Chính vị sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Còn lại 6 nhà môn phiệt chi chủ, cùng với lân cận quan viên, đều là che cái mũi, ào ào lui lại. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, liên tiếp 3 tiếng, mùi thối ngút trời. Chính vị mặt mo biến thành màu gan heo, đều không biết mình làm sao, không bị khống chế đánh giấm, bụng cũng là rời sông lấp biển. Đối mặt từng đạo dị dạng ánh mắt, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể Tần Vân một câu, trực tiếp để hắn sụp đổ. Trịnh lão, nghe cái này âm thanh là nhảy lên lừa thưa a. Phốc vậy. Ha ha ha. Bốn phía phát ra cười vang, đặc biệt là Cố Xuân Đường bọn họ, cái kia cười vui cởi mở cùng cực, đâm rách vân tiêu. Trịnh Phỉ tuổi gần 70, đức cao vọng trọng, tổ tiên công hơn đại nho vô số, há có thể thụ này đại nhục. Hắn cắn răng giận mắng, toàn thân phát run, cười cái gì, các ngươi cười cái gì? Đều cho lão phu ý miệng. Hắn một kích động, bỗng nhiên cái mông có chút ngăn không được phun ra chi ý. Chương 501, Công Tôn Nhược Thủy. A. Nhanh, mau dẫn lão phu rời đi. Hắn điên cuồng giống to, trầm ổn lão lạt ánh mắt hoàn toàn không lưu giữ, dự cảm không đi nữa, liền muốn kéo tại trong đúng quần. Chính ra người vội vàng mang lấy hắn rời đi. Cái kia kẹp lấy cái mông đi bộ dạng, để Cố Xuân Đường bọn người lại là một trận cười vang. Rêu cợt nói Trịnh lão, có phải hay không ăn xấu cái bụng? Qua mất thể thống a. Chậc chậc, thật thối. Một phen náo kịch, tại cười vang bên trong kết thúc. Lúc này môn phiệt bên trong người, sắc mặt đã rất hắc. Cái kia có trùng hợp như vậy sự tình, người sáng suốt đều biết vừa mới cái kia con côn trùng có vấn đề. Khu khu, tốt. Người có ba gấp, chấm không trách Trịnh lão, để hắn đi trước đi vệ sinh đi. Chúng ta đến lớn chứng đi. Thân Vân nói xong, ánh mắt quét đến trong đám người Tư Đồ Lâm. Làm Tư Đồ môn phiệt người thứ hai, hắn cũng tới. Hai người ánh mắt giao lưu một sát, lại cấp tốc tách ra, cực kỳ bí ẩn. Văn Võ ba quan, ào ào tránh ra một lối, để Tần Vân đi đầu. Lúc này thời điểm, 6 đại môn văn chi chủ ánh mắt, chết nhìn lấy Tần Vân cùng Đồng Vi bóng lưng, tràn ngập không tốt. Có cao thủ đối Nam Cung môn phiệt chi chủ, Nam Cung Đêm chỗ nào lặng lẽ nói ra. Tộc trưởng, nữ nhân này hẳn là hoàng đế bên người vị kia cổ nữ, tinh thông hạ cổ. Nam Cung Đêm chỗ nào, khuôn mặt anh tuấn uy vũ, giờ phút này âm trầm nói hừ, hoàng đế đều phải tự thân khó đảm bảo, còn sợ nàng một cái nho nhỏ cổ nữ. Chờ xem. Còn lại 5 vị bá chủ liếc nhau, ánh mắt cũng là như ẩn nút độc xà. Trung trung điệp điệp đội ngũ theo Lộc Sơn miệng, đi tới trên núi vừa ra đồng bằng. Cấm quân canh phòng nghiêm ngặt, đại trướng san sát. Một đường lên, đã thấy không ít lộc, áo dài, vân vân. Trong đại trướng, Tần Vân cao cư ngồi phía trên, bên trái là nội các đại thần cả đám, bên phải là bảy đại môn phiệt chi chủ, mà quan viên cấp nhỏ thì đứng ở phía sau. Trịnh Phỉ trở về, mặt mo trắng xám, suýt nữa đem ruột đều kéo đi ra. Hắn phẫn hận không gì sánh được, lần này đem gia tộc mặt đều mất hết. Hữu ý vô ý, ngay tại hung hăng căm thù Đồng Vi. Đồng Vi thật to con ngươi dường như rất thiên chân, đồng nhiên nói chư vị, mới vừa rồi là ta không tốt, bệ hạ đã giáo huấn qua ta. Ở đây ta hướng mọi người bồi tội, hướng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nói xong, nàng đứng lên chủ động bưng trà cho đám người rót nước. Hoàng phi tự thân rót nước, mặt mũi này cho đầy đủ. Nhưng bảy đại môn phiệt chi chủ đều không phải là giỏi về thế hệ, trải qua qua vừa rồi sự tình, đã là đề cao cảnh giác, đối Đồng Vi cái này cổ nữ đề phòng đến cực hạn. Công tôn Nhược Thủy, công tôn môn phiệt chi chủ. Nàng rỗi ra một cái tinh tế trắng nõn tay, đỡ lấy Đồng Vi tay, sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng có một cố cấp trên uy nghiêm. Hoàng phi, cái này chén nước, ta có thể không chịu nổi. Không bằng ta tự mình tới a. Đồng Vi đôi mắt đẹp nghiêm nghị, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Cái này lão nữ nhân vậy mà xem thấu chính mình, lấy một tay che ra cổ ngón trỏ. Chẳng lẽ nàng cũng là cao thủ? Bọn họ van chi chủ đều là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý ý cười. Chơi một lần cổ, còn muốn đến lần thứ hai, công tôn Nhược Thủy là tốt như vậy lừa gạt. Gặp đã không cách nào tiếp tục thu thập người, thậm chí Đồng Vi không cách nào tùy tiện rút về tay, quay đầu nhìn một chút Tần Vân, có chút xin giúp đỡ ý tứ. Đồng loạt ánh mắt nhìn tới. Tần Vân con ngươi nhíu lại, lúc này mới chú ý tới công tôn Nhược Thủy bất phàm. Vốn cho là nàng chỉ là môn phiệt cao tầng, không nghĩ tới đúng là môn phiệt chi chủ. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, đoán chừng phải 40 đi lên, tóc xanh ở giữa lẫn vào không ít tóc trắng, so đậu cơ còn lớn hơn. Một thân tường vân tơ vàng cẩm y liễu, cả người lộ ra rất giàu quý, mà tấm kia rõ ràng cao tuổi khuôn mặt, vẫn như cũ có không tệ trình độ. Phải biết, nàng tuổi tác tại đại hạ là ôm cháu trai tuổi tác. Tần Vân nhìn lấy nàng đi qua. Công tôn Nhược Thủy mắt to vừa nhấc, sau đó buông ra Đồng Vi. "Bệ hạ." Nàng thi lễ, rất ổn trọng, rất có hàm dưỡng. Đồng Vi an cát, có chút không xóa, trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút. Đối mặt tiểu nữ nhân khiêu khích, công tôn Nhược Thủy nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lộ ra mười phần lạnh nhạt. "Công tôn tộc trưởng đúng không? Không nghĩ tới ngươi một nữ nhân có thể ngồi lên môn phiệt chi chủ ngai vàng, thực sự lợi hại." Tần Vân nhấp nhô mở miệng, ánh mắt nhìn nhiều nàng hai mắt. Lúc này, văn võ ba con nhóm đều lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. "Đúng vậy à, phổ thông người dân đều khó có khả năng nữ nhân lo liệu việc nhà, chớ đừng nói chi là chuyển thừa đã lâu môn phiệt. Nàng này, lai lịch gì? Cô gái này thì lợi hại, điển hình khắc chồng, nàng từng có 3 lần hôn ước, trượng phu thành hôn trước toàn bộ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Dân già thì không ai dám muốn. Sau cùng lưu tại công tôn gia, thông qua chính mình năng lực, quả thực là chen đi hai vị ca ca, ngồi lên môn phiệt chi chủ ngai vàng. Truyền ôn, nàng này thật không đơn giản." Ngay tại mọi người thấp giọng châu đầu ghé hai thời điểm, công tôn Nhược Thủy mở miệng. "Bệ hạ quá khen, ta chỉ là bị gia tộc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thôi. Lại nói, Vương Mẫn có thể tại Tây Lương xưng đế, sáng tạo đại lương, ta cái này lại tính được cái gì đâu?" Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch. Cố Xuân Đường, Yến Trung đám người sắc mặt khó coi, mà bảy đại môn phiệt người thì là lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Tại loại trường hợp này, xét sự kiện này, không thể nghi ngờ không phải tại vạch trần vết sẹo, cố ý khiêu khích. Bởi vì nói cho cùng, đại lương là không được thừa nhận, bọn họ tồn tại thì giống như là Tần Vân sỉ nhục, triều đình sỉ nhục. Nếu như không giải quyết, tương lai hội để tiếng xấu muôn đời. Tần Vân thầm mắng một tiếng tốt một cái diện tuyệt sư thái. Sau đó, hắn ngăn cản tâm phúc đại thần bạo phát, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đúng là không tức giận. Bình tĩnh hướng công tôn Nhược Thủy vây tay, công tôn gia chủ, có thể hay không xích lại gần một chút nói chuyện. Công tôn Nhược Thủy mày ngài hơi hơi nhăn lại, tuy nhiên lớn tuổi, nhưng thắng tại khí chất tốt, lớn lên cũng không tệ, vẫn là rất đẹp. Nàng rất nghi hoặc, không biết Tần Vân làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là tiếp cận gần một chút. Tần Vân tại bên thai nàng, thấp giọng nói công tôn gia chủ thì không cần quan tâm Tây Lương sự tình, vẫn là nhiều hơn quan tâm chính mình đi. "Nô, đúng. Ngươi bảo dưỡng không tệ, lấy chấm kinh nghiệm đến xem, ngươi này đôi chân đi đường khép lại, nhìn đến bình thường là không có nam nhân đâu à. Không biết chấm có cơ hội hay không, lãnh hội một phen ngươi là làm sao Nhược Thủy. Chấm khát nước a." Đùa giỡn ngữ khí cùng cực kỳ mập mờ lời nói, để công tôn Nhược Thủy sù lông. Nàng con ngươi trợ to, lấp lóe hàn mang. Chính mình hơn 40 tuổi đoàn trang tôn quý môn phiệt chi chủ, lại bị một cái tiểu hoàng đế cho đùa giỡn, mà lại lời nói quá mức rõ ràng. Nàng ở ngực kịch liệt khi dễ, chết nhìn lấy Tần Vân, áp chế chính mình lửa giận. Tay ngọc siết chặt, khớp xương trắng bệnh. "Bệ hạ, tự trọng." Tần Vân cười mờ ám hắc hắc, "Chớ còn là ưa thích ngươi vừa mới bộ kia tôn quý cao ngạo bộ dáng." Công tôn Nhược Thủy ánh mắt băng hàn nói như thế tới nói, "Bệ hạ thì không sợ người khác nghe thấy, đến thời điểm danh tiếng mất hết." Tần Vân khinh thường cười một tiếng, "Chấm sẽ sợ. Vậy ngươi có bản lĩnh liền nói đi ra à, nhìn xem thiên hạ người mắng chấm, vẫn là mắng ngươi không biết kiểm điểm." Công tôn Nhược Thủy cũng không phải lương thiện, cười lạnh hồi đập nhìn đến bệ hạ quả thật phong lưu thành thói. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tần Vân dùng một loại bá đạo ánh mắt chết nhìn lấy nàng, lạnh lẽo nói, "Tại chấm trên địa bàn, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, thu hồi ngươi cái kia kiêu ngạo khiêu khích sắc mặt." "Hừ, chấm muốn thu thập ngươi, dễ như trở bàn tay. Chấm lập tức liền có thể hạ lệnh, cho ngươi đi hoàng cung cùng chấm nghiên cứu thảo luận đại sự, chờ một ngày sáng chấm liền để người tuyên bố ngươi nhập chủ hậu cung, hoàng thất công tôn môn phiệt một nhà thân. Đến thời điểm, ngươi xem một chút tư đồ sắc vì những lao giả này nhìn ngươi thế nào. Không cần bao lâu, ngươi liền sẽ bị nghi ngờ, trong ngoài không phải người. Chương 502, vì Đồng Vi ra mặt. Càng nghe, Công Tôn Nhược Thủy sắc mặt thì càng khó nhìn, thậm chí mơ hồ có chút tái nhợt. Hoàng đế, so với nàng tin tưởng muốn khó đối phó. Phương pháp kia mặc dù có chút bị ổi, nhưng vừa vặn bóp chết nàng mệnh môn. Môn phiệt mọi người, sắc mặt hồ nghi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế đối Công Tôn Nhược Thủy nói cái gì, nàng vì sao có chút sợ? Tư Đồ Sắc Vi mấy người liếc nhau, sắc mặt khó coi. Công Tôn Nhược Thủy hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Tân Vân nhìn nàng đàng hoàng ngồi xuống, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Quay người thời khắc, lại cố ý nói thầm một câu tuổi tác rất lớn, nhưng vẫn rất trắng, đoán chừng người như tên, nước nhiều. Công Tôn Nhược Thủy sắc mặt tái xanh, vô ý thức che ở ngực, lên cơn giận dữ. Suýt nữa nhịn không được, ngã cái bàn. Tiểu hoàng đế, dám làm nhục ta. Đồng Vi dí dỏm hướng nàng le lưới, làm thị uy. Sau đó cùng Tần Vân cùng một chỗ trở lại chỗ ngồi. Xú nha đầu. Công Tôn Nhược Thủy trong lòng mắng to, khuôn mặt đỏ lên, lại có mấy phần rung động lòng người. Một màn này, nhìn bốn phía là một trận ngạc nhiên. Người nào cũng không biết Tần Vân nói cái gì, liền để khí chàng mười phần Công Tôn gia chủ an tĩnh ý miệng, tựa hồ còn thụ rất đại khí. Ngay tại châu đầu ghé thai thời điểm, Cao Đường Tần Vân bỗng nhiên lại mở miệng chư vị, chấm vừa mới trên đường đi, ngẫu nhiên đánh một cái con mồi. Cái gọi là kỳ văn trung thưởng thức, không bằng chư vị nhìn chút mắt. Tư Đồ Sắc Vi bọn người nhíu mày lại, tiểu hoàng đế lại làm cái quỷ gì? Chính sự không nói, tận trò chuyện chút có hay không? Nhưng bọn hắn cũng không có cự tuyệt, trên mặt nổi là không dám cùng Tần Vân khiêu chiến, làm trái lại. Ngay sau đó, một đầu mai hoa lộc bị cấm quân dắt tiến đến. Lộc rất dịu dàng ngoan ngoãn, không có phát ra cái gì tạp âm, ngừng ở giữa. Văn võ ba quan, môn phiệt bên trong người hào hào nhìn qua. Tần Vân cười nói chư vị, các ngươi nhìn đây là cái gì, lớn lên có tính hay không kỳ quái. Nghe vậy, toàn trường sững sờ. Trừ Tần Vân tâm phúc nhóm, kinh hô đều là một cái biểu tình. Chính phỉ cười nhạo, khinh thường nói bệ hạ, cái này không phải liền là một cái lộc sao? Mạo xưng cũng là một cái tương đối chân quý mai hoa lộc, có cái gì kỳ quái? Ngài là đợi tại hoàng cung ở lâu, có thời gian vẫn là muốn đi ra đi một chút. Lão già kia, ngươi nói cái gì? Mục Nhạc trừng mắt, sát khí bốn phía, hắn chỗ đó nghe không ra Trịnh Phỉ là tại móc lấy chỗ ngoặc mắng Tần Vân kiến thức ngắn. Hắn vô cùng bảo trì Tần Vân, bởi vì trừ ơn chi ngộ, cùng nghĩa phụ chi tình, hiện tại còn nhiều một dạng quan hệ. Hắn kiên định cho rằng, mẫu thân cùng nghĩa phụ đã có loại quan hệ đó, triệt để là người một nhà. Không biểu minh, chỉ là vì tránh nhàn. A Nhạc, không được vô lễ. Tần Vân khoát khoát tay, đồng thời không so đo cái này nhất thời dài ngắn. Mục Nhạc lúc này mới ngồi trở lại đi. Môn phiệt chi chủ nhóm lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Tần Vân đứng lên, nhìn về phía giữa sân cái kia một thất lộc, cười nói vừa mới Trịnh lão nói vật này là mai hoa lộc. Có thể chấm làm sao cảm thấy, nó là con ngựa. Nhất thời, một mảnh xôn xao. Này làm sao là ngựa đâu? Lão phu cũng trong quân đội lịch luyện vài năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này ngựa. Đúng rồi. Đây rõ ràng cũng là mai hoa lộc đi. Nói thầm thanh âm rất nhỏ, không ai dám nói rõ. Lúc này, Tư Đồ Sắc Vi vướt ve trong râu, cười tủm tỉm mở miệng bệ hạ, ngươi sai, đây chính là mai hoa lộc. Không sai, đây chính là mai hoa lộc. Môn phiệt chi chủ ào ào mở miệng, cường thế phản đối Tần Vân cái nhìn. Đồng Vi là cái rất tuyệt đối nữ hài tử, không thể gặp người khác nhằm vào Tần Vân. Đứng ra, hư nhẹ nói hoàng đế ca ca nói là ngựa, cũng là ngựa. Các ngươi từng cái ánh mắt đều mù hay sao? Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Rất nhiều trà trộn quan trường đám quan trước, nội tâm cay độc, đột nhiên ngửi ra một kia không tầm thường vị đạo. Từng cái ánh mắt lấp lóe, không dám tùy ý mở miệng. Nghĩ thầm, bệ hạ há có thể không biết vật này là lộc, há có thể trước mặt người khác khoe cái xấu, nhất định phải nói ngựa, nhất định có thâm ý. Môn phiệt chi chủ ánh mắt không tốt hồi lập. Hoàng phi, đây là công chúng trường hợp, ngươi hết lần này đến lần khác mở miệng, có phải hay không quá không hiểu quy củ? Nghe vậy, trong chướng mọi người sắc mặt khẽ biến. Tần Vân càng là giận. Đồng Vi tuy là hắn nữ nhân, nhưng là chính hắn người, từ trước đến nay đều bảo hộ chính mình. Lúc này làm nam nhân, làm sao có thể không ra mặt? Ánh mắt băng lãnh quét về phía người nói chuyện, Trịnh Phỉ. Lạnh lùng mà bá khí nói nàng là không hiểu quy củ, làm sao, ngươi muốn đến quản một chút. Một cỗ băng lãnh không khí, buông xuống trong chướng, tất cả mọi người làm run lên. Trịnh Phỉ đồng tử co rụt lại, cảm giác được sắc cơ, thành như bọn họ van chi chủ định lực đều không có thể chịu đựng, khắp cả người phát lạnh, một chữ cũng không dám thử. Trong trướng dài đến 10 giây tĩnh mịch, Đồng Vi kinh tâm động phách, khuôn mặt đỏ bừng, mắt to không ngừng chớp, hận không thể lập tức cho Tần Vân sinh cái mập mạp tiểu tử. Trong lòng cuồng hỉ hô, hoàng đế ca ca vẫn là sủng ái ta, thật bá đạo, thật là anh vũ, cái này một phòng nam nhân thêm lên đều không hoàng đế ca ca có nam nhân vị. Rốt cục Tần Vân thu hồi ánh mắt, nơi này đạt quan hiển quý, môn phiệt chi chủ áp lực mới bỗng nhiên hạ thấp. Hắn nhìn về phía tứ phương, lại lộ ra một vệt nụ cười, đối tâm tình nắm giữ cực kỳ đúng chỗ. Chư vị đều là đại hạ đạt quan quý tộc, kiến thức rộng rãi, các ngươi thì thay chấm nhìn một cái đi, nhìn xem cuối cùng là cái gì chủng loại. Cảm thấy là lộc thì đứng tại Trịnh lão bọn người bên cạnh, cảm thấy là ngựa thì đứng tại chấm bên trái. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn động, thậm chí có hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chỉ hiệu bảo ngựa, bệ hạ là muốn chúng ta lập tức lựa chọn đứng đội a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Song phương đều không phải chúng ta có thể đắc tội a? Phần lớn quan viên sắc mặt khó coi, dường như tao ngộ vô cùng lớn nguy cơ. Đặc biệt là những cái kia cùng môn phiệt có quan hệ, mà người làm quan nhất là khó làm, ánh mắt không ngừng lấp lóe, chậm chạp không dám nói lời nào. Từng giọt mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Bên tay phải, bảy vị môn phiệt chi chủ xuống lại. Tư Đồ Sắc Vi hít mắt, nhìn về phía Tần Vân, cay độc thấp giọng nói: "Không đơn giản a, ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ." Một biết phẫn nộ đè người, một hồi lại chuyện trò vui vẻ. Tiểu tạp chủng này, có hắn lao tử một tia phong thái, chúng ta phải cẩn thận. Nghe vậy, sau lưng Tư Đồ Lâm, ánh mắt chấn sợ. Cho dù là hắn, cũng kinh động như gặp thiên nhân. Tư Đồ Sắc Vi lá gan đã lớn đến trình độ như vậy sao? Vậy mà mắng bệ hạ vì thằng con hoang. Cho dù trước kia, hoàng quyền cùng môn phiệt có rất lớn mâu thuẫn thời điểm, tất cả môn phiệt chi chủ cũng đều tương đối khắc chế, không có khả năng như thế làm cản. Nhưng bây giờ, hắn mắt sáng lên, quan sát bọn họ van chi chủ, toàn bộ cùng Tư Đồ Sắc Vi một dạng, sắc mặt bình tĩnh, xen lẫn màu sắc trang nhã. Tựa hồ thằng con hoang, chửi liền chửi. Hắn hai mắt cực kỳ biến hóa, trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ ngày đó bảy người thương nghị, đã quyết định đi cái kia thay trời đổi đất một bước a? Lúc này thời điểm, Tần Vân nhìn lấy hống loạn đại trướng, quay đầu cho Cố Xuân Đường bọn người làm một cái ánh mắt. Cái sau lập tức hiểu ý. Từ nội các đại thần bắt đầu, đứng lên la lớn. Vi thần Cố Xuân Đường, cho rằng vật này cũng là ngựa. Vi thần Kỳ Vĩnh, cũng cho rằng là ngựa. Mặt tướng Yên Trung, theo nội các đại thần, đến quân cơ đại tướng, ào ào tỏ thái độ. Tiếng như hồng lôi, khí thế rất đủ, để những cái kia cỏ đầu tường nhóm một trận run sợ. Chương 503, chỉ hiệu bảo ngựa. Sau đó, có hơn phân nửa thần tử, ào ào theo Cố Xuân Đường bọn họ tỏ thái độ. Bọn họ vốn là nhà nghèo quý tử, bị Tần Vân đề bạt, lúc này tự nhiên không có hai lời. Mà lại nội các đều ủng hộ bệ hạ, còn có cái gì dễ nói? Hiện tại, đơn độc còn lại một nhóm kia có môn phiệt sắc thái các đại thần. Từng cái mồ hôi rơi như mưa, khẩn trương đến run rẩy, phảng phất là bị đẩy lên sinh tử đài, chọn sai liền phải chết. Tư Đồ Sắc Vi bọn người lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, từ đầu đến cuối không nói gì. Ánh mắt ngạo nghễ, ngật nhưng bất động. Bọn họ có tự tin, đám người này sẽ không lựa chọn đứng tại Tần Vân bên kia. Thì dạng này, cứng đờ. Bầu không khí tĩnh mịch. Tần Vân cũng không tức giận, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, đột nhiên trực tiếp điểm tên. Thượng thư đại, hình nhóm đại nhân, không biết ngươi cảm thấy là ngựa, vẫn là lộc a? Nhẹ nhàng ngữ khí, phảng phất là cương đao, quất ra ngoài. Ầm. Hình nhóm từ trong đám người, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Khuôn mặt đắng chát, run run rẩy rẩy nói: "Bệ, bệ hạ, cái này vi thần có hơi hoa mắt, thấy không rõ a?" Tần Vân cười lạnh: "Thấy không rõ đúng không? Kỳ Vĩnh, đến, ngươi cao giọng tuyên đọc một chút những thứ này hồ sơ." Hình bộ thượng thư Kỳ Vĩnh đi tới, tiếp nhận hồ sơ. Trong lòng đối Tần Vân vô hạn bội phục, nguyên lai sớm mấy ngày này để cho mình sưu tập các phương chứng cứ, chính là vì hôm nay trường hợp. Hắn mở ra hồ sơ, thản nhiên nói: "Canh tử 5 tháng 7, thượng thư đài tu sửa, hình nhóm phụ trách, quốc khố chi tiêu 1000 lượng bạch ngân, thực tế hạch toán 320 lượng kinh thường, còn lại bạch ngân chẳng biết đi đâu." Canh tử 5 tháng 11, hình nhóm vu ra bên trong uống rượu, chửi mắng đương kim thiên tử vì phế vật, có nha hoàn tại chỗ, chính thai nghe nói, chứng cứ vô cùng xác thực. Một hệ liệt chứng cứ phạm tội mấy cái đến, đủ để cho một người chết liền cho đều không có. Hình nhóm sắc mặt tái nhợt, đã sớm quỳ trên mặt đất run rẩy. Những thứ này nội tình, là làm sao bị lật ra đến? Bệ hạ, ngài làm như vậy không ổn đâu, đường đường tam phẩm nhân viên quan trọng, chỉ dựa vào một chương hồ sơ liền muốn định tội. Ngài chỉ hiệu bảo ngựa coi như, chẳng lẽ còn muốn mạnh quyền uy hiếp? Tư Đồ Sắc Vi không vui nói. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, trong lòng giận mắng, cẩu vật. Ở ngoài chính phủ chi thân, dám chỉ trích lên chấm tới. Thản nhiên nói Tư Đồ tộc trưởng, hắn làm hay không làm qua, hình đại nhân tâm lý chính mình nắm chắc. Tư Đồ Sắc Vi sắc mặt tâm trầm, quay đầu nói hình đại nhân, ngươi cảm thấy cái này hồ sơ đúng hay không? Đừng sợ, lớn mật nói ra, lão phu sẽ vì ngươi trà già chân tướng. Hình nhóm có thụ dày vò, suýt nữa muốn sụp đổ. Trong đầu hắn không chỉ có lóe qua hung danh hiển hách cẩm y vệ, là bọn họ, nhất định là bọn họ điều tra ra được. Không được, lại tiếp tục như thế, ta thì triệt để hủy. Cắn răng một cái, hắn phanh phanh đập hai cái khấu đầu, sau đó đứng lên, chỉ vào cái kia tất lộc nói: "Bệ hạ, vi thần thấy rõ, thấy rõ. Đây không phải mai hoa lộc, cái này căn bản là một con ngựa." Vừa mới nói xong, Tư Đồ Sắc Vi mặt trong nháy mắt thành màu gan heo, tay độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình nhóm, giống như là có thể ăn người. Nội các đại thần nhóm ào ào cười vang, phản phất là đang cười nhạo Tư Đồ Sắc Vi bị ba ba đánh mặt. Hình nhóm, ngươi cái này cẩu vật, ngươi thấy rõ ràng nói chuyện. Tư Đồ Môn Thiệt có cao tầng nổ hống, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi mẹ nó theo Tư Đồ ra lấy đi nhiều ít chỗ tốt, còn dám nói như vậy. Cố Xuân Đường hừ lạnh hừ, ngươi ý tứ thì là các ngươi Tư Đồ Môn Thiệt còn đối triều đình quan viên đút lót. Một đỉnh tân bước xuống tới, nói chuyện người kia biểu lộ run lên, lập tức im miệng. Lúc này thời điểm, Tần Vân lạnh lùng nhìn qua. "Ngươi, cho chấm lăn ra ngoài." Bá đạo mà không có không để mặt mũi lời nói, để người kia khắp cả người phát lạnh, hắn vô ý thức lui lại, lại nhìn một chút Tư Đồ Sắc Vi. Tư Đồ Sắc Vi tiểu tụy đồng dạng hai tay chết bắt lấy cái bàn, phẫn nộ cơ hồ thiêu đốt. Nghe không hiểu nghĩa phụ lời nói, mục nhạc lần nữa giống to, như quát lớn tiểu hài tử đồng dạng. Môn phiệt mọi người, sắc mặt tái xanh. Cuối cùng, vừa mới chen vào nói người nhà họ Tư Đồ, xám xịt lăn ra ngoài. Tần Vân huy động long bảo, trùng điệp hừ lạnh. "Hừ, Kỳ Vĩnh, tiếp tục đem cái này một đống hồ sơ đều cho chấm đọc xong." Kỳ Vĩnh quay đầu chắp tay đúng, "Bệ hạ, còn có hồ sơ, tất cả còn tại trung lập, không thể chỉ hiệu bảo ngựa quan viên, trong lòng lộ bột một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Theo Kỳ Vĩnh khiến người ta đẩy một xe hồ sơ tiến đến, những quan viên này tâm thái triệt để sập bàn. Một số môn phiệt đáng tin, ào ào nhìn về phía bảy đại môn phiệt chi chủ, giống như là năn nỉ bọn họ ra đến giải quyết nan đề. Các ngươi thần tiên đánh nhau, chúng ta phạm nhân gặp nạn. Nhưng Tư Đồ Sát Vi, Trịnh Phỉ, Công Tôn Nhược Thủy bọn người, từng cái sắc mặt khó coi, không có biện pháp. Thậm chí, bọn họ hối hận đến này cầu thí Lộc Sơn. Cái gì không có thăm dò đi ra, còn liên tiếp bị hoàng đế chiếm cứ ưu thế, đánh mặt đe dọa. Kỳ Vĩnh bưng lấy hồ sơ, bắt đầu lớn tiếng đọc. Mỗi đọc một cái đại thần thì ầm ầm quỳ xuống, mặt xám như tro. Nhìn lấy Tần Vân cùng môn phiệt chi chủ, cực kỳ dãy rủa. Kỳ Vĩnh thanh âm kia, nghiêm chỉnh trở thành trong đại trướng vãng sinh chú, người nào bị đọc đến, người nào liền phải chết. Một nén nhang sau. Bệ hạ, đây là ngựa. Đây chính là ngựa. Lại một vị quan to tam phẩm chỉ hiệu bảo ngựa, đây đã là thứ 23 cái. Nói xong thần sắc kinh hoàng, không dám nhìn Tư Đồ Sắc Vi bọn người, nhanh chóng chạy đến bên trái, trốn ở nội các đại thần nhóm sau lưng. Tư Đồ Sắc Vi bảy người nghiến răng nghiến lợi, chết nhìn lấy chỗ đó, mang hận ý cùng sát khí. Nhưng Mục Nhạc mấy người há lại ăn dấm, chịu đến Tần Vân ánh mắt tỏ ý, ưỡn ngực ngẩng đầu, không sợ hai chút nào cùng đối mặt. Cục diện cao thấp lập phán. Không được, lại tiếp tục như thế, tất cả quan viên đều phải chỉ hiệu bảo ngựa. Những năm này chúng ta nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết, há có thể để hoàng đế cứ như vậy phá hủy? Cho dù những thứ này cỏ đầu tường không đáng trọng dụng, nhưng đều phản chiến, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trịnh Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tư Đồ Sắc Vi thần sắc lấp lóe, biết đạo lý, nhưng lúc này lại có thể làm sao? Nam Cung Đêm chỗ nào đám người sắc mặt khó coi, vài lần ánh mắt giao lưu. Cuối cùng, Công Tôn Nhược Thủy đứng ra. Nàng đi đến giữa sân, dáng người lại còn rất cao gầy, làm cái kia tóc trắng cùng tuổi tác ngộ lên khí chất và khuôn mặt đẹp, cái kia chính là chí mạng độc dược. Không có nam nhân có thể trốn tránh. Nàng thản nhiên nói bệ hạ, ngài cảm thấy dạng này rất có ý nghĩa a. Người làm quan, có mấy cái chịu đựng điều tra. Ngài dạng này chỉ hiệu bảo ngựa, phải chăng quá mức chuyên trị. Nghe vậy, Thần Vân cười, thân thủ tỏ ý Kỳ Vĩnh dừng lại. Đại trướng rơi vào chết một dạng yên lặng. Vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, âm thầm toát mồ hôi. Bệ hạ, hắn lại muốn làm gì kinh thiên động địa sự tình? Chỉ thấy Tần Vân đứng lên, long bào bay múa, thanh âm cuồn cuộn. Chuyên trị. Cái này Thiên Sơn bên ngoài Thiên Sơn, đều là chấm Giang Sơn, thiên hạ quyền hành, mỹ nhân châu báu, đều là xuất phát từ chấm. Chấm chuyên trị, ngươi lại có thể làm gì ta? Bá khí lời nói, nói Công Tôn Nhược Thủy á khẩu không trả lời được, đứng tại chỗ giống như một tên hề. Trong lúc nhất thời, bị trấn trụ, không cách nào nói chuyện. Hừ. Tần Vân lần nữa hừ lạnh, sau đó ngữ không sợ hãi chết người không nghỉ. Ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy, không khách khí chút nào nói. Mắt chỗ hướng tới, chẳng lẽ hoàng thổ? Ấn đại hạ luật lệ, trên người ngươi mỗi một tấc vải vóc, mỗi một chi đồ trang sức đều là chấm. Khoe miệng của hắn bỗng nhiên nghiền ngẫm nói một cách khác, ngươi trong quần áo cái yếm nhỏ đều là chấm, chấm để ngươi nằm sấp ngươi liền phải nằm sấp, để ngươi nâng lên chân, ngươi liền phải nâng lên chân. Ngươi mẹ nó hiện tại lại dám chỉ trích chấm chuyên trị. Tốt, chấm hôm nay thì chuyên trị cho ngươi xem. Chương 504, không xin lỗi, liền đi hoàng cung nằm thẳng. Vừa mới nói xong, toàn trường sợ hãi. Môn phiệt chi chủ vụt vụt đứng lên, ánh mắt phẫn nộ, sau đó bao hàm kinh ngạc. Công Tôn Nhược Thủy chính là môn phiệt chi chủ, thủ đoạn cực kỳ hơn người, cho dù là Trịnh Phỉ dạng này lao sát quỷ, cũng không dám đánh nửa điểm chủ ý. Hoàng đế, hắn chỗ nào dám trêu chọc? Bao quát Cố Xuân Đường các loại tâm phúc đại thần, cũng ào ào hoảng hốt. Công Tôn Nhược Thủy đã bị tức toàn thân phát run, tay ngọc nắm chặt, nói không dễ nghe, hôm nay sự tình chuyển đi, khí tiết tuổi già khó giữ được. Nghiến răng nghiến lợi nói bệ hạ, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Thần Vân cười lạnh, chấm vẫn chưa nói xong, ngươi kích động cái gì a? Chấm nói chính là muốn chuyên trị cho ngươi xem. Ngươi tới. Hắn quát lên một tiếng lớn, chỉ vào Công Tôn Nhược Thủy nói, lập tức đem Công Tôn tộc trưởng mời về hoàng cung, cực kỳ hầu hạ, sau này chấm cho nàng dưỡng lão. Tiếng nói như sấm sét, phía dưới một mảnh xôn xao. Cố Xuân Đường, Quách Tử Vân những thứ này ổn trọng người, khoe miệng đều là nhịn không được rút rút. Dưỡng lão, cái này không công khai chiếm lấy sao? Bệ hạ là thật dám a? Hừ, ngươi muốn thử thử. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhíu lại, có một cỗ cấp trên khí chất, ép thẳng tới Tần Vân. Tần Vân hồi đập, bá khí vô song, thử một chút thì thử một chút. Còn đứng ngây đó làm gì, cho chấm đem người mang về. Hai tên cẩm y vệ bước nhanh đi ra, ánh mắt lạnh lùng, lại muốn bắt người. Mà Công Tôn Môn Phiệt cũng không phải ăn chay, lập tức có mấy cái tên thiếp thân cao thủ đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cẩm y vệ. Nghiễm nhiên chính là một bộ cá chết rách lưới bộ dáng. Giữa sân, trong nháy mắt kiếm nỏ rút mở. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Đồ Sắc Vi bọn người cùng nhau đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo mà khó coi. Bọn họ lúc đến, đều cảm thấy hoàng đế không dám làm cái gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hoàng đế làm việc một kiện so một kiện khoa trương. Công Tôn Môn Phiệt lớn nhất đức cao vọng trọng nữ nhân, hắn cũng dám muốn. Bệ hạ, ngài quá phận. Ngài có biết hay không làm như vậy hậu quả? Ta đại hạ thành lập trăm năm, cái kia một dạng không phải chúng ta Môn Phiệt tại dốc hết tâm huyết chống đỡ. Hiện tại ngươi không cần chúng ta thì thôi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Luận bối phận, Công Tôn tộc trưởng có thể cao ngươi hai bối. Như thế hành động, quá mức hoang đường. Sáu người trăm miệng một lời, quần tình xúc động phẫn nộ. Tần Vân không thèm chịu nể mặt mũi, hừ nói hừ, muốn trách chỉ có thể trách số nữ nhân này nói nhiều. Chấm nói chuyện thời điểm, đến phiên ngươi đến xem vào. Khinh thường thái độ, để Công Tôn Nhược Thủy lòng tự trọng cùng kiêu ngạo chịu đến đả kích nghiêm trọng, đôi mắt đẹp phun lửa, trắng non tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Nàng chuẩn bị bạo phát, nhưng Tư Đồ Sắc Vi một cái cay độc ánh mắt, đem quy nhủ: "Công Tôn tộc trưởng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ không phải là chúng ta trở mặt thời cơ." Tư Đồ Sắc Vi không hổ là lão hồ ly, nhanh chóng thấp giọng nói ra, đúng là khuyên nhủ Công Tôn Nhược Thủy. Nàng nắm chặt tay chậm rãi buông ra, ở ngực cực kỳ chập trùng, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí. Bị Ung Dung Cẩm Y bao khỏa trước ngực, có chút quy mô. Trang diện giằng co. Cẩm Y vệ nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cưỡng ép đoạt người. Văn Võ ba quan ào ào lui lại, sợ hãi không gì sánh được. Nam Cung Dạ Yên đối xử lạnh nhạt, ngăn cản nói bệ hạ, cho dù Công Tôn tộc trưởng chen vào nói không hợp thời, cái kia cũng không đến mức làm như thế a. Ngài muốn đem nàng mang về hoàng cung, phải chăng quá hoang đường một số? Thần Vân dương mắt, cố ý vô lại nói: "Hoang đường? Chấm chỉ nói là đem nàng mang về hoàng cung, lại không ngủ nàng, làm sao hoang đường? Cho nàng dưỡng lão, không được." Nam Cung tộc trưởng tư tưởng cũng quá bẩn a. "Ngươi?" Nam Cung Dạ Yên hai mắt trợn to, phẫn nộ cùng cực, nhưng lại không nói gì phản bác, chỉ có thể chính mình phục vụ. Công Tôn Nhược Thủy đã tức gần chết, chết nhìn lấy Tần Vân, hoàng đế nói chuyện chỗ nào dám như thế không cố kỵ gì. Tần Vân không chút khách khí hồi nhìn, khí diễm bá đạo, không nể mặt mũi. Một đám thần tử đứng tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Sau đó, Tần Vân gặp không sai biệt lắm, cho Cố Xuân Đường làm một cái ánh mắt, cái sau như có điều suy nghĩ đứng ra. Khụ khụ. "Chư vị tộc trưởng, còn mời an tâm chớ vội." Công Tôn tộc trưởng chen vào nói là nàng không đúng, chọc giận bệ hạ nói chút nói nhảm cũng là cần phải. Theo bản tướng đến xem, Công Tôn tộc trưởng cho bệ hạ nói lời xin lỗi đi. Hắn nói rất nghiêm túc, không để ý môn phiệt chi chủ phẫn nộ, hoảng hốt ánh mắt. Sau đó còn đối Tần Vân chắp tay bệ hạ, ngài cũng giảm nhiệt, rốt cuộc Công Tôn tộc trưởng cũng là danh môn chi hầu. Mang về hoàng cung nốt vẫn là không được. Vi thần cảm thấy, nói lời xin lỗi ngài thì mở ra một con đường đi. Công Tôn Nhược Thủy triệt để bạo phát, ung dung hoa quý khí chất không còn sót lại chút gì, giận dữ hét: "Cô Xuân Đường, ngươi cái này cậu vật kéo lại khung." "Hừ, tể tướng đại nhân như thế nào là kéo lại khung đâu? Hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn không tức thời." Kỳ Vĩnh nhấp nhô hừ nói, cũng đứng ra. Thì là. Văn Võ bá quan xem hiểu cục thế, ào ào mở miệng. Một người một miếng nước bọn, muốn chọc giận chết Công Tôn Nhược Thủy. Nàng năm ngón tay nắm chặt, cơ hồ đập vỡ vụn váy xếp tà, đôi mắt đẹp có giết người quang. Thần Vân liếc liếc một chút, cứng rắn mở miệng: "Tính toán, đã Công Tôn tộc trưởng không nguyện ý chịu nhận lỗi, cái kia chấm cũng không bắt buộc. Vậy liền nên làm cái gì thì làm sao xử lý đi? Nhục mạ mệnh quan triều đình, tội thêm một bậc." "Hừ, Cẩm Y vệ, động thủ." 10 tên Cẩm Y vệ đồng thời phóng ra một bước, khí thế đáng sợ, ánh mắt băng lãnh. Dù cho xem thiên hạ, đã không ai không biết Cẩm Y vệ uy danh. Môn phiệt những cái kia cao thủ, biểu lộ ào ào run lên, mồ hôi tràn ra, núi lớn áp lực. "Chờ một chút." Tư Đồ Sắc Vi kêu dừng, sợ hãi cục thế chuyển biến xấu. Tần Vân khiêu mi ửng. Tư Đồ Sắc Vi cùng Trịnh Phỉ bọn người đứng ở trong sân, sau răng ránh đều muốn cắn nát. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, đây là Tần Vân địa bàn. Vài lần do dự dãy rủa, cuối cùng nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy. "Công Tôn tộc trưởng, trước nói xin lỗi đi, để tránh hoàng đế cầm việc này cố ý làm khó dễ. Nếu không, về sau tìm hắn còn trở về." Công Tôn Nhược Thủy đã tức điên, lạnh lùng trả lời: "Muốn nói xin lỗi các ngươi đi nói. Bản tộc trưởng chết cũng không xin lỗi, nhìn xem hoàng đế tiểu nhi có thể náo ra cái gì nhiều kiểu." Tư Đồ Sắc Vi nhìn một chút bốn phía, thanh âm thấp: "Ngươi cho rằng lão phu không tức giận a? Nhưng cái kia có biện pháp nào? Hoàng đế không sợ trời không sợ đất, Công Tôn tộc trưởng ngươi thì không sợ hắn thật đem ngươi mang về hoàng cung? Hoàng đế có háo sắc ngươi không biết?" Công Tôn Nhược Thủy đại mi dựng thẳng, lửa giận ngút trời: "Ngươi." Nam Cung Dạ Yên lại thấp giọng nói: "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chờ qua hôm nay cửa này, ngày sau chúng ta liền đem đại sự đưa vào danh sách quan trọng." Công Tôn Nhược Thủy năm ngón tay siết chặt, khớp xương trắng bệnh, cắn răng không nói một lời. "Các ngươi nghị luận cái gì, nghị luận được chứ?" Thần Vân khó chịu hừ nói. Trẫm cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản, muốn nói xin lỗi thì tranh thủ thời gian. Đi săn còn chưa có bắt đầu đâu. Môn phiệt tất cả mọi người, sắc mặt tái xanh, chỉ có Tư Đồ lấm khỏe môi nết lên một tia như có như không mỉm cười. Bệ hạ quả thật là bệ hạ, có thể đem bảy vị bá chủ khí đến tình trạng như thế. Đột nhiên, Công Tôn Nhược Thủy hít sâu một hơi, ra mà dê, còn có cấp trên khí chất khuôn mặt không kẹp một tia nhiệt độ. Lạnh lùng nói: "Bệ hạ, là ta vô lễ, xin lỗi ngươi." Nghe vậy, mọi người chà chà mồ hôi lạnh. "Bệ hạ, cái này cái kia hài lòng a?" Ai ngờ, Thần Vân đào đào lốt hai, nói: "Ngươi nói cái gì, chấm không nghe thấy, đến tới trước mặt nói." Mọi người con ngươi run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy. Nàng nhìn hằm hằm Tần Vân, răng ngả cắn môi đỏ ngươi. Chương 505, bị mò một thanh, phẫn nộ tiếp nhận. "Ngươi cái gì ngươi? Nghe không hiểu chấm mệnh lệnh." Tần Vân tiếp tục khoan dung, nắm chắc hướng đầu gió thời điểm, thì nhất định muốn dùng hết toàn lực. Ai bảo bọn này môn phiệt bá chủ, liên tục khiêu khích chính mình. Công Tôn Nhược Thủy gương mặt băng lãnh, chịu đựng sỉ nhục, cuối cùng vẫn phóng ra bước chân, chậm rãi đi lên. Thấy thế, phanh phanh phanh thanh âm đến từ môn phiệt, không ít người nắm quyền rung động, nhưng như cũ muốn áp chế. Dứt khoát, phẫn nộ Tư Đồ Sắc Vi bọn người, hai tay cắm tay áo, hai mắt nhắm lại. Dạng này khuất phục, bọn họ cũng rất mất mặt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Công Tôn Nhược Thủy phần lưng như châm tại đâm, mấy lần muốn từ bỏ, nhưng đều nhìn xuống. Nàng có thể trưởng khống như vậy đại môn phiệt, tiến tới là phần này ẩn nhẫn cùng ổn trọng. Cuối cùng, Nàng đi tới Tần Vân trước mặt, túi đầu, lãnh đạm nói: "Bệ hạ, là ta sai, không nên xen vào, chuyên tới để thỉnh tội." Thanh âm không lớn, phía dưới quần thần ngược lại là nghe không được, từng cái rũi mở to ánh mắt, chú ý cao đường. Tần Vân ngồi đấy thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, khóe miệng cười lạnh nói: "Công tôn tộc trưởng, nghe ngươi thanh âm tựa hồ rất không phục." "Không, có." Công tôn Nhược Thủy hai con ngươi nhìn lấy mũi chân, không ngẩng đầu lên, nhưng thanh âm lại là nghiến răng nghiến lợi. "Thật sao?" Tần Vân khiêu mi, giống như là một cái bạo quân giống như mở miệng Công tôn Nhược Thủy: "Hy vọng ngươi về sau cũng có thể bảo trì phần này không phục, kiên cường bộ dáng. Chấm thì thích ngươi loại này đau đầu nữ nhân, tuyệt đối đừng chịu thua, không phải vậy thì không có ý nghĩa." Công tôn Nhược Thủy nghe ra trong lời nói không quá chính vị đạo. Hai con ngươi lóe qua một tia sắc cơ, ngẩng đầu khí chàng mười phần, trắng đen xen kẽ tóc xanh tung bay, uy hiếp nói: "Bệ hạ, tôn trọng người là lẫn nhau. Ta khuyên ngươi, không nên có ý nghĩ tốt nhất có khác, bằng không hại người hại mình." Mơ hồ trong đó, nàng cầm ý nhấp nô, tựa hồ không gió mà bay. Tần Vân kinh ngạc, nàng này cũng là cao thủ. "Ha ha, chắc không được như thế có lực lượng. Ngươi động chấm một cái thử một lần." Tần Vân một chút không thu liễm, ngược lại càng phát ra cường thế, đứng lên tới gần Công tôn Nhược Thủy. Hai người chỉ kém nửa bước. Khoảng cách này có thể nói là đùa giỡn. Nàng nắm quyền, ánh mắt bên trong mang theo một tia túc sát. Trong nội tâm nàng thề, Tần Vân lại làm ra quá mức cử chỉ, thì giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng hoàng đế. Đột nhiên, nàng ánh mắt phát lạnh. Tần Vân vậy mà vào tay. Chỉ thấy, hắn rội ra một tay, hướng Công tôn Nhược Thủy trên vai thơm nắm đi. Tự tìm cái chết. Công tôn Nhược Thủy khí chất đột biến, cấp trên khí tức vốn liền đáng sợ, giờ phút này còn hiện lên một loại cao thủ sắc cơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng thì muốn động thủ, nhưng toàn thân đột nhiên cứng đờ, có một cỗ lạnh leo thấu xương bao phủ nàng, để cho nàng liền động động thủ chỉ đều rất khó khăn. Đôi mắt đẹp hoảng hốt, trông thấy cách đó không xa Phong lão. Phong lão mắt như ưng, khí thế toàn bộ khai hỏa, giống như hặc ý hệt. Chỉ cần Công tôn Nhược Thủy động thủ, hắn có thể trước tiên chém giết. Cùng lúc đó, Tần Vân một cái tay nắm nàng người nào đụng người nào chết vai. Đại trướng, một mảnh xôn xao. Từng cái miệng có thể nhét vào trứng vịt. Nhất thời, Công tôn Nhược Thủy cảm giác có 10.000 con côn trùng đang bò, cầm y phía dưới thân thể mềm mại, nhịn không được khẽ run lên. Ngay sau đó nàng hai con ngươi phun ra thông thiên lửa giận. Xì nhục để cho nàng cơ hồ bạo tẩu, nhưng khí tức đều bị Phong lão áp chế, căn bản không dám có hành động. "Ha ha, ngươi động một cái, đầu người liền muốn tách ra, tin hay không?" Tần Vân cười nhạt một tiếng, giống như ma quỷ. Công tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, lại có một tia đối với hắn sợ hãi. Cưỡng chế trấn định, hai con ngươi như hàn tinh, cắn răng nói: "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đem ngươi tay bẩn lấy ra." "Đường đường thiên tử, không sợ bị chế giễu?" Tần Vân ra sức xoa bóp nàng vai: "Ngươi đều hơn 40 tuổi người, làm sao bảo dưỡng, chẳng có thể cảm giác ra chặt chẽ." "Ngươi..." Công tôn Nhược Thủy ra đầu sắp vỡ, thân thể phát run, suýt nữa giận ngất. Tần Vân gặp nàng không sai biệt lắm đến bạo tẩu ở mép, cười ha hả buông tay ra, uy hiếp nói: "Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Công tôn Nhược Thủy, ngươi bị chấm để mắt tới. Theo cái này một giây bắt đầu, ngươi là ngươi không coi ai ra gì, miệt thị hoàng quyền, ngoài nóng trong lạnh trả giá đắt." Công tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhíu lại, hồi đáp nói: "Ngươi cũng là ngươi làm càn cử động, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Tần Vân khinh thường cười một tiếng, cố ý cất cao giọng, để tất cả mong mỏi cùng trông mong người đều nghe thấy: "Công tôn tộc trưởng, rất tốt, chấm rất hài lòng ngươi thái độ. Đi xuống đi. Các loại Lộc Sơn hành trình sau khi kết thúc, chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu một chút hạn đất lệnh sự tình, Công tôn gia có thể có bộ phận đặc quyền." "Hạn đất lệnh?" "Đại trướng, người người hồ nghi. Đặc biệt là môn phiệt thế gia người, từng cái lao hồ ly toàn bộ nheo cặp mắt lại, Tần Vân đến cùng đang dở trò quỷ gì, hai người lại nói cái gì?" Nhất thời, Công tôn Nhược Thủy kịp phản ứng, tuy nhiên không biết hạn đất lệnh là cái gì, nhưng biết Tần Vân ý tứ. "Già mà dê khuôn mặt khó coi, ngươi cảm thấy ngươi cái này ít trò mèo hữu dụng không?" Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lớn răng trắng, người vô hại và vật vô hại. "Công tôn tộc trưởng, đi xuống đi, chấm còn có việc phân phó." "Hừ." Công tôn Nhược Thủy hừ lạnh, có một phen đặc biệt phong thái. Sau đó nàng đối xử lạnh nhạt quay người, đi xuống cao đường. Nhưng chính là một sát na kia, nàng cao gầy tư thái đột nhiên run lên, suýt nữa dưới chân trượt đi, quẳng xuống. Sau đó nàng giận tím mặt quay đầu. "Tần Vân, dưới ban ngày ban mặt, dám mò nàng." Chỉ thấy Tần Vân cười mờ ám, còn đem tay đặt ở chóp mũi người người, nói thầm trong lòng: "Quá kích thích, bảo dưỡng thật tốt." Công tôn Nhược Thủy gương mặt đỏ lên, năm ngón tay rung động, dường như bị ngọn lửa vây quanh. Vừa mới bả vai bị mò còn có thể nhẫn, nhưng bờ mông bị mò một thanh, ai có thể thụ? Nàng ăn người ánh mắt, không che giấu chút nào sắc cơ. Xì nhục để trong nội tâm nàng gào rú, cầu hoàng đế. Giữa sân bầu không khí phá lệ khác lạ. Công tôn tộc trưởng cái này là làm sao? Nàng làm sao một mực nhìn lấy bệ hạ? Bệ hạ cũng không có làm gì được nàng a? Bởi vì góc độ vấn đề, tất cả mọi người không nhìn thấy Tần Vân động tác, trừ Phong lão. Nàng cái này dị dạng cử chỉ, để sáu đại môn văn chi chủ càng thêm hồng nghi. Cuối cùng, Công tôn Nhược Thủy nhìn xuống, nàng biết đây là lấy trứng chọi đá, ánh mắt băng lãnh quét mắt một vòng Tần Vân, mà sau đó xoay người đi xuống. "Công tôn tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Hạn đất lệnh là cái gì? Vừa mới phát sinh cái gì? Hoàng đế có phải hay không uy hiếp ngươi?" Tư Đồ Sắc Vi bọn người hào hào thấp giọng mở miệng hỏi thăm. Công tôn Nhược Thủy mặt như băng sương, cấp trên khí chất mười phần, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Do dự về sau, vẫn là Đại Mi nhíu chặt giải thích, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Cái kia hoàng đế vừa mới vì cái gì nói như vậy? Tư Đồ Sắc Vi hồ nghi. Trịnh Phỉ mắt tam giác lấp lóe, mặt mo gạt ra nếp gấp, Tư Đồ huynh nói không sai, ngươi làm sao lại không biết? Ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm chúng ta cái gì? Hoàng đế rõ ràng vừa mới sờ lấy ngươi, nói thì thầm. Nghe nói như thế, Công Tôn Nhược Thủy già mà dê trên mặt triệt để nổ, phẫn nộ cùng cực nhìn qua. Lao già kia, ngươi muốn chết sao? Trịnh Phỉ trong lòng căng thẳng, đúng là bị hù dọa, sau cùng phất tay áo hử, không nói coi như. Mấy cái đại môn phiệt chi chủ lẫn nhau đối mặt, mặc dù không có lại truy vấn, nhưng lẫn nhau trong lòng đã chôn xuống không tín nhiệm hạt giống. Chương 506, môn phiệt nội chiến. Trong đại trướng, áp lực bầu không khí vẫn chưa giải trừ. 9 phần 10 quan viên, trong lúc lặng lẽ toàn bộ đứng hướng Tần Vân đội ngũ, liền chỉ hiệu bảo ngựa đều bớt. Chỉ có số rất ít môn phiệt dòng chính, kiên trì là độc. Trận này chỉ hiệu bảo ngựa sự tình, cũng là có một kết thúc. Tần Vân rất hài lòng, trận này đứng đội về sau, rất nhiều quan viên sợ bị mấy cái đại môn phiệt trả thù, tất nhiên sẽ ôm chặt chính mình chân. Chư vị, tại đi săn trước khi bắt đầu, còn có một việc muốn báo cho bọn họ. Tần Vân bỗng nhiên cười mỉm nói ra. Phía dưới Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp lóe, tâm lý bỗng nhiên có một tia không tốt lắm dự cảm. Xin hỏi bệ hạ, ra sao sự tình? Cố Xuân Đường đi ra tiếp lời nói. Tần Vân cười tủm tỉm nói ha ha, thực sự kiện này, vừa mới chấm đã cùng Công Tôn tộc trưởng đề cập qua. Cũng là hạn đất lệnh. Chấm kế hoạch theo xuân thu về sau, một lần nữa quy hoạch đất đai phân phối, thì theo trong các ngươi các làm lên, tất cả đất phong giảm ít một chút, phân cho bách tính. Đề cầu, dân sinh. Vừa mới nói xong, môn phiệt nổ. Chính Phỉ dựng râu trừng mắt nhảy ra, kích động nói bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt sao? Mâu thuẫn trong nháy mắt, trực tiếp kéo căng. Tần Vân lạnh lùng nhìn tiếp chấm nói muốn cướp ngươi sao? Hừ, ngươi không chính là cái này ý tứ sao? Đất đai chính là sở hữu cá nhân, há có giao ra một bộ phận cho bách tính đạo lý? Chúng ta đời đời kiếp kiếp kiến công lập nghiệp, được đến ban thưởng, dựa vào cái gì muốn cho những cái kia cái gì cũng không làm bách tính? Chạm tới phòng tuyến cuối cùng, Tư Đồ Sắc Vi những lao đầu tử này cũng thất thố. Chết nhìn lấy Tần Vân, xem xét lại Cố Xuân Đường bọn người, lộ ra 10 phần bình tĩnh, đối với bọn hắn tới nói nhiều một chút thiếu đất chia xuống đất, không quan trọng. Có thể cho bách tính mang đến sinh cơ, là một kiện công đức sự tình. Chỉ là bọn hắn âm thầm nhíu mày, cảm thấy việc này khó giải quyết, rốt cuộc môn phiệt chiếm ý, cũng không thể cầm đao bức lấy bọn hắn giao ra đất đai. Những cái kia đất đai vẫn là lớn hạ ban cho, hiện tại lại mạnh mẽ thu hồi, chỉ sợ danh tiếng quá mức khó nghe. Tần Vân thản nhiên nói hạ đất lệnh, các ngươi tổn thất, chấm hội lấy một loại khác phương thức bổ khuyết cho các ngươi. Các ngươi cũng không nên kích động, đừng nói môn phiệt, thân vương đất đai cũng phải giảm thiểu. Chính Phỉ hừ lạnh, thân vương là thân vương, vậy chúng ta không quản được lấy. Nhưng môn phiệt đất đai, người nào cũng không thể đến động. Cái kia thái độ cực kỳ cương thế. Thấy thế, Cố Xuân Đường bọn người cao mày, nghĩ thầm bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Trọng yếu như vậy chính đổi, lại không có cùng bọn hắn trước đó câu thông. Tần Vân không tức giận, ngược lại cười mỉm nhìn về phía Tư Đồ Sắc Vi bọn người, các ngươi đâu? Bệ hạ, chúng ta tự nhiên cũng là ý tứ này. Đại hạ luật lệ cũng không có mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt cái này nói chuyện. Không sai, nếu thật muốn phổ biến hạn đất lệnh, cái kia chúng ta van cái thứ nhất không đồng ý, nếu không ai cũng kẹp tốt qua. Mấy người hào hào mở miệng, thái độ cứng rắn. Đất đai là căn bản, bọn họ đời đời trưởng khống, sao có thể buông tay? Tần Vân đứng lên, ra vẻ không vui nói vậy nếu như nhất định muốn các ngươi giao ra lương thực, bổ khuyết cho bách tính đâu? Tư Đồ Sắc Vi cười lạnh vậy liền giết chúng ta đi. Chết đều khó có khả năng giao đất đai cho những cái kia bách tính. Bệ hạ, ngươi thật sự là muốn vừa ra là vừa ra. Tiên tính đại trướng, tràn ngập môn phiệt bất mãn phàn nàn, thậm chí khiêu khích. Đám văn võ đại thần ảo ảo sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới hôm nay Lộc Sơn một việc so một việc kích thích. Bệ hạ chỉ sợ lại nổi giận hơn. Tất cả mọi người tại kiên kỵ. Theo Tần Vân từng bước một đi xuống, tất cả mọi người tâm đều đi theo nhấc lên. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Hắn không có khả năng không biết, việc này căn bản không làm được, trừ phi môn phiệt ngược lại. Chẳng lẽ hắn nói như vậy, chỉ là vì phân hóa môn phiệt, hãm hại ta? Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp loé không yên, sắc mặt cũng khó coi. Lúc này thời điểm, ra ngoài ý định chuyện phát sinh. Tần Vân không có nổi giận, tại cửa van bọn người cảnh giác thời điểm, đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thật tốt, chư vị đã phản đối, cái kia sự kiện này trước hết không để cập tới. Không để cập tới. Đại trướng tất cả mọi người, đại thất kinh sắc, biểu lộ ngạc nhiên. Đây cũng không phải là bệ hạ tác phong a. Tư Đồ Sát Vi, Nam Cung Dạ Yên bọn người đều là hầu nghi nhìn về phía Tần Vân. Vốn cho rằng có một trận thần thương khẩu chiến, nhưng không ngờ, sấm to mưa nhỏ. Tần Vân nhìn lấy bốn phía người kinh ngạc ánh mắt, âm thầm bật cười, khoát tay một cái nói sự kiện này thật sự dừng ở đây a, bảy đại môn phiệt không đồng ý, chấm cũng không có cách nào. Rốt cuộc môn phiệt cầm giữ có hơn phân nửa đất đai a. Người tới, chuẩn bị chiến mã, cung tiễn, Lộc Sơn đi săn chính thức bắt đầu. Nói xong, hắn long tướng hổ bộ, một thân một mình, dẫn đầu rời đi đại trướng. Lưu lại một nhóm ngạc nhiên đại thần, cùng môn phiệt bá chủ. Tư Đồ huynh, ngươi nói hoàng đế đến cùng suy nghĩ cái gì? Tham dò chúng ta thái độ a. Trịnh Phỉ mắt tam giác nheo lại, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng nói thầm. Tư Đồ Sắc Vi mặt tâm trầm, vớt ve râu bạc trắng, chậm rãi lắc đầu, kẻ này vô cùng có trí tuệ, không có khả năng đoán không được, đợi lát nữa ta kịch liệt phản kháng. Nam Cung Dạ Yên nhíu mày, vậy hắn vì sao muốn xách đi ra, xách đi ra lại bị phủ quyết, mất mặt không nói, hoàng đế cũng không thể nào là lui bước người. À, quản hắn là ra tại cái gì tâm thái, ngược lại chúng ta môn phiệt liên thủ, cắn răng không lùi bước, không hé miệng. Hắn cũng là chờ đến chết ngày đó, cũng đẩy không ra hạn đất lệnh. Triệu gia môn phiệt, Triệu Quát lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trịnh Phỉ bất mãn ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy. Khàn giọng nói: "Lão phu nhìn chưa hẳn có thể cùng tiến tới a, một ít người cũng đã bắt đầu trắng trợn giấu giếm. Ai biết cùng hoàng đế hội có cái gì cấu kết?" Công Tôn Nhược Thủy hai con ngươi lạnh lùng nhìn qua lão già kia, "Ngươi nói cái gì?" "Hừ." Trịnh Phỉ cũng không phải giỏi về thế hệ, trực tiếp hừ lạnh, cây kim so với cỏ dâu. Tư Đồ Sắc Vi lập tức đi ra ngăn cản hai người vật lộn. "Tại hoàng đế địa bàn, các ngươi còn muốn ồn ào, để người ta chế giễu sao? Hôm nay chúng ta đã đầy đủ mất mặt, còn ngại không đủ luận a?" Hai người hơi chút thu liễm một chút. Công Tôn Nhược Thủy cất bước rời đi, lạnh lùng vung câu tiếp theo ngu xuẩn, hoàng đế kế ly gián các ngươi cũng nhìn không ra. Nàng bóng lưng phong thái chất tuyệt, lại cho người một loại sắc bén. Cái này khiến Trịnh Phỉ rất bất mãn. Mặt mo hiện lên che lấp, thấp giọng mắng nhìn một cái nàng cái kia đứa hạnh. Liền biết gia đình bạo ngược, cùng chúng ta nhăn mặt, vừa mới tiểu hoàng đế mò nàng phải ngủ nàng, nàng làm sao không nhăn mặt đi. "Mẹ, tiểu nữ tử không dễ dạy." Nam Cung Dạ Yên nhíu mày tốt, "Đi trước a, đi săn vừa mới bắt đầu, không muốn nội loạn. Cái này thời điểm chúng ta muốn đoàn kết một chút. Hết thể chờ trở về thương lượng." Một phen xì xào bàn tán về sau, môn phiệt người cũng đi ra đại trướng. Chỉ là Trịnh Phỉ lão giả kia có chút hùng hùng hổ hổ, lòng có lời oán giận, đơn giản là bị Công Tôn Nhược Thủy xem thường, mà Công Tôn Nhược Thủy lại là giả mà dê mỹ nhân. Cho nên, hắn có chỗ ghen ghét, oán hận. Lộc Sơn doanh địa. Mấy ngàn cấm quân ở đây đứng lặng, khí thế phi phàm. Bệ hạ, phía trước Sơn Lâm và Bình Nguyên cũng là hoàng gia ngự dụng khu vực săn thú, vô cùng an toàn, đã quét sạch 3 lần, không có người khác tiến vào. Nghe vậy, Thần Vân nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Lặng lẽ cho Phong lão làm một cái ánh mắt, Phong lão gật gật đầu, bất động thanh sắc từ trong đám người biến mất. Chương 507, nắm một thanh. Hắn bắt đầu đi chuẩn bị thi hành Thần Vân kế hoạch, cũng chính là cái kia châm đối môn phiệt muốn đến dân tâm kế hoạch. "Chư vị môn phiệt tộc trưởng, hôm nay săn bắn, các ngươi muốn tham dự sao?" Thần Vân cười ha hả hỏi, còn là rất hào phóng tất cả con mồi, các ngươi đều có thể mang đi. Lúc này thời điểm, Đồng Vi bỗng nhiên cổ linh tinh quái nhảy ra, giống như là có kế hoạch một dạng mở miệng. "Thôi đi, hoàng đế ca ca, mấy người bọn hắn cũ rích lão già nát rượu, còn có thể cưỡi ngựa. Vẫn là quên đi. Vạn nhất theo ngã tử trên ngựa đến, người nào trách nhiệm? Rốt cuộc đất vàng đều chôn đến trên cổ." Nhẹ nhàng lời nói, truyền khắp bốn phía, gây nên vô số hít một hơi linh khí. Mấy vị môn phiệt chi chủ, trong nháy mắt đỏ mặt tiến hai. Phẫn nộ nhìn về phía Đồng Vi, siết chặt quyền đầu, tựa hồ muốn ăn người. "Hừ." Nam Cung Dạ Yên một câu cũng không nói, thì lạnh hừ một tiếng, sau đó khiến người ta dắt tới tốt nhất liệt mã. Chỉ thấy hắn thẳng tắp thân thể nhảy lên khởi công, lộ ra cực kỳ tinh thần. Hắn xem như trung niên, thân thể còn rất tốt. Sau đó, Tư Đồ Sắc Vi thản nhiên nói cũng không nhọc đến phiền quý phi hao tâm tổn trí. Lão phu tuy nhiên cao tuổi, nhưng cưỡi ngựa bắn tên vẫn là không có vấn đề. Không mặn không nhạt nói xong, hắn cũng nhảy lên khởi công, tuổi già sức yếu thân thể lại còn có như năng lực này. "Còn có lão phu, hừ." Trịnh Phỉ hừ lạnh, trung khí mười phần, cưỡi ngựa không có vấn đề. Cũng khó trách tên này cậu tặc, liền cháu dâu đều không buông tha. Thấy thế, Thần Vân khỏe miệng cười mỉm, một câu đều không nói. Thậm chí để Thường Hồng, Đào Dương các loại cận thân người, cũng không nên mở miệng quá lớn. "Hoàng đế ca ca, mấy cái này lão già chết tiệt, công khai đối ngươi không tôn trọng, vì sao muốn bỏ mặc không quan tâm? Ngươi cũng không giống như là sẽ sợ người." Đồng Vi đại mi ngẩng lớn, mấy phần không vui. Tần Vân cười nói: "Đại trượng phu, bất kể nhất thời dài ngắn, mới có thể luận cả đời anh hùng. Trước để bọn hắn phách lối đi. Các loại Lộc Sơn chuyến đi, bọn họ liền muốn bắt đầu chửi mẹ." Đồng Vi trong mắt chuyển động, tiểu tay nắm lấy hắn cánh tay có ý tứ gì? "Hoàng đế ca ca có phải hay không lại có cái gì gian kế?" Nghe vậy, Thường Hồng các loại người sắc mặt cổ quái, kém chút không có bật cười. Tần Vân vừa mới chuẩn bị khởi công, nghe vậy suýt nữa không có đứng vững. Cái chán tất cả đều là hắc tuyến, im lặng nói: "Cái gì gọi là gian kế, xú nha đầu ngươi có biết nói chuyện hay không?" Đồng Vi môi đỏ dơ lên, hồn nhiên ngây thơ nói: "Hùng thao vĩ lược được tôi, không phải gian kế, ta nói sai lời nói." Tần Vân lật một cái liếc mắt, trực tiếp cưỡi ngựa mà lên, chuẩn bị săn bắn. Lúc này thời điểm, Đồng Vi cặp kia tinh tế đùi ngọc nhảy lên, đúng là nhảy lên khởi công, theo hắn cùng cưỡi một ngựa. Đồng thời nàng thân thể mềm mại phía trước, tư thế thân mật chặt chẽ. Tần Vân ngạc nhiên: "Ngươi làm gì?" Nàng ngoái nhìn, trong mắt lóe lên rảo hoạt quan mang. "La Lệ Âm đạo cùng hoàng đế ca ca cùng một chỗ săn bắn a." "Không thành, đi xuống." Tần Vân nghiêm túc nói, cân nhắc đến đằng sau kế hoạch, một mặt mặt mũi không cho. Nghe vậy, tốt một số người quăng tới hoảng hốt hâm mộ ánh mắt. Như thế mỹ nhân nương theo, bệ hạ lại vẫn không muốn. "Không phù hợp lẽ thường a." Đồng Vi không cao hứng, mày liêu dựng thẳng, tức giận nói: "Dạng này không tốt sao? Ngươi một bên săn bắn, còn vừa có thể cọ một cọ, chiếm chiếm tiện nghi." Phốc. Khu khu cụ. Phu cận tâm phúc đại thần nhóm, ào ào kịch liệt ho khan, bị ngụm nước sặc đến. Tần Vân lấy tay che cái trán, trong lòng kêu to: "Ngọa tào, cái kia chấm có thể hay không đi vào?" Đồng Vi ra vẻ thẹn thùng hình dáng: "Cái này, tốt ta, ta nghe hoàng đế ca ca. Bất quá hoàng đế ca ca phải ôn nhu một chút." Nói, nàng không coi ai ra gì, hồn nhiên ngây thơ, ngọt ngào khuôn mặt không xen lẫn một chút ngượng ngùng. Lại thân thủ đi cởi váy. Bốn phía cẩn thận, ào ào quay người. "Dãnh." Thần Vân hít sâu một hơi, thực có can đảm thoát. Cái này đáng chết mệt nhọc tiểu yêu tinh. ai dám nói nàng là La Lệ, chính mình cái thứ nhất không đồng ý. Thành, dừng tay. Chấm mang theo ngươi chính là, đừng làm loạn, nghe hiểu sao? Thần Vân mặt đen lại nói ra. Đồng Vi lộ ra một cái giảo hoạt ý cười, cùng tiểu ác ma giống như. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Vân lắc đầu, thực sự cầm nàng không có cách, mấy tháng này sắp bị nàng hổ lang chi tử trà tấn điên. Sau đó, thất ngựa hí lên. Tần Vân nhất kỵ tuyệt trần, phóng tới đi săn địa. Sau lưng thân vệ, tướng quân ào ào khởi công theo sát sau, bảo hộ hán. Hướng tiến núi rừng, thảm thực vật tươi tốt, đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức khiến cho người tâm thần thanh thản. Đế đô quá hùng vĩ, tất cả đều là công trình kiến trúc, cho dù ngự hoa viên cũng có nhân công tạo thành bộ phận, cho nên xem ra cũng không có lộc sơn như thế tự nhiên. Một khắc này, Thần Vân tâm tình dường như đều tốt hơn nhiều. Hoàng đế ca ca, mau nhìn, cái kia có một con thỏ hoang. Đồng Vi hưng phấn kêu to, mười phần hồn nhiên ngây thơ. Tại nàng quay đầu trong nháy mắt đó, bởi vì thất ngựa lao nhanh, sóc này rất hung, một cách tự nhiên cô nàng này cái kiêm lịch thiên ngạo người chỗ, liền đi ánh sáng. Thần Vân ánh mắt đều trừng thẳng. Đồng Vi gương mặt lóe qua một tia hường hạ, chủ động nói hoàng đế ca ca, muốn nhìn thì lớn mật điểm nhìn chứ sao. Tần Vân trong bụng nóng lên, tranh thủ thời gian hô hấp mấy ngụm gió mát, giải trừ kích động. Khụ khụ, cái kia con thỏ ở đâu? Đồng Vi cổ linh tinh quái, một tay nắm lấy Tần Vân tay đặt ở chính mình ngạo nhân chỗ tại cái này. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều là run lên. Đây tuyệt đối là hắn chạm đến qua lớn nhất hùng vĩ. Đây coi như là La Lệ phù hợp a. Hai người đều là như là địa giật. Tần Vân rất không muốn buông ra, nhưng vẫn là khắc chế, lập tức rút về tay, trừng liếc một chút Đồng Vi, vừa mới nói gì với ngươi, đừng làm loạn. Ngươi cô nàng này, xấu hổ hay không xấu hổ? Đồng Vi ngoái nhìn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt to càng là ngập nước. Hưng phấn nói không xấu hổ, ngược lại là hoàng đế ca ca tay. Tần Vân sững sờ, trong lòng có chút dòng nước ấm, Đồng Vi không xấu, đối với mình cũng rất yêu chuộng, nói không động dung đều là giả. Không biết sao, nàng cái tuổi này xác thực điểm nhỏ. Ngữ khí nhu hòa nói ngồi vững vàng, chấm muốn đánh săn. Ư nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại quay đầu ngọt âm đạo hoàng đế ca ca, lần sau ngươi có thể nắm lại nặng một chút điểm. Tần Vân xấu hổ chấm vừa mới nắm sao? Đồng Vi hồn nhiên ngây thơ gật đầu nắm, ta cảm giác được. Không đúng. Ngươi cảm giác sai. Tần Vân thể thốt phủ nhận, có loại có tật giật mình cảm giác. Sau đó nhanh chóng lấy ra mũi tên, nhắm ngay nơi xa một con thỏ hoang. Tuy nhiên tài bắn cung đồng dạng, nhưng khoảng cách gần, ngẫu nhiên tại hoàng cung không có chuyện làm, cũng sẽ học tập một chút. Cho nên hưu một tiếng, mũi tên bắn nhanh. Cái kia thỏ dừng theo tiếng ngã xuống đất, hoạt động vài cái thì không có động tĩnh. A, hoàng đế ca ca hảo lợi hại. Ngựa gỗ. Nàng hưng phấn tại lập tức lay động, còn quay người cho Tần Vân trên mặt đến một miệng thân vẫn, mang theo một tia hơi hơi hư khí. Tần Vân sững sờ, sau đó cười một tiếng. Cô nàng này cũng là một cái khai tâm quả. Vậy hạ tốt tiến pháp. Tiễn này thật là trăm năm một tiễn. Tuy tung vệ tướng con nhóm, ào ào bắt đầu vớt mông ngựa. Tần Vân chừng liếc một chút lăn. Chấm mẹ nó đều bắn lệch ra, nguyên bản bắn chân, kết quả bắn tới trên bụng đi, còn tới vớt mông ngựa, đi đem con thỏ kiếm về. Thương hồng bọn người xấu hổ đỏ mặt, lập tức đi kiếm con ngồi. Nghĩ thầm Đồng Vi cô nương nói tốt tiễn pháp là được, vì sao chúng ta lại không được? Bệ hạ, quả thật yêu sắc. Đương nhiên. Một vị cẩm y vệ tiến lên, tại Tần Vân bên tai thấp giọng nói bệ hạ, chuẩn bị tốt, môn phiệt chi chủ bị dẫn tới phía trước. Ngài chỉ cần cưỡi ngựa tiến lên liền có thể. Chương 508, Đồng Vi khóc. Tần Vân hai mắt sáng lên biết, đi xuống đi. Nói xong, hắn khống chế thất ngựa, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Hoàng đế ca ca, làm gì kích động như vậy? Đi rừng cây nhỏ làm gì? Đồng Vi dò ra trắng như tuyết cái cổ, hoài nghi hỏi. Tần Vân trừng mắt chấm một hồi muốn làm một kiện đại sự, ngươi không nên quá lớn phản ứng. Đồng Vi khuôn mặt một đỏ, đôi mắt đẹp chớp, lúng túng nói hoàng đế ca ca, cái này không được đâu. Hồi hoàng cung ta cho ngươi không được sao? Trong rừng cây, vạn nhất có người làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể hoàng đế ca ca nhìn. Tần Vân sạm mặt lại, cái này ngọt ngào La Lệ đầu đều là làm sao lớn lên, liền không có điểm khỏe mạnh. Hắn cũng lười giải thích, nói, ngược lại một hồi ngươi thấy đều là giả, không nên quá kích động. Đồng Vi gật gật đầu, cái hiểu cái không. Chẳng lẽ không phải ý tứ kia? Ngồi chấm đằng sau đến, chấm ở phía trước. Tần Vân nói. Đồng Vi rất nghe lời, trên không trung một cái huyền chuyển quay người, dễ như trở bàn tay đi tới Tần Vân ngồi phía sau. Ôm lấy hắn phần eo, nói thầm một tiếng vừa vặn, hoàng đế ca ca vừa mới cưỡi ngựa, một mực đụng ta, không quá dễ chịu. Tần Vân. Đồng Vi, có thể không nói lời nào, mình liền không nói lời nói đi. Đồng Vi mân mê môi đỏ, một đôi rét lạnh tay nhỏ rất bằng phẳng, trượt vào hắn khôi giáp bên trong vuốt ve. Tần Vân suýt nữa thăng thiên, cô nàng này tay thực sự băng cơ ngọc cốt. Ngươi làm gì? Nàng đôi mắt đẹp trợ to, thốt ra ta muốn thể hội một chút hoàng hậu tỷ tỷ các nàng khoái lạc. Tần Vân ngạc nhiên sờ một chút cũng khoái lạc. Nam nhân có cái gì tốt mỏ? Ngươi đừng quản, ta vui lòng. Đồng Vi ngạo kiều nói. Tần Vân cầm nàng không có cách, cũng không còn chuẩn bị nói chuyện, cưỡi ngựa tiến lên. Thì dạng này, hai người trầm mặc vài phút. Thẳng đến tất ngựa đi tới một ngọn núi sau thắt lưng. Hoàng đế ca ca, bên kia núi giống như có người, là môn phiệt những lao già kia. Đồng Vi mở miệng, tinh xảo lỗ thay vậy mà như thế nhạy bén. Tần Vân gật gật đầu, tay không khỏi siết chặt dây cương, dựa theo kế hoạch, cũng là giờ phút này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giống to một tiếng, lộ ra cực kỳ hăng hái. Đều khác đoạn, đầu này mai hoa lộc là ta. Đây là Nam cung Dạ Yên thanh âm. ngay sau đó là Tư Đồ Sắc Vi các loại người thanh âm. Ha ha, Nam Cung huynh đệ, cái kia có thể không nhất định, lão ca ta muốn định. Còn có lão phu, hai người các ngươi mã khả còn chưa đủ nhanh. Vừa mới nói xong, một đầu rất lớn mai hoa lộc nhảy lên ra, cấp tốc hướng Tần Vân Phương hướng mà đến. Bắn tên. Nam Cung Dạ Yên mấy người giống to. Nhất thời, có mấy cái chi lăng liệt mũi tên từ trên trời giáng xuống, chạy mai hoa lộc mà đến. Mà Tần Vân chỗ vị trí cũng tại liên quan đến phạm vi. Một khắc này, ngày bình thường không gì làm không được cầm ý vệ lại giống như là bị tạo nên định thân pháp chú, mắt thấy Tần Vân đứng ở nguy giới tường mà không thành tựu, hết sức kỳ quái. Không tốt. Hoàng đế ca ca, cẩn thận. Đồng Vi tấm kia ngọt ngào khuôn mặt bỗng nhiên thất sắc, mãnh liệt nhảy lên một cái, lại chỉ dùng của mình thân thể chặn ở phía trước. Nàng không nhìn thấy là, Tần Vân căn bản không hoảng hốt, dường như biết đây hết thảy. Đang đang đang. Mai hoa lộc cực tốc xông vào. Mũi tên như hàn mang, phút chốc liền đến. Đồng Vi ánh mắt lạnh lẽo, từ bên hông hỏa tốc rút ra dao găm. Chanh chanh chanh. Ba mũi tên bị dao găm chém ra, bốn mũi tên thất bại, mai hoa lộc cũng chạy mất tăm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả đoạt mệnh mũi tên đều hư không. Đồng Vi thở dài một ngụm trọc khí, căng cứng khuôn mặt cũng buông lỏng, còn tốt hoàng đế ca ca không có việc gì. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Đồng Vi ngọt ngào đồng tử đột biến, biến đến cực kỳ kinh khủng, dường như chưa bao giờ tại nàng cái này trời thật lãng mạn la lị trên thân thấy qua. Không muốn. Hoàng đế ca ca. Nàng mãnh liệt quay người. Phốc. Tần Vân phun ra một ngụm máu đến, một mũi tên vậy mà lấy quỷ dị tốc độ, cùng thật không thể tin góc độ, cắm vào hắn phần lưng. Phanh. Ngay sau đó, Tần Vân thống khổ mới ngã xuống đất. Cẩm Y vệ, Cấm quân, còn có Tâm Phúc đại thần nhóm, thần sắc kinh khủng, đột nhiên biến đổi. Trước mắt một màn, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh vào Đồng Vi trên thân. Nàng ngọt ngào khuôn mặt trong nháy mắt trắng xám, hốc mắt nước mắt ngăn không được hiện lên. Hoàng đế ca ca. Nàng mãnh liệt nhảy xuống ngựa, ôm lấy Tần Vân, trông thấy hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cả người đều hoảng. Hoàng đế ca ca, ngươi làm sao? Ngươi không thể có sự tình a? Trách ta, đều tại ta, quá bất cẩn. Ô ô. Nàng lên tiếng khóc giống, phản phất là một cái mất đi ô hiếm đồ chơi hài đồng đồng dạng, tê tâm liệt phế. Nước mắt một giọt lại một giọt theo nàng cái cằm, nện ở Tần Vân trên mặt. Tần Vân mặt hơi hơi rung động, trong lòng động dung. Giờ khắc này, Đồng Vi là thật cảm động đến hắn. Cưỡi ngựa chạy đến môn phiệt bên trong người, gần 100 người, nhìn trước mắt hết thảy, hai mắt chấn sợ. Không thể tin. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chính vì lão già này thanh âm có chút phát run. Chúng tên người là hoàng đế sao? Tư Đồ Sắc Vi bọn người mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Sẽ không như thế sao a? Một giây sau, Cẩm Y vệ nổi giận, ngút trời gào rú một tiếng bắt thích khách. Mười mấy tên Cẩm Y vệ, còn có Cấm quân, tại Thường Hồng bọn người chỉ huy dưới, hai mắt tinh hồng, mãnh liệt hướng mấy cái đại môn phiệt chi chủ đánh tới. Tư Đồ Sắc Vi bọn người, thần sắc đại biến. Không, chúng ta không phải thích khách. Đây là một cái hiểu lầm. Lão phu chỉ là bán lộc, như thế nào lại bắn tới bệ hạ đâu? Hung thủ có người khác. Nghe đến mấy câu này, Đồng Vi sù lông, ngọt ngào khuôn mặt dày đặc một tầng băng sương, trong mắt có bành trướng lửa giận. La Lệ dường như hắc hóa. Nàng mãnh liệt quay người, ném ra ngoài dao găm, như là phi tiêu mở dạng, nhắm thẳng vào Tư Đồ Sắc Vi. Không tốt, cẩn thận. Mọi người sợ hãi. Đùng. Dao găm bị môn phiệt cao thủ kịp thời đánh rơi. Đồng Vi nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đỏ bừng, giận dữ hét hoàng đế ca ca xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi lên mạng. Nàng nhịn xuống sát ý, lựa chọn ôm lấy Tần Vân chạy chữa. Lông mày trong mắt đều là lo lắng. Nhanh, nhanh chuyển tôn thần y đi. Bệ hạ tao ngộ ám sát, chúng tên. Nghe vậy, bảy vị môn phiệt chi chủ sầm mặt lại, da đầu càng là sắp vỡ. Việc này đại, làm sao rất là kỳ lạ trở thành thích khách. Làm sao bây giờ? Hoàng đế chúng tên, tựa như là chúng ta bắn đi ra. Nam Cung Dạ Yên sắc mặt tái nhợt. Tư Đồ Sắc Vi sắc mặt đen cùng than đồng dạng, cắn răng nói không đúng, việc này quá xảo hợp. Cái này ám sát hoàng đế cái mũ không thể rơi vào trên đầu chúng ta. Bằng không, là tai họa ngập đầu. Bảy người cùng nhau chấn động, trong mắt bên trong lộ ra một vẻ sợ hãi. Bớt nói nhiều lời, xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Hừ, hạn đất lệnh vừa ra, các ngươi ghi hận trong lòng, tại Lộc Sơn đi săn thời điểm, ám sát bệ hạ. Nếu như bệ hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Phong lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, chỉ huy cầm ý vệ vây quanh bảy người, cùng một đám môn phiệt bên trong người. Tư Đồ Sắc Vi cay độc hai mắt nhíu lại, càng phát giác không thích hợp. Cắn răng nói Phong đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nói xấu sao? Chương 509, trước khi chết mới muốn phong lưu. Phong lão mặt như hàn thiết, thử nói cái gì gọi là nói xấu? Chẳng lẽ không phải a? Bệ hạ có ý phân đất đai cấp bách tính, các ngươi không đồng ý, ghi hận trong lòng, liền muốn mưu sát. Lập tức thúc thủ chịu trói, nghe về sau xử lý. Tư Đồ Sắc Vi mặt mo triệt để đen, bấm tay thành quyền, phanh phanh rung động. Hắn ý thức đến có âm mưu. Mà Công Tôn Nhược Thủy mấy người cũng không phải người ngu, thân là môn phiệt chi chủ, có siêu cường lòng dạ, dự cảm đến không tốt. Từng cái ánh mắt âm trầm, lấp lóe không yên. Đại trướng, một trong vòng trăm bước, không thể có người tới gần. Hoàng đế gặp chuyện, toàn cục chấn sợ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đủ để gây nên hoành động. Từ trên xuống dưới, văn võ ba quan, quan binh tiểu quan lại, không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi. Bệ hạ làm sao lại tao ngộ ám sát, chúng ta có thể hay không bị liên lụy? Bãi săn có thể đếm được lần dọn bãi, tại sao có thể có thích khách, chẳng lẽ là môn phiệt? Xuyệt. Cũng là bọn họ, đối bệ hạ hạn đất lệnh ghi hận trong lòng, mũi tên cũng là bọn họ tiếp lấy bắn lộc thời điểm thả. Có người sợ hai a? Đại hạ sắp trở trời, bệ hạ cũng dám ám sát. Ô ô ô, hoàng đế ca ca, ngươi mau tỉnh lại, không nên làm ta sợ. Đồng Vi thanh âm theo đại trướng truyền ra, lộ ra cực kỳ thương tâm. Tần Vân trắng bệnh khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, cùng một cái trọng thương ngã gục người, không có không khác biệt. Nhưng một bên Tôn Trường Sinh lại phát ra ngạc nhiên thanh âm, liên tục vuốt râu, không ngừng dò xét Tần Vân. Tôn thần y kìa, hoàng đế ca ca còn có thể cứu sao? Tôn Trường Sinh cười khổ, lúng túng nói, bệ hạ mạch tượng bình ổn, sinh long hoạt hổ, không có vấn đề gì. Ngươi đánh giám, vậy hắn vì cái gì còn bất tỉnh? Hoàng đế ca ca muốn là xảy ra chuyện gì, ta lột sạch ngươi trồng dâu. Đồng Vi hung dữ uy hiếp nói, nước mắt như mưa, tốt không đáng yêu. Tôn Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, tuy nhiên hắn không biết bệ hạ tại sao muốn giả bệnh, nhưng hắn xác định đây là lừa dối thương tổn. Lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra một con mắt, ánh mắt cũng không tan rã. Trông thấy Đồng Vi chính khóc thương tâm, hắn không tùy tâm bên trong động dung, đây là cô nương tốt. Thân thủ giật nhẹ nàng cung trang, muốn thẳng thắn. Nhưng Đồng Vi không có để ý, nước mắt rơi như mưa, nước nở nói: "Hoàng đế ca ca, ngươi thời điểm tốt, để ngươi mỏ, ngươi không mỏ, hiện tại muốn chết tài muốn phong lưu. Cái này tính là gì, ngươi trước đứng dậy a. Ngươi không đứng dậy, về sau cũng chỉ có thể làm nhìn." Nghe vậy, Tần Vân khỏe miệng kịch liệt co lại, suýt nữa bị cô nàng này tươi mát náo mạch kín cho cười. Đột nhiên một chút ngồi xuống. "Sú nha đầu, nói cái gì đó? Chẳng coi như chúng tên, cũng chưa chắc sẽ chết a." Đồng Vi thút thít mãnh liệt dừng lại, trước sững sờ, sau đó biểu lộ kinh hãi, môi đỏ cả làm lừa dối. Sắt chết vùng dậy. Tần Vân im lặng nói: "Chấm căn bản liền không sao, mới vừa rồi là diễn xuất." Đồng Vi khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc, xem hắn, lại nhìn xem cười ha hả Tôn thần Ilya. Sau cùng không dám tin bóp bóp chính mình, lập tức mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt tức giận. "Tốt, các ngươi hợp lại lừa gạt ta." Nàng vụt đứng lên, dùng mũi chân hung hăng đá một chân ván giường, trong ánh mắt có nộ khí. Lập tức, nàng tươi ngon mọng nước mắt to vừa đỏ, mười phần ủy khuất. Tần Vân lập tức đứng lên giải thích vốn muốn nói cho ngươi, nhưng sợ ngươi lộ hãm. "Yên tâm đi, chấm không có việc gì. Hết thảy đều là kế hoạch tốt, mũi tên là phong láo thả. Ngươi nhìn vết thương, cũng là giả." Tần Vân quay lưng lại, cho nàng nhìn vết thương. Đồng Vi nước mắt tràn mi mà ra, mãnh liệt thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy Tần Vân, khóc sướt mướt, đưa tay ngọc bóp hắn. "Hoàng đế ca ca, ngươi hủ chết ta. Ngươi tên bại hoại này, chẳng kiếm lời ta nhiều như vậy nước mắt." Tần Vân cảm giác được nàng ấm áp, không khỏi chấn động, vốn muốn tránh thoát, nhưng chẳng biết tại sao, mềm lòng. "Ha ha, bệ hạ, lão phu đi đầu lui ra." Tôn Trường Sinh cười ha hả nói ra, từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. "Bọn ngươi sau khi đi." Tần Vân quay người, nhìn về phía nước mắt như mưa Đồng Vi, thân thủ thay nàng lau chùi phấn nộn khuôn mặt nước mắt. "Đừng khóc, lại khóc không dễ nhìn. Chấm cũng không phải là có lòng hoảng sợ ngươi." Thanh âm ôn nhuận, cực độ ôn nhu. Đồng Vi thật dài lông mi kích động, bỗng nhiên ủy khuất nói, "Về sau hoàng đế ca ca có thể hay không đều như vậy nói chuyện với ta? Ngươi chỉ muốn như vậy nói chuyện với ta, ta khẳng định không dở trò." Tần Vân kinh ngạc vì cái gì nói như vậy. Đồng Vi mân mê môi đỏ, thầm nói, "Ngươi càng là không để ý ta, ta thì càng nghĩ muốn hấp dẫn ngươi chú ý cùng quan tâm. Ta cũng không có gì tốt trô ngấu chốt, chỉ có thể quấy rối." Nghe vậy, Tần Vân cười khổ, ôn nhu giúp nàng xử lý thái dương tóc xanh. "Thành, chỉ cần ngươi không cho chấm hạ dược, chấm về sau đều như thế nói chuyện với ngươi." Thấy thế, Đồng Vi cái hốt tử dương lên, gương mặt tinh xảo. "Cái kia hoàng đế ca ca hại ta chảy nhiều như vậy nước mắt, nói thế nào?" Tần Vân cảnh giác thị thường. "Phúc." Nàng cười ra tiếng, khiêu mi nói, "Cũng không phải là không thể được. Tính toán, nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi không nguyện ý, hồi hoàng cung ngươi ôm lấy ta, chúng ta ngủ thế nào?" Thì một lần. Nàng dựng thẳng lên một cái trắng như tuyết ngón tay, nhón chân lên, biểu lộ mang theo một chút đáng yêu cùng năn nỉ. Thấy thế, Tần Vân cười khổ, cái này đáng chết mị lực. Ngược lại cũng là hống nàng ngủ, lại mặc kệ khác, vừa nghĩ tới vừa mới nàng khóc như vậy thực tình, Tần Vân đã cảm thấy trong lòng nõn nõn, liền gật đầu. "Thành, không có vấn đề." Đồng Vi lập tức nhảy lên, treo ở trên người hắn, hồn nhiên không quan tâm cơ thể ma sát. "Hoàng đế ca ca là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, không cho phép gạt người." Tần Vân động cũng không dám động một cái, cười nói, "Không lừa ngươi." Tranh thủ thời gian xuống tới, chấm phim còn không có diễn xong. Đồng Vi hai mắt sáng lên, đúng, hoàng đế ca ca diễn xuất vì cái gì? Giết mấy cái này lão cây gậy sao? Để cho ta tới. Giết bọn hắn, môn phiệt thì đóng cửa. Nàng lộ ra tiểu ác ma một mặt, chỉ cần Tần Vân nói cái gì, nàng thì làm cái gì. Tần Vân ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, muốn diệt môn phiệt, tuyệt không phải giết một người có thể giải quyết. Giết, chỉ làm cho chấm mang đến vô cùng lớn phiền toái. Chấm lần này diễn xuất, chỉ là vì vu oan bọn họ, để bọn hắn mang tiếng xấu. Đồng Vi chậm rãi xuống tới, xử lý váy, ta không hiểu những thứ này. Hoàng đế ca ca ngươi liền nói, làm thế nào chứ? Tần Vân bị nàng đáng yêu chọc cười, vạch vạch ngón tay, để cho nàng nghiêng thai nghe tới. Đồng Vi áp thai mà đi. Chỉ thấy, Tần Vân tại bên thai nàng xì xào bàn tán. Đồng Vi tinh xảo vành thai phảng phất có côn trùng đang bò, ấm áp hơi thở để cho nàng tinh tế cặp đùi đẹp không khỏi siết chặt. Hiểu không? Đồng Vi như gà con mổ thóc giống như gật đầu, ánh mắt ngập nước. Chờ một lát, Đồng Vi theo trong đại trướng đi ra, trong tay nắm chặt một chi mang máu mũi tên gãy. Tấm kia đang yêu la lị mặt hoàn toàn biến mấy phần lạnh lẽo. Đại mi ở giữa có một cỗ sát khí. Thấy thế, rất nhiều cấm quân tâm lộ bộ một tiếng. Chẳng lẽ bệ hạ bất ngờ? Ngoài trăm thước, văn võ ba quan, môn phiệt bên trong người, ào ào mong mọi cùng trông mong. Thần Vân an nguy, quyết định sự tình đi hướng. Hãm sâu dư luận, bị vây quanh giữ lại Tư Đồ Sắc Vi đám người sắc mặt khó coi. Đến. Tư Đồ Sắc Vi âm trầm mở miệng. Hoàng đế nhất định tại cùng chúng ta dở trò gian. Chính vì ánh mắt lạnh lẽo lao phu một đoán, liền biết là hoàng đế tiểu nhi gài bẫy, muốn cho chúng ta thỏa hiệp hạn đất lệnh sự tình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng không nói gì. Chương 510, một bạn hai, chấn sợ toàn trường. Hoàng phi, bệ hạ thế nào? Có thể gặp nguy hiểm. Nhìn lấy lao nhau thần tử, Đồng Vi cười lạnh, các ngươi rất muốn nhìn gặp bệ hạ có chuyện gì à? Mọi người run lên, ào ào quỳ xuống. Hoàng phi, chúng ta yêu cầu gặp mặt thánh thượng, việc này tồn tại quỷ dị. Lao phu hoài nghi, có người vu hãm chúng ta. Tư Đồ Sắc Vi không mặn không nhạt nói ra. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Đồng Vi, từng người mang ý xấu riêng, bệ hạ gặp chuyện, sống chết không rõ, người nào cam tâm đứng bên ngoài lấy. Đồng Vi cười lạnh, thái độ khác thường, giống như là một cái không có cảm tình thiếu nữ sát thủ. Đi lên trước ba bước, hướng Tư Đồ Sắc Vi vạch vạch ngón tay. Người nghiêng thai nghe tới. Tư Đồ Sắc Vi mặt mơ hồ nghi, nhìn xem bốn phía, cuối cùng híp mắt đưa đầu ra. Đồng Vi khỏe miệng lóe qua một tia đạt được ý cười. Trong tích tắc, Công Tôn Nhược Thủy phản ứng nhanh nhất cẩn thận, nhưng nhắc nhở chung quy là chậm. Đùng. Thanh thúy cái tát âm thanh truyền ra. Đồng Vi hung hăng một cái bàn tay, phía tại Tư Đồ Sắc Vi 70 tuổi mặt già bên trên. 17 tuổi thiếu nữ, phiến trong thiên hạ lớn nhất quyền hành lão giả. Lực rung động, không thể tưởng tượng. Toàn trường sợ hãi, da đầu sắp vỡ. Hít một hơi lãnh khí thanh âm từ trong đám người liên tiếp phát ra. Liền xem như cô Xuân Đường bọn người trong mắt cũng đều sắp rơi trên mặt đất. Đồng Vi, vậy mà đánh Tư Đồ Sắc Vi. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ thấy Tư Đồ Sắc Vi mặt già bên trên cấp tốc sưng đỏ. Hoàng phi, thanh âm hắn giống như lệ quỷ tại lấy mạng, căm giận ngút trời tại hắn cay độc hai mắt bên trong nở rộ. Hắn nắm chặt quyền đầu, tiêu tụy đồng dạng cánh tay đang run rẩy. Gân xanh nổi giận, cho dù lại có lòng dạ, cũng đến bạo tẩu ở mép. Đây là làm đủ, chân trụi làm đủ. Hoàng phi, ngươi là làm lão phu dễ khi dễ sao? A. Hắn bạo hống như sấm. Soạt soạt soạt. Cẩm Y vệ cấp tốc tiến lên, bảo hộ Đồng Vi. Bản thân nàng lộ ra hả giận nụ cười, đúng là mảy may cũng không sợ, nâng lên khuôn mặt, hừ nhẹ nói: "Lão già kia, đánh ngươi một bàn tay, xem như nhẹ." "Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi giải thích thế nào?" "Đừng." Nàng ném ra chi kia mũi tên gãy. Mọi người xem xét, biểu lộ lại lần nữa rung động. Là Tư Đồ Môn Phiệt mũi tên. Các ngươi nhìn, phía trên quan lại đổ hai chữ. "Tốt tốt, Môn Phiệt thật ghi hận trong lòng, trả thù bệ hạ." Vì hạn đất lệnh, thật sự là phát rồ. Cố Xuân Đường bọn người cười lạnh chất vấn: Tư Đồ Sắc Vi, người lao thất phu này, còn có cái gì dễ nói? Đất đai không nguyện ý phân, coi như, vì sao làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Tư Đồ Sắc Vi bấm tay thành chảo, nắm lấy áo bảo, áp chế lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói đây không phải lão phu mũi tên. Mũi tên cũng có thể mô phỏng. Đây coi như là bằng chứng sao? Đồng Vi cười lạnh vậy ngươi là ý nói, vậy hạ chính mình hướng trên người mình cắm mũi tên, để hãm hại ngươi. Công Tôn Nhược Thủy lãnh đạm hồi đập cái kia cũng không nhất định. Lão nữ nhân, có phải hay không vừa mới hoàng đế ca ca không thu thập đầy đủ ngươi? Đồng Vi tính khí tới, ngửa đầu liền mắng. Công Tôn Nhược Thủy hai mắt giận dữ, không có cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận lao nữ nhân ba chữ này. Sắc mặt phát lạnh ngươi nói cái gì? Đồng Vi không ngại chuyện lớn, cố ý lớn tiếng ồn ào ta nói ngươi là cái lao nữ nhân. Phi, đi săn trước đó còn câu dẫn hoàng đế ca ca đâu. Công Tôn Nhược Thủy khí run rẩy, trong lòng mắng to, cái này tiểu tiện nhân. Nàng đương đương tộc trưởng, làm sao có khả năng dám lương loại này nổi đen. Lập tức giận dữ mắng mỏ Hoàng Phi, ngươi đừng tưởng rằng thân phận của ngươi cao quý, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Đồng Vi lên tiếng hô to thật sao? Hừ, đi săn trước ngươi cùng hoàng đế ca ca nói thì thầm, hoàng đế ca ca mỏ ngươi nhiều lần, cũng không gặp ngươi phản đối. Phi, còn là tộc trưởng, không biết xấu hổ. Ngươi liền nhi tử đều không sinh ra đến. Nghe vậy, rất nhiều người đều đối Công Tôn Nhược Thủy băng tới dị dạng ánh mắt. Đặc biệt là sáu đại môn van chi chủ, lòng nghi ngờ càng nặng. Công Tôn Nhược Thủy khí đến sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay nắm chặt tiện nhân, tự tìm cái chết. Thì tại tràng diện cực độ lăn lộn lúc rối loạn. Đương nhiên, trong đại trướng Tần Vân đi ra. Dừng tay. Hắn tại Tôn Trường Sinh bọn người nâng đỡ, chậm chạp đi tới. Sắc mặt tái nhợt, biểu lộ thống khổ, nghiêm nhiên chính là chúng tên sau trọng thương. Bệ hạ, bệ hạ tới. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, thượng tiên phù hộ. Văn võ bá quan bỗng nhiên làm ổn, ào ào quỳ xuống. Một khắc này, Tư Đồ Sắc Vi mấy người liếc nhau, âm trầm trong ánh mắt mang theo một tia ảo não. Bọn họ biết đây là âm mưu, nhưng cũng âm thầm chờ mong Tần Vân có thể chết. Một khi chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngược lại là chúng tên không chết, bọn họ phiền phức hơn. Đồng Vi tiến lên nâng Tần Vân, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, yếu ớt nói chư vị ái khanh, lên đến a. Khụ khụ khụ. Chấm không có đại sự, mũi tên đã lấy ra. Cố Xuân Đường bọn người quỳ xuống đất chắp tay. Bệ hạ, may mắn tại ngài Hồng Phúc Tề Thiên, bằng không ở giữa gian nhân kế sách. Hạ đất lệnh, lợi quốc lợi dân, không hiểu có người vì cái gì như thế tự tư. Hừ. Nội các đại thần trăm miệng một lời tỏ thái độ, phảng phất là thương lượng xong một dạng. Nhất thời tức điên môn phiệt bên trong người. Chính phỉ mặt mo đỏ bừng nói xấu, đây là nói xấu. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lão phu cũng không tin trên đời này không có vương pháp. hai bên người cấp tốc cãi vã. Tần Vân khỏe miệng cười một tiếng, sau đó bất động thanh sắc, giả bộ như suy yếu bộ dáng, đánh thái cực đạo. Thật tốt, không được cấm ý. Cố Ái Khanh, các ngươi nói như vậy thì không đúng, bảy vị tộc trưởng đều là danh môn xuất thân, nội tình kéo dài, sao sẽ làm ra thí quân loại sự tình này đâu. Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch. Từng cái không thể tin nhìn về phía Tần Vân, đặc biệt là Trịnh Phỉ những lao gia hỏa này, thậm chí cảm thấy mình nghe lầm. Làm sao chả giúp môn phiệt nói chuyện lên? Hoàng đế, không mượn dùng cái tội danh này giết chính mình. Hắn đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Tần Vân vừa nhìn về phía Tư Đồ Sắc Vi bọn người, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Chư vị, không dùng để ý." Cố đại nhân bọn họ cũng là nóng vội chỗ nói, không thể coi là thật. "Các ngươi đi thôi." Đám người cấp tốc phát ra nghị luận. "Bệ hạ làm sao? Cái này đều không báo thủ, không phù hợp hắn tính cách a. Có lẽ là bệ hạ khoan hồng độ lượng a, môn phiệt ngã xuống, bách tính chịu khổ. Đáng hận a, môn phiệt tự tư, không muốn thả đất đai cấp bách tính, còn có ám sát bệ hạ hiểm nghi." Nghe vậy, Tư Đồ Sắc Vi, Công Tôn Nhược Thủy bọn người mặt đều đen xuống tới. Giờ khắc này, bọn họ mới phản ứng được. Tần Vân tính toán, không phải giết người. Triệu Quát Âm trầm hai mắt, trầm thấp gào rú bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì chơi cái này ít trò mèo? Đồng loạt không hữu hảo ánh mắt nhìn tới. Bảy đại cự đầu từng cái sắc mặt tái nhợt. Thấy thế, Tần Vân khỏe mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, ho khan nói: "Ai, chư vị tộc trưởng, không đồng ý hạn đất lệnh coi như, chấm cũng không có cách, chấm còn có thương tổn thì không nói nhiều. Thương Hồng, giúp chấm tiễn khách. Đồng Vi, vị chấm trở về dưỡng thương." Khu khu cụ. Một bên nói, Tần Vân một bên đi xa. "Hử, còn không đi a? Chờ lấy tiến thiên lao." Kỳ Vĩnh không mặn không nhạt nói: "Chư vị tộc trưởng, mời đi. Bệ hạ đại ân, để cho các ngươi đi." Nhìn lấy trước mắt từng trương ý cười mười phân mặt, nghe lấy trào phúng ngữ khí, bảy đại môn phiệt chi chủ trong lòng lộn bột một tiếng. "Trúng kế, tuyệt đối trúng kế. Cái này mẹ nó là thương lượng xong. Chương 511, cô mẫu, cứu ta." Bọn người sau khi đi, Tần Vân trở lại đại trướng, thay đổi xu hướng suy tàn, long tướng hổ độ ngồi lên cao đường, chỗ đó có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Hai mắt như đuốc, lớn tiếng nói người tới. Hỏa tốc hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, đem hôm nay sự tình tung ra ngoài. "Nhớ kỹ, nhất định muốn cường điệu hạn đất lệnh sự tình, để rất nhiều môn phiệt cảm thụ một chút cái gì gọi là dân tâm áp lực." "Đúng." Cẩm Ý vệ giống to lĩnh mệnh. "Vô danh ở đâu?" Tần Vân duy trì liên tục hạ lệnh, khí chàng mười phần. "Có ti trước." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng đi, ngươi tự thân dẫn người lượn quanh một vòng đường, vụ trộm đi đem Công Tôn tộc trưởng cho chấm người về. "Nhớ kỹ, muốn vụ trộm, không thể ngay trước 6 cái môn phiệt lão bất tử mặt." Vô danh gật đầu, không hề nghi ngờ, nặng nề nói ti trước cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giao phó xong, Tần Vân nhìn về phía một lều vải tâm phúc đại thần, mỉm cười nói: "Chư vị ái khanh, Lộc Sơn chuyến đi, vậy liền coi là viên mãn. Chờ xem, thiên hạ dư luận có thể đè sập mấy cái đại môn phiệt, còn có nội bộ bọn họ đã bị chấm gieo xuống một khỏa mâu thuẫn hạt giống." Nghe vậy, nội các đại thần nhóm phát ra cười to, mười phần thoải mái. Chỗ đó có vừa mới lo lắng bộ dáng. "Bệ hạ, Thánh Minh, dựa thế dân tâm, còn mời Công Tôn Nhược Thủy trở về, cố ý để môn phiệt biết, đây là kế ly gián. Chúng ta sớm cùng chúc bệ hạ quét sạch môn phiệt." "Ha ha ha." Mấy canh giờ về sau, Quyến Lô nói, Công Tôn môn phiệt một đoàn người trở về phải qua trên đường. Vô danh mang theo mấy tên cẩm y vệ cản ở chỗ này. "Suy." Xe ngựa dừng lại. Có người cấp tốc hướng trong xe ngựa báo cáo: "Tộc trưởng, là cẩm y vệ, hoàng đế người tới." Công Tôn Nhược Thủy xốc lên bức rèm che, lộ ra tấm kia giả mà dê khuôn mặt, chỉ là mang theo một số băng lãnh. "Tiểu hoàng đế lại muốn làm cái quỷ gì?" Giọng nói của nàng xen lẫn căm giận ngút trời. Cả một đời thêm lên, cũng không có ở Tần Vân chỗ đó chịu đến sỉ nhục nhiều. Vừa mới phân biệt thời điểm, Tư Đồ Sắc Vi đám kia lão già kia, vậy mà bỏ qua một bên chính mình, để diễn tả bất mãn, nghiêm chỉnh là hoài nghi mình. Lúc này thời điểm, vô danh dơ cao kim long lệnh bài, hô lớn: "Bệ hạ có chỉ, mời Công Tôn tộc trưởng hồi cung thấy một lần. Bản tộc trưởng còn có việc gấp, hoàng cung thì không đi. Thay ta hướng bệ hạ tạ lỗi." Nàng thanh âm rất cứng. Vô danh mấy người ngăn đón vài trăm người, không chút nào lộ e sợ sắc. Cất cao giọng nói: "Đây là bệ hạ ý chỉ, mặc kệ Công Tôn tộc trưởng có chuyện gì gấp, đều phải đi vòng vèo trở về." Ầm. Công Tôn Nhược Thủy nện chén trà, lộng lây xe ngựa không gió mà bay. "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Một cỗ cường đại khí thế bức người, vô danh con ngươi run lên, nhưng ngật nhưng bất động. "Hừ." Ti chức nói lại lần nữa: "Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Ngươi hồi ra muốn về, không trở về cũng muốn hồi." Công Tôn Nhược Thủy đã ra đế đô phạm vi, liền không có bận tâm, cường đại cấp trên khí tức bạo phát, khẽ tiêu nói: "Hôn trướng, cút ngay lập tức mở, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp bản tộc trưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nhất thời, vô số thanh dao nhọn theo Công Tôn môn phiệt tộc nhân bên hông rút ra, phát ra hoanh minh, nương theo lấy ngày ánh sáng chiếu rọi phía dưới ép người hàn mang. Toàn bộ trang diện trong nháy mắt túc sát, có thể cản đường vô danh bọn người vẫn như cũ không sợ. Đông nhiên cao giọng nói: "Hử, bệ hạ sớm đoán được ngươi không biết quay đầu, ngươi xem một chút đây là cái gì." Vô danh bàn tay xuề ra, là một khối màu tím lệnh bài, rất danh quý, trên đó viết Công Tôn trọng lưu. Lệnh bài vừa hiện, toàn bộ Công Tôn môn phiệt đều hoảng. "A, là thiếu chủ lệnh bài. Thiếu chủ lệnh bài làm sao lại bị cẩm y vệ đoạt được?" Công Tôn Nhược Thủy cũng ngồi không yên, bước rèm che nhếch lên, cao gầy tư thái lập tức xuất hiện tại trước xe ngựa. Hơn 40 tuổi, đôi mắt đẹp còn có thể như vậy sắc bén, khí chàng mười phần. "Lệnh bài, ngươi từ nơi nào mà đến?" Thanh âm bên trong đã có sát khí. Công Tôn Trọng Nưu chính là cháu nàng, cũng là toàn bộ Công Tôn môn phiệt duy nhất dòng chính tiểu bối, thiên tư hơn người, từ nhỏ liền có tiểu thần đồng xưng hô. Có thể nói, Công Tôn Trọng Nưu cũng là Công Tôn môn phiệt tương lai hy vọng. Động đến hắn, tương đương động Công Tôn môn phiệt của quý, so hạn đất lệnh còn quá mức. Vô Danh thản nhiên nói: "Ngươi không cần quản lệnh bài là từ đâu đến, bệ hạ có lệnh, ngươi hay thành thật cùng ta trở về là được." "Ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt." "Lan, ngươi không có tư cách nói chuyện với bản tộc trưởng." "Hoàng đế tiểu nhi, vì sao không tự mình đến?" Công Tôn Nhược Thủy cảm thấy vô cùng nhục nhã, không vui quá lớn. Vô Danh càng cường ngạnh hơn, trực tiếp ép hỏi: "Ngươi đến cùng có đi hay không?" Công Tôn môn phiệt tất cả mọi người, sắc mặt khó coi. Công Tôn Nhược Thủy trắng non tay không còn chặt như vậy gửi tới, nhưng vẫn như cũ đẹp mắt, lúc này nắm chặt, cắn răng nói: "Lệnh bài cho ta, ta muốn trước kiểm tra là thật là giả." Nghe vậy, Cẩm Ý vệ biểu lộ hơi đổi. Thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ thần toán a, Công Tôn Nhược Thủy nói chuyện đều bị hắn đoán đúng. Chỉ thấy Vô Danh không hoảng không loạn từ trong ngực móc ra một phong thư, ném cho Công Tôn Nhược Thủy: "Ngươi vẫn là nhìn xem cái này đi." Nói xong, hắn bất động thanh sắc đem lệnh bài thu hồi. Công Tôn Nhược Thủy mở ra tin xem xét. Bên trong viết: "Cố mẫu, cứu ta." Chỉ có 4 chữ, nhưng nàng xem xét, gương mặt thì triệt để đen xuống tới. Đây là trọng lưu chữ viết không sai, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, thiên hạ không có người có thể bắt chước giống như vậy. Nàng dưới tình thế cấp bách, hít sâu một hơi. Khó khăn hạ quyết định, cắn răng nói: "Ngươi tốt nhất cam đoan, trọng lưu không có chuyện gì, bằng không ta theo ngươi chủ tử không xong." Nói xong, nàng trở về xe ngựa, toàn thân bốc lên hàn khí. Quay đầu, hồi đế đô. Nói ra câu nói này, nàng liền đã thỏa hiệp, nhưng rất khó khăn. Công Tôn Nhược Thủy bực này thành thục lại thành công nữ nhân, há có thể không biết lợi hại, một khi hồi đế đô, như vậy sinh mệnh cùng tự do liền không chiếm được cam đoan. Mà lại một khi để lộ tin tức, theo hắn môn phiệt vết rách nghi ngờ cũng sẽ càng lớn. Còn có một chút, nàng lo lắng Tần Vân sắc đảm ngập trời. Trước đây không lâu thì dám mỏ, bây giờ nói không chừng thì dám làm hắn. Một khi để hắn đạt được, toàn bộ Công Tôn gia đều là chuyện cười lớn. Nhưng Công Tôn Trọng Nưu bị bắt, nàng chỉ có thể kiên trì lại vào đế đô. Gặp đội xe chậm rãi quay đầu, Vô Danh cười, còn có một đám ăn nói có ý tứ Cẩm Ý vệ cũng ào ào lộ ra mừng thầm nụ cười. "Thôi đi, cầu thí môn thiệt, bệ hạ chỉ cần lược thi tiểu kế thì đem bọn ngươi đuổi nghịch xoay quanh, cùng bệ hạ đối nghịch, tự tìm cái chết." Công Tôn môn thiệt đội xe bí mật hồi đế đô không lâu. Tại phía xa một phương hướng khác đường núi phía trên, 6 đại môn văn đồng hành, đường lối một cái chấn nhỏ. "A!" Tiếng gầm gừ tức giận truyền khắp bốn phía. Tư Đồ Sắc Vi mặt mo đỏ bừng, giận nện xe ngựa: "Hoàng đế tiểu nhi, hoàng đế tiểu nhi, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Chúng ta mới vừa đi ra đế đô, tin tức liền đã truyền tới, nhất định là hắn giăng kế. Thật là âm hiểm lưu kế. Cái này một chút không chịu để cho đất ai, dân chúng đã bắt đầu chửi mắng chúng ta môn thiệt." Chương 512, Công Tôn Nhược Thủy tiến cung. Chính vì bọn người mặt mo cũng là nhét chung một chỗ, cực kỳ âm trầm. Nắm quyền rung động, nổi gân xanh. Ngăn cản hạn đất lệnh là đối địch với thiên hạ bách tính. Còn có người nói xấu chúng ta ám sát thiên tử, danh tiếng thì khó nghe hơn, hoàng đế tiểu nhi thành vì nước vì dân người bị hại, chúng ta thành người hành hung. Một đường đi ra, liền đầu đường cuối ngõ tiểu hài tử đều tại thị truyền. Hôn trướng, chúng ta hứa hẹn đưa ra một thành lương thực, xem như công dã tràng. Bồi phu nhân lại xếp binh. Hoàng đế tiểu nhi rất đáng hận. Ầm. Liên tiếp có ngã cái ly chửi mẹ thanh âm phát ra. Môn phiệt mọi người, từng cái câm như hến, không dám động tác. Nơi xa, Công Tôn Jun sợ đứng tại ở mép. Hắn đột nhiên tiếp vào tâm phúc báo cáo, khóe miệng dâng lên một vệt thần bí mỉm cười. Nhanh chóng đi tới đường núi phía trước, nói: "Chư vị tộc trưởng, vãn bối có việc bẩm báo." Chính ngồi cùng một chỗ nổi giận 6 đại môn văn chi chủ, ánh mắt phát lạnh, không dành phản ứng. Tư Đồ Sắc Vi càng là không vui, quát lớn: "Có chuyện gì? Chúng ta nói chuyện với nhau, ngươi có tư cách xen vào sao?" Lan, ngữ khí có thể nói tương đương không để mặt mũi, quản chi là tại trước mắt bao người, Tư Đồ Sắc Vi đối chính mình người đứng thứ hai, cũng là rất ác liệt. Cái này là cố ý, công báo tư thủ. Tư Đồ Lâm ánh mắt lóe qua một tia cương nghị không vui, nhưng giấu ở trong lòng. Chắp tay nói, vãn bối tiếp vào thủ hạ báo cáo, nói Công Tôn Nhược Thủy rời đi về sau, lại vụng trộm đường vòng, hồi đế đô. Đùng. Chén trà ngã nát. Chính vị mặt như lệ quỷ, giọng khe thế nói: "Ngươi nói cái gì?" Vụt vụt vụt. Mấy vị bá chủ cùng nhau đứng lên, hai mắt phẫn nộ, nhất thời mất khống chế. Tư Đồ Lâm cúi đầu, không tiêu ngạo không tự ti. Nói: "Chư vị trưởng bối, xác thực như thế, đế đô thành cũng đều có các nhà thái mắt, hỏi một chút liền biết rõ." Tư Đồ Sắc Vi thần sắc lấp lóe, tuy nhiên cùng Tư Đồ Lâm không hợp, có cạnh tranh quan hệ. Nhưng hắn biết loại sự tình này, Tư Đồ Lâm không có lý do vung như thế ngu xuẩn lão. "Hừ, tiện nhân này, theo Lộc Sơn thì cùng hoàng đế tiểu nhi mắt đi mày lại. Nói không chừng hai người đều mẹ nó ngủ." Công Tôn Nhược Thủy, thật sự là mất hết nàng Công Tôn môn phiệt đời đời tích lũy mặt mũi. Trịnh Phỉ âm trầm chửi mắng. Nam Cung Dạ Yên híp mắt, nhìn về phía đế đô phương hướng, trầm giọng nói: "Công Tôn Nhược Thủy, có thể hay không đem chúng ta sự tình khai ra?" "Có khả năng. Bằng không nàng trốn tránh chúng ta, vụ trộm hồi đế đô, làm gì?" Triệu Quát nói. Trịnh Phỉ mắt tam giác gầm ngoan trở về có thể làm gì, còn không phải cấu kết với nhau làm việc xấu. dám phản bội môn phiệt hiệp nghị, đầu nhập vào hoàng quyền, đáng chết. Tư Đồ Sắc Vi nhíu mày, có chút thâm trầm. An tâm chớ vội, chúng ta môn phiệt liên thủ nhiều năm như vậy, cũng không thể vẹn vẹn nhìn bề ngoài. Trước xem tình huống một chút, không thể tự loạn trận cước. Lập tức phái người, trong bóng tối điều tra đi. Đế đô. Đêm khuya, Thần Vân hồi cung đã có một đoạn thời gian. Hắn trước tiên hồi hậu cung, trước cùng Tiêu Vũ Tương các nàng giải thích rõ ràng, để tránh các nàng bởi vì ám sát sự tình lo lắng. Trung tiến bữa tối về sau, hắn một thân mùi thơm, theo hậu cung đi ra. Mùi thơm, tất cả đều là tại nhiều mỹ trong ngực lăn. Bệ hạ, công tôn môn phiệt đội xe đã nhập hoàng cung rất lâu, lão nô đem bọn hắn an trí tại Đức Dương điện. Ngài hiện tại muốn đi gặp sao? Thần Vân khẽ miệng hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Gặp, nhất định phải gặp. Nhưng chính phủ phân rõ, chấm cũng sẽ không đi gặp nàng, để công tôn Nhược Thủy một người đến ngự thư phòng khấu kiến chấm. Phong lão gật đầu đúng, bệ hạ. Mặt khác còn có một việc, trong đế đô rất nhiều khả nghi nhân viên đang đi lại, thậm chí trong cung cũng không yên ổn, tựa hồ tại nghe ngóng công tôn Nhược Thủy tin tức. Phải xử lý a. Tần Vân nhíu mày, lắc đầu nói không dùng, chấm tại sao phải sợ bọn hắn không nghe được cái gì? Lập tức hạ lệnh, phong tỏa trong ngự thư phòng bên ngoài, người khác không thể tới gần, bày làm ra một bộ chấm muốn cùng công tôn Nhược Thủy trao đổi thiên hạ đại thế bộ dáng. Phong lão gật đầu, không nói hai lời, đi làm theo. Sau đó không lâu, Tần Vân mặc lấy màu đen long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy tấu chương. Phía dưới công tôn Nhược Thủy đã đứng rất lâu. Nàng tư thái cao gầy, khí chàng xuất chúng, không hổ là môn phiệt người cầm lái. Đại khí gương mặt tuy nhiên không còn như thiếu nữ, tóc xanh cũng không ít tóc trắng, nhưng thủy chung đều xem như mỹ nữ cấp bậc, đối với nam nhân sức dụ dỗ chỉ tăng không giảm. Nàng mày ngài nhăn lại, mắt hạnh có một cơn lửa giận. "Bệ hạ, ta đến đã nửa nén hương, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trọng như đâu?" Nàng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng, răng ngà cắn môi đỏ, trong lúc lơ đãng toát ra mỹ lệ phong tình. Thần Vân nhếch miệng lên, không nhanh không chậm để xuống tấu chương. Ngẩng đầu chân thành nói trọng nưu, cái gì trọng nưu? Ngươi cứ nói đi. Sắc mặt nàng băng lãnh đường đường thiên tử, cũng muốn làm bắt cóc người hèn hạ như vậy sự tình sao? Ngươi đang sợ cái gì? Tần Vân khinh thường cười một tiếng, đứng lên, chắp tay nói chấm từ trước đến nay cái gì cũng không sợ. Chỉ là ngươi nói trọng nưu, chấm xác thực không biết rõ tình hình. Công tôn Nhược Thủy chất vấn ngươi không phải bắt hắn a? Tần Vân lộ ra lớn răng trắng, cười gian nói ai nói chấm bắt hắn? Ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn có thể. Nghe vậy, nàng sắc mặt tái xanh, dự cảm không tốt lắm. Trắng non tay nắm chặt, tiến lên một bước người gạt ta. Tần Vân quan sát nói, lừa ngươi thì sao? Binh bất thiếm trá, không hiểu sao? Uổng phí ngươi còn tính là cái nữ cường nhân, một tộc chi trưởng, lược thi tiểu kế liền đem ngươi lừa gạt tới. Không có khả năng. Công tôn Nhược Thủy nói, cho dù lệnh bài làm giả, chữ viết cũng không có khả năng phạm sai lầm. Cháu ta rõ ràng. Tần Vân đánh một cái búng tay ngươi nói đến ý tưởng bên trên, vẫn thật là chữ viết làm giả. Cháu ngươi công tôn Trọng Nưu yêu thích thư pháp, thường thường cùng người thư tín lui tới, vừa vặn châm tù phạm bên trong có một cái gọi là Âu Dương Tu đại thư pháp gia, am hiểu mô phỏng. Ngươi thấy, cũng là hắn lâm thời mô phỏng, ha ha ha. Nghe vậy, công tôn Nhược Thủy khuôn mặt đó triệt để giận. Quần áo không do mà bay, ở ngực kịch liệt chập trùng, đúng như một vũng nước mùa xuân dâng trào, đúng là khiến người ta nhìn không ra chân thực tội tác. Ngươi, dám lừa gạt ta? Thần Vân buông tay, không che giấu chút nào nói. Không sai, chấm lừa ngươi, sao? Nhìn lấy hắn bộ kia thiếu đánh bộ dáng, công tôn Nhược Thủy thì muốn giết người. Nhưng nàng biết, không thể, cũng không dám. Tại cái này thâm cung, nói khó nghe một chút, cũng là hoàng đế tuyệt đối lĩnh vực, chỉ cần cái kia đáng sợ lao đầu vừa ra tay, bất luận võ công gì đều là không tốt. Nàng nỗ lực tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, mở ra thật to đôi mắt đẹp. Trầm giọng nói ngươi lừa gạt ta tới, đến tột cùng muốn làm gì? Ly gián muốn thiệt, vẫn là muốn lôi kéo tại ta. Nghe vậy, Tần Vân lần nữa cười một tiếng, không có vội vã trả lời, mà chính là vây quanh nàng chuyển lên vòng tới. Đi bộ nhàn nhã, tựa hồ tâm tình rất tốt. Loại này bị làm khỉ đuồng nghịch cảm giác, để công tôn Nhược Thủy rất bất mãn, lại cũng chỉ đến cắn răng tiếp nhận. Đồng nhiên, Tần Vân tiến lên một bước, từ phía sau lưng tới gần nàng. Trong tích tắc, công tôn Nhược Thủy bạo tẩu. Nghiến răng nghiến lợi tiểu hoàng đế, ngươi đang tìm cái chết sao? Chương 513, tối nay ngươi bồi chấm ngủ. Ngừng ngừng ngừng, an tâm chớ vội. Ngươi nếu là dám động thủ, chấm cam đoan đầu ngươi rơi so chấm nhanh. Tần Vân cảm giác được nàng một cái tay đã chụp tới, lập tức nói ra. Công tôn Nhược Thủy tay dừng lại, ánh mắt băng lãnh không muốn chết, thì cút ngay cho ta. Không nên ép ta làm mưu nghịch sự tình. Muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi còn non điểm. Tần Vân xem thường, trêu chọc nói thế nào, nghe ngươi khẩu khí tựa hồ chưa làm qua mưu nghịch sự tình. Công tôn Nhược Thủy ánh mắt hơi hơi run lên, không mặn không nhạt nói. Ngươi nói cái gì, ta không phải rất có thể nghe hiểu. Đối với nàng giả ngu, Tần Vân không cảm thấy kinh ngạc. Tới gần mấy phần, ngửi ngửi nàng cái cổ ở giữa hương khí, cười nói công tôn tộc trưởng thân thể mềm mại rất thơm, không thối, nhưng chính là làm việc có chút khiến người ta buồn nôn. Công tôn Nhược Thủy rất ngứa, sắc mặt phát lạnh, mãnh liệt đẩy ra Tần Vân. Lan đi, ngươi cái tên điên này. Tần Vân chắp tay, không chút nào sinh khí, vô vô ý phục nói. Đẩy chấm một chút không quan hệ, nhưng nếu là đẩy đến hoàng vị tới, chuyện kia coi như lớn. Nhẹ nhàng lời nói, để công tôn Nhược Thủy toàn thân run lên. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Có lời nói nói rõ, đường đường thiên tử, không cần thiết che giấu. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng chấm nói trắng ra? Chưa hẳn không thể. Nàng lạnh lùng trả lời, bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Tần Vân nói: "Vậy thì tốt, chấm thì theo ngươi nói rõ đi. Ngươi đến Đế Đô đến tin tức, chấm đã nghĩ biện pháp để còn lại 6 nhà người đều biết." Công Tôn Nhược Thủy năm quyền, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là phẫn nộ. "Hừ, ngươi thủ đoạn quá vụng về một số, thật sự cho rằng thế gia môn phiệt người tốt như vậy lừa gạt. Bệ hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại. Bằng không khư khư cố chấp, chỉ làm cho thiên hạ này mang đến tai nạn, ngươi thu hoạch không chỗ tốt gì." Tần Vân sờ sờ chóp mũi, giả bộ như chân thành nói: "Cũng không phải là không thể được thu tay lại, chỉ là chấm hiện tại cùng môn phiệt nháo đến tình trạng như thế, như thế nào cùng giải đâu?" Công Tôn Nhược Thủy ánh mắt lấp lóe, chết nhìn lấy hắn, có chút ngoài ý muốn câu trả lời này. Nhấp nhấp môi đỏ, do dự nói dừng lại hết thảy: "Ta có thể làm người trung gian, thay bệ hạ cùng môn phiệt tiêu trừ ân oán." Đều thối lui một bước, hai hai đều tốt. Tần Vân gật gật đầu, mười phần nghiêm túc: "Vậy còn không đầy đủ, chúng ta phải có cái đồ vật duy trì đi. Mấy tháng trước, tựa hồ môn phiệt còn muốn đưa trong tộc xuất sắc nữ tử tiến cung, để cầu thăng bằng, chấm nhìn đề nghị này cũng không tệ." Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy triệt để sững sờ. Tiểu hoàng đế đến tột cùng đang làm cái gì? Một hồi thiết kế hãm hại, một hồi lại muốn cùng giải. Cường thế như vậy người, không thể lại làm như vậy, cho dù hòa giải, cái kia cần gì phải làm lộng sơn như thế vừa ra, nhục nhã các đại môn phiệt. Nhưng nàng chỉ có thể theo nói. Mấy cái đại môn phiệt đều có ưu tú nữ tử, tài tình dung mạo không so Tiêu hoàng hậu kém, thậm chí ngay cả cửa lớn đều chưa từng phóng ra. Bệ hạ nếu là có ý quan hệ thông gia, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tần Vân khỏe miệng có không nín được ý cười, nhấp nô lắc đầu: "Không, ngươi hiểu lầm châm ý tứ. Châm đối những cô gái kia không hứng thú." Công Tôn Nhược Thủy nhíu mày, rất có phong tình: "Cái kia là có ý gì?" Tần Vân sờ sờ lông mày, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, thốt ra: "Châm nhìn, Công Tôn tộc trưởng ngươi cũng không tệ, như là chúng ta có thể kết làm phu thê, quan hệ cũng là kiên cố." Nàng đôi mắt đẹp trợ to, giận phía trên mặt ngọc, một cỗ xấu hổ giận dữ tự nhiên sinh ra. "Hoàng đế, căn bản cũng không có hòa đàm ý tứ. Chỉ vào Tần Vân phát run, ngươi đang trêu đùa ta." Tần Vân cười to, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó từng bước một đi đến long bậc thang, nghiêng người chỉ vào Công Tôn Nhược Thủy. Cười nói: "Ngươi cái này nữ nhân, có chút ý tứ, châm nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Hỗn đản." Công Tôn Nhược Thủy mục đích như hàn tinh, cắn môi thấp chửi một câu: "Hơn 40 năm, người nào dám như thế trêu đùa nàng. Bệ hạ, nếu không có việc khác, ta thì cáo lui." "Hử, ngày sau gặp nhau, nhìn tự trọng." Nói xong, nàng khí chàng mười phần, trực tiếp hướng bên ngoài rời đi, đi đường có thể nói phong thái chắc tuyệt. Nàng có tự tin, Tần Vân không dám động nàng. Xác thực nàng đoán đúng, Tần Vân không dám trực tiếp giết nàng, nhưng cũng tuyệt không yếu thế. Thản nhiên nói: "Ngươi làm chấm đây là phiên trợ, muốn đi thì đi." Nàng cao gầy thân thể trì trệ, dự cảm một tia không tốt, ngoái nhìn Lãnh Diễm nói: "Bệ hạ, ngươi nhất định muốn như thế vạch mặt, không cho lẫn nhau một chút chỗ trống a. Ngươi thật biết rõ môn phiệt năng lực a." Tần Vân bình thản đối mặt, con người lên thể, hai tay vịn trên bàn, như tham lang nhìn xuống. Thanh âm lãnh khốc: "Chấm đương nhiên biết, nhưng ngươi lại thật biết rõ chấm năng lực sao?" Thấy thế, nàng tâm đột nhiên run lên. Một cỗ lạnh lẽo theo chân ngọc truyền phía trên nàng đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh. Đúng là bị Tần Vân chấn nhiếp, thật lâu không nói chuyện. Tại khí thế thuận lợi áp chế thời điểm, Tần Vân mới bắt đầu đường đường chính chính đàm luận. Nói ngay vào điểm chính: "Thần phục chấm, chấm tha cho ngươi một mạng, tương lai thanh toán, hết thảy hoa linh." Công Tôn Nhược Thủy môi đỏ cong lên, thản nhiên nói: "Có ý tứ a? Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Tần Vân tự tin nói: "Chấm xưa nay không làm vô vị giả thiết, cho dù ngươi hôm nay không thần phục, về sau cũng sẽ thần phục. Nhưng chính ngươi chủ động thần phục, cùng chấm vũ lực trấn áp, đây không phải là một cái khái niệm. Ngươi suy nghĩ một chút đi." Công Tôn Nhược Thủy ánh mắt phát lạnh. Châm chọc nói: "Bệ hạ, ngươi quá không đem môn phiệt coi là chuyện to tát. Lý Đường hai nhà người cầm lái chết, cho ngươi quá nhiều giả tượng." Tần Vân chẳng thèm ngó tới, hăng hái: "Theo ngươi nói thế nào? Ngươi lựa chọn chỉ có một lần." Công Tôn Nhược Thủy không thích bị một cái so với chính mình nhỏ nhiều như vậy nam nhân khống chế, sai sử, tu dưỡng cái cổ dương lên. Cây kim so với cọng râu, mặt ngọc quyết tuyệt: "Vậy ta lựa chọn không thần phục." Tần Vân nhấp nô nhìn nàng: "Vậy thì tốt, chấm sẽ không giết ngươi. Như thế không rất hoàn mỹ. Nhưng tối nay, ngươi là đi không?" Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp híp lại: "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, tối nay ngươi thì cùng chấm ngủ một cái tẩm cung đi." Tần Vân thản nhiên nói. Nàng thân thể mềm mại run lên, xấu hổ giận dữ cùng cực, cắn răng nói: "Đây chính là ngươi nói thần phục. Sớm biết ngươi không có mang lòng tốt gì nghĩ, ngươi cho rằng ta Công Tôn Nhược Thủy là cái cô gái yếu đuối, chỉ sẽ biết sợ đến nằm ở nơi đó mặc cho ngươi loay hoay." Tần Vân khinh bị liếc nàng một cái: "Thì ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, là có chút tư sắc, nhưng chấm trong hậu cùng tùy tiện một vị thì nghiền ép ngươi, chính mình bao nhiêu tuổi không có điểm số." Khinh miệt ngữ khí, để cho nàng sù lông, như đấu bại gà trống, đỏ bừng cả khuôn mặt. Giọng the the nói: "Ngươi nói cái gì?" Tần Vân bĩu môi nói: "Ngươi lão, không được." "Ngươi?" Công Tôn Nhược Thủy khí run rẩy, mặt ngọc đỏ bừng, lại không có cách nào. Trong lòng đối Tần Vân oán hận, đi tới một cái độ cao mới. Tần Vân lên tiếng lần nữa: "Để ngươi cùng chấm cùng ngủ, cũng không phải vì điểm này sự tình. Chỉ là diễn trò làm nguyên bộ. Người trong thiên hạ biết ngươi cùng chấm ngủ một đêm, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sáu đại môn văn sẽ nghĩ như thế nào? Ừ đúng, còn có ngươi tộc nhân nghĩ như thế nào?" Nói xong, hắn lộ ra một tên trộm cười, không che giấu chút nào. Công Tôn Nhược Thủy phần lưng mắt lạnh, càng nghĩ gương mặt thì càng trắng. Dạng này tin tức truyền đi, chính là chìm ngập tai nạn, môn phiệt hội nghi ngờ, trong tộc cũng sẽ có thanh âm bất mãn, chính mình đem không cách nào tự xử. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, cắn môi mắng ngươi thật sự là một cái ma quỷ. Tần Vân hừ nhẹ cùng chấm đối nghịch, chính là cái này xuống tràng. Đi thôi, chớ ép chấm đánh, hôm nay thành thành thật thật cùng chấm đi Càn Khôn Điện, ngủ một đêm. Ngày mai thả ngươi đi. Chương 514, hủy nàng danh tiếng, ly gián môn phiệt. Công Tôn Nhược Thủy không phải một cái chỉ biết phẫn nộ nữ nhân, lúc này nàng ngược lại tỉnh táo lại, rất có uy nghiêm. Nếu như ngươi làm như vậy, ta cam đoan Công Tôn môn phiệt sẽ cùng triều đình đi ngược lại. Thả ta coi như hết thảy sự tình đều không có phát sinh. Tần Vân đi đến trước mặt nàng, hai tay chống nạnh ngươi đây là tại uy hiếp chấm. Công Tôn Nhược Thủy không nói gì. Tần Vân dần dần cười lạnh, môn phiệt cùng chấm còn cần đi ngược lại a? Ngươi uy hiếp, không khỏi quá mức vô lực. Cùng lên đến, bằng không một hồi để ngươi thị tẩm. Ngươi! Công Tôn Nhược Thủy tức giận vô cùng, ở ngực chập trùng. Cho dù nàng có hơn người lòng dạ cùng nội tình, nghe đến dạng này rõ ràng lời nói, cũng khó nén xấu hổ cùng phẫn nộ. Lúc này, Tần Vân đã đi xa. Không quay đầu hừ nói còn không cùng lên đến, muốn chấm đến kiêng. Công Tôn Nhược Thủy bấm tay thành quyền, trắng non xương khớp nối phanh phanh rung động, một cỗ khó tả sát tâm trong lòng nàng khuấy động. Để cho nàng cùng ngủ, cũng là làm đủ. Nàng sắc bén con ngươi tràn ngập cấp trên uy nghiêm, cùng một tia độc đáo phong tình. Thì tại do dự thời điểm, nàng ra đầu lạnh lẽo, phát hiện bốn phía cẩm ý vệ cùng với phong lão. Trong nháy mắt, tất cả phản kháng suy nghĩ không khỏi đánh tiêu tan, trong lòng dâng lên một tia thê lương cùng bối rối. Chẳng lẽ, ta thật muốn bồi tiểu hoàng đế ngủ sao? Công Tôn Môn Phiệt còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày người đời sau nên nói như thế nào ta? Kỹ nữ hoặc là thí phu? Tâm lý âm thầm nói xong, cuối cùng thở dài một hơi, xê dịch bước liên tục theo sau. Nàng biết, chính mình hôm nay không đi là không thể nào. Xem trước một chút, nếu như tiểu hoàng đế thực có can đảm đụng chính mình, nếu không cá chết rách lưới. Nghe phía sau tiếng bước chân, Thần Vân nhếch miệng lên, cười. Không bao lâu, Càn Khôn Điện đến. Trong ngoài cung nữ, thái giám ảo ảo túi đầu đi ra ngoài. Tần Vân ngồi tại rộng lớn trên giường rồng, chính mình cho mình cởi giày, để Tiêu Vũ Tương các nàng hầu hạ quen, cởi giày đều lộ ra lạ lẫm. Dã tại cái kia làm gì? Cởi giày, tới ngủ. Công Tôn Nhược Thủy rêu cợt ngươi coi ta là cái gì? Nói xong, nàng quay người ngồi trên ghế ngươi ngủ cái kia, ta tại cái này ngồi một đêm, dạng này cũng đặt thành bệ hạ ngươi kế sách. Về phần hắn, đừng nghĩ, ta liền là chết, cũng không có khả năng theo ngươi. Nàng thâm thẳm ném đến một ánh mắt, biểu thị quyết tuyệt. Tần Vân bĩu môi vừa mới lời nói, ngươi không có nghe hiểu không? Chấm đối ngươi không hứng thú, không được kéo xuống, chính mình đâm lấy đi. Công Tôn Nhược Thủy hừ lạnh, sau đó nhìn về phía nơi khác. Tần Vân khẽ hát, bò lên giường. Tâm lý thầm mắng nếu không phải là bởi vì dùng kế, muốn mê hoặc môn phiệt thế gia thay mắt, chấm còn lười nhắc đi cùng với ngươi. Cái này hậu cung tùy tiện đi nhất cung, đó cũng là ngoan ngoãn hầu hạ. Thì dạng này, nửa nén hương đi qua. Tần Vân híp mắt chớp mắt, mà Công Tôn Nhược Thủy vẫn là ngồi tại nguyên chỗ. Không có bị ép buộc cái gì, cái này khiến nàng buông lỏng một hơi. Đương nhiên, nàng nhíu mày, không nhịn được nói ngươi có thể hay không để cho ngươi thiếp thân thị vệ đi xuống. Tần Vân mở mắt ra, liếc liếc một chút phóng lão, cười với nàng nói: "Ngươi lại không bồi chấm ngủ, còn để ý có người ngoài a? Vạn nhất người vừa đi, ngươi đối với ta làm loạn làm sao bây giờ?" Công Tôn Nhược Thủy cười lạnh, châm chọc nói: "Đối ngươi làm loạn, ngươi tại ta trong mắt chỉ là một cái nhóc con a." Tần Vân cũng không tức giận, cười nói: "Nhóc con cũng có đại năng lực, để Công Tôn tộc trưởng tỏa sáng nhân sinh thứ hai mùa xuân là không có vấn đề. Nói không chừng cố gắng tiến lên một bước, để bụng của ngươi một vòng to." Ầm. Không thể nhịn được nữa, Công Tôn Nhược Thủy rốt cục bạo phát. Vũ Bàn đứng dậy, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm nhẹ nói: "Ngươi không nên quá phận." Nơi hẻo lánh trong bóng tối, phong lão chậm rãi đi ra, đi lại tập tễnh, thế nhưng song lạnh lẽo con ngươi dường như có thể thẩm phán bất cứ người nào, cực độ đáng sợ. Lão nhân gia ông ta không cao hứng, lạnh lùng nói: "Không có người có thể đối bệ hạ nói như vậy, người nào đều không được." Công Tôn Nhược Thủy cảnh giác lui về phía sau, đôi mắt đẹp có một tia kiên kỵ. Tần Vân ngăn cản, nói: "Phong lão, không có việc gì, lui xuống trước đi đi. Nàng là người thông minh, không dám làm cái gì." Phong lão thu liễm lanh ý, nghe vậy đành phải đối Tần Vân cúi đầu. "Đúng, lão nô cái này lui ra." Nói xong, hắn quay người, một sát na kia, đục ngầu con ngươi lần nữa thật sâu nhìn một chút Công Tôn Nhược Thủy, dường như có thể đâm xuyên người linh hồn. Công Tôn Nhược Thủy câm như hến, lòng bàn chân đều là lạnh. Bọn người sau khi đi, trong điện kinh lịch thời gian dài tĩnh mịch. Đột nhiên, Công Tôn Nhược Thủy nhìn về phía Tần Vân, trong mắt đẹp có một tia nghi hoặc cùng tò mò. Nhíu mày trầm giọng nói: "Vì cái gì ngươi nhất định chèn ép môn phiệt? Ngươi hẳn phải biết, môn phiệt khác người đều là ngươi bức." Tần Vân không có trả lời. "Ngươi không muốn giả bộ ngủ, ta biết ngươi không ngủ." Công Tôn Nhược Thủy không vui nói. Tần Vân lật cả người, tay phải vô vô long sàng: "Ngươi ngồi tại cái này, chớ mới nguyện ý theo ngươi nói." Nàng trầm mặc, lạnh lùng nhìn lấy Tần Vân. Nghĩ thầm nhìn ngươi chơi cái gì nhiều kiểu, chỉ cần lao đầu kia không tại, tùy thời có thể lấy đi tính mệnh của ngươi. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là cất bước đi qua, đoan trang ngồi xuống, cái kia bờ mông đường còn vô cùng có thể nhìn. "Ta tới, ngươi nói đi." Nàng ánh mắt lấp lóe, ý đồ tìm hiểu địch tình. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là không mở mắt. Môn phiệt tồn tại cũng là không hợp lý, nếu như hợp lý, chấm sao lại chèn ép? Theo tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Vương Vị Mưu phản bắt đầu, chấm liền biết môn phiệt không thể tồn tại. Công Tôn Nhược Thủy lông mi dài kích động, đối với hắn âm thầm trong lòng kinh hãi, hắn lại chấn định như thế, không sợ chính mình bạo khởi xuất thủ a? Nhưng không có biểu hiện tại trên mặt. Thản nhiên nói các đời đế vương cũng không dám đụng vào môn phiệt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm, ngươi thật cảm thấy ngươi lại là cái kia duy nhất ta. Thần Vân cười nói ngươi không dùng đến nghe ngóng tin tức. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, chấm cùng môn phiệt ở giữa, chỉ có thể tồn tại một cái. Công Tôn Nhược Thủy bên mặt tuyệt mỹ, khinh thường nói nghe ngóng tin tức. Ta là đang khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực. Nghe vậy, Thần Vân phạch một cái mở hai mắt ra, như là bắn ra hai đạo thần mang. Toàn bộ càn khôn điện, đột nhiên khẩn trương. Công Tôn Nhược Thủy không khỏi đề cao cảnh giác, ẩn ẩn kiêng kỵ. Tần Vân chậm rãi nhìn về phía nàng, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, lắc đầu nói rừng cương trước bờ vực thủy chung là tướng, mà không phải vương. Cùng thỏa hiệp, châm tình nguyện té xuống vách núi. Công Tôn Nhược Thủy sắc mặt lạnh lẽo, như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, Tần Vân tuy nhiên cường thế, nhưng chứng chọi đá, sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, nàng toàn thân nổi da gà cùng một chỗ. Cả trương mặt ngọc đột biến, mặt như hoa tuyết, túc sát không gì sánh được. Ngươi tin hay không, ta lập tức lấy ngươi đầu lâu. Tần Vân lộ ra cười mờ ám. Ngươi nếu là dám động thủ, đã sớm động thủ, cần gì phải cùng chấm tới nơi này? Nói trắng ra, đều là bất đắc dĩ a, ha ha. Công Tôn Nhược Thủy cắn môi đỏ, trắng nón bàn tay đã nâng lên, chỉ cần nhẹ nhàng nhất trưởng, liền có thể để trước mắt cái này sắc đảm ngập trời tiểu bối chết. Nhưng nàng không dám. Thần Vân chính mình thổi tắt ánh nến, nói: "Chấm ngủ, ngươi tự tiện." Nghe vậy, nàng càng giận. Mạnh mẽ đập long sàng vang lên ken kẹt, đúng là dạn nước không ít. Tối nay ngươi để cho ta ở lại đây, liền đã hủy ta, ngươi còn muốn ngủ cảm giác. Nàng âm thanh hô to, giống như một nữ nhân tại chất vấn chính mình ăn vụng nam nhân. Thanh âm, dáng vẻ cực kỳ mỹ cảm. Chương 515, hạng gia cha và con gái mâu thuẫn. Trong bóng tối, Thần Vân nói thầm một tiếng lại không ngủ ngươi. Công Tôn Nhược Thủy giận dữ công tâm, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, tay phải nắm lấy hắn cổ áo, dùng lực kéo một cái, muốn đem bắt lại. Ngươi nghĩ rõ ràng, gây gấp chấm chuyện gì đều làm đi ra. Nhưng ngươi làm chút gì, đầu tiên ngươi đoàn người này phải ngã nấm mốc, tiếp xuống tới toàn bộ Công Tôn môn phiệt cũng muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Thần Vân thản nhiên nói. Tay nàng đột nhiên cứng đờ, tức giận vạn phần, nhưng lại cầm hắn làm không cái gì. Hừ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, tự trọng một số. Đùng. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Nàng thân thể mềm mại run lên, tại chỗ xấu hổ giận dữ đến khuôn mặt tái nhợt. Xỉ nhục, vô cùng lớn xỉ nhục. Đường đường môn phiệt chi chủ, bị tiểu hoàng đế lại mò lại đánh. Ngươi là thật đang tìm cái chết. Thần Vân đánh xong, tâm lý âm thầm sợ hãi thán phục thật mềm. Sau đó mãnh liệt ngồi xuống, rũa ra đầu mình, mười phần lớn lối nói tới, ngươi hướng cái này đánh. Tốt nhất một bàn tay phiến chết chấm. Dạng này ngươi coi như hoàn thành các ngươi môn phiệt đại kế. Nhìn hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Công Tôn Nhược Thủy hơi có chút già khuôn mặt băng lãnh, mãnh liệt đẩy hắn ra. Hừ, không dễ dàng như vậy. Nhất thời đắc thế, không có nghĩa là cả đời đắc thế, hôm nay là ta chủ quan, đến hoàng cung, ngày sau có là cơ hội để ngươi trả giá đắt. Ngươi cho xấu hổ, ta tất nhiên trả lại gấp đôi. Nói xong, nàng quay người, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tần Vân trong bóng đêm phát ra cười to, sau đó cởi mở nằm xuống, tiếp tục ngủ. Nghe tiếng, Công Tôn Nhược Thủy càng khí, tay ngọc bóp nát một cái chén trà. Cặp kia đôi mắt đẹp trong đêm tối tản mát ra u lãnh mang. Nàng càng nghĩ càng giận, không có thăm dò đến cái gì không nói, còn để cái này vô liêm sỉ hoàng đế mò một thanh. Nàng nghiến răng nghiến lợi, oán khí thật lâu không tiêu. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng phổ chiếu, Càn Khôn ngoài điện, Công Tôn Nhược Thủy đi ra, bộ dáng cái gì đều không biến, chỉ là y phục trên người đổi một thân lộng lẫy cung trang, cả người mỹ cảm lại tăng lên nữa, thậm chí có khó nói lên lời gợi cảm. Nàng lạnh như băng chừng liếc một chút Tần Vân. Bức bách ta thay quần áo, có ý tứ a? Tần Vân cười nói đương nhiên là có. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, để cái này hoàng cung mật thám đều trông thấy, ngươi mới tẩy không rõ. Công Tôn Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi, đại mi dựng thẳng. Ngươi cái này ma quỷ. Hừ. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng rời đi. Tần Vân đứng tại trên bậc thang, đón trời chiều, cười ha hả đối nàng phong thái chắc tuyệt bóng lưng nói: "Nhược Thủy, đi đường chậm một chút. Trong đêm qua lỗ mãng một số, cũng không biết xương không có, đi đường không tiện, khắc dáng chống đỡ." Nghe vậy, toàn bộ cung điện chấn động. Bọn cẩm y vệ ánh mắt từng cái khoa trương, đây chính là Công Tôn môn phiệt chi chủ a. Những cái kia thần sắc lấp loé không yên, nhìn như phổ thông kỳ thực là mật thám bọn thái giám, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Công Tôn Nhược Thủy hủy thân hoàng đế, không phải liền là mang theo toàn bộ môn phiệt quy hàng a? Tiện tiện lời nói trong nháy mắt để bản thân nàng sù lông. Hàm dưỡng cái gì đều bị nàng quên, nổi giận đùng đùng quay đầu, trắng đen xen kẽ tóc xanh của vũ. Trong miệng muốn chửi một câu thô tục, nhưng lời đến khóe miệng, không có mắng ra. Công Tôn Nhược Thủy hung dữ chừng liếc một chút Tần Vân, nghĩ thầm danh tiếng ngược lại cũng bị chà đạp. Chẳng bằng hồi đập một phen. Hơi có chút giả trên mặt có một vẻ khinh thường. Cao giọng nói bệ hạ, nhiều bồi bổ. 3 giây đồng hồ thì xong việc, nhất định là chỗ đó ra chút vấn đề. Nói xong, nàng quay đầu bước đi, nở nang người uốn éo, dưới ánh mặt trời dị thường câu người. Giờ phút này, Tần Vân khỏe miệng lại là co lại, khó chịu thầm nói chấm cần bổ a. Nếu không phải ngươi là môn phiệt chi chủ, chấm tối hôm qua liền để ngươi khóc lấy hô tướng công. Nói xong, hắn quay người, trông thấy một bọn cẩm y vệ cùng cấm quân dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nhìn cái gì vậy? Chấm rất khỏe mạnh. Tần Vân im lặng hô to. Mọi người vội vàng cúi thấp đầu. Xấu hổ không gì sánh được. Hừ. Tần Vân hừ lạnh, sau đó chuẩn bị rời đi, đi vào chiều sớm. Đồng nhiên, nơi xa có cấm quân vọt tới. Báo, không tốt, bệ hạ. Nghe tiếng, Tần Vân toàn bộ tâm tình cũng không tốt, nguyên bản hôm qua Lộc Sơn cùng Ly Gián muốn thiệt, thẳng thành công, lúc này tâm lý một lộ bộ. Sao, xảy ra chuyện gì? Cấm quân vọt tới, quỳ xuống đất thở hổn hển nói bệ hạ, Giang Bắc bên kia truyền đến tin tức, nói là Hạng Phi Vũ cùng Hạ Cô Nương hai cha và con gái, hai ngày trước lại bạo phát kịch liệt cãi lộn. Hạng Phi Vũ nện không ít đồ dùng trong nhà bình hoa, còn buông lời muốn Hạng Cô Nương lấy chồng. Tại Hạng gia tiến hành bảo hộ các huynh đệ nói, nhao nhao rất hùng, Hạng Cô Nương bị cấm túc, cả ngày đều ở khóc. Nhìn trận thế kia, Hạng Cô Nương đều không muốn sống. Mà lại, Hạng Phi Vũ thật tại an bài xem mắt. Tần Vân nhíu mày lại, thấp giọng mắng thằng mõ này, nhất định là vì tháng Nam lần trước đến giúp chấm sự tình mà tức giận. Cũng thật sự là, bài xích chấm thì bài xích chấm, làm gì cùng thân nữ nhi không qua được. Phong lão tiến lên cười khổ nói bệ hạ, ngài đừng nóng giận. Lão nô cảm thấy Hạng Phi Vũ làm như vậy thực cũng không sai. Tần Vân khiêu mi Phong lão, sao còn giúp người khác nói chuyện? Phong lão còn lưng lưng, cười hiền lành. Giải thích nói Hạng cô nương là một cô gái tốt, bệ hạ cũng là một vị tốt quân chủ, cái kia Hạng Phi Vũ cũng coi như giang hồ một tên nghĩa sĩ. Vô luận là công vẫn là tư, lão nô đều hy vọng vấn đề này có thể giải quyết thích đáng. Cho nên, mới nói như vậy, bệ hạ, xin hãy tha lỗi. Tần Vân nhíu mày, có chút lo lắng. Hạng Thắng Nam hiện tại có lớn như vậy nan đề, lấy nước mắt rửa mặt, mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái kia Phong lão ngươi cảm thấy, chấm phải nên làm như thế nào? Hạng Phi Vũ muốn Thắng Nam lấy chồng, Thắng Nam khẳng định không nguyện ý, chấm như là ra mặt can thiệp, chỉ sợ sẽ gây nên cái kia tên mo già càng thêm mâu thuẫn. Phong lão cười nói cởi chung phải do người buộc chung, Hạng gia hai cha và con gái mâu thuẫn là bởi vì bệ hạ mà lên. Cho nên lão nô cho là nên bệ hạ đi giải. Tần Vân Khiêu Mi làm sao giải, phân rõ giới hạn. Phong lão lắc đầu, đục ngầu con ngươi mang theo ẩn ý. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu Hạng cô nương tâm ý a? Nghe vậy, Tần Vân chấn động, sau đó trầm mặc. Cái này, Phong lão mỉm cười, gạt ra nếp gấp, rất thức thời nói sang chuyện khác. Bệ hạ, tháng Nam cô nương giúp triều đình nhiều như vậy, theo Chiêu Thiên Miếu đến Tây Lương chiến trường chờ một chút, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Cho dù hướng điểm ấy, ngài cũng muốn đi giải quyết một cái a? Tần Vân hít sâu một hơi nói có lý, chấm phải đi. Phong lão cười không nói, nhìn ra hắn thực đã hạ quyết tâm muốn đi quản. Dạng này, Phong lão đi chuẩn bị một chút, quần áo nhẹ đi Giang Bắc, hôm nay xuất phát, tranh thủ ngày mai hồi đế đô. Cũng để tránh trong triều đại thần, rất có phê bình kín đáo. Tần Vân nói. Phong lão gật đầu, lại tỉ mỉ hỏi thăm cái kia bệ hạ nghị kỹ đối sách sao? Phải chăng sớm chuẩn bị? Hạng Phi Vũ dù sao cũng là Thắng Nam cô nương cha, cũng có công với triều đình. Hắn lộ ra cười khổ cũng không thể vũ lực trấn áp đi. Chương 516, hái hoa đạo tặc. Tần Vân trầm tư ngươi đi trước chuẩn bị đi, chấm suy nghĩ lại một chút. Đúng. Lúc xế trưa, Tần Vân lại lần nữa xuất cung. Lại là lén đi ra ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết, bằng không để các đại thần biết lại là một đống giáng nghị, hậu cung chúng nữ cũng không yên lòng. Đi theo chỉ có một đội cẩm y vệ. Ra roi thúc ngựa, thẳng đến Giang Bắc. Giang Bắc cách đế đô cũng không xa, tốc độ cao nhất lên đường, 6-7 canh giờ liền có thể đến. Lúc này, Công Tôn Nhược Thủy nghỉ đêm càn khôn điện sự tình, đã giống chắp cánh bảng tự chạy vội đại hạ các nơi, gây nên chấn động như sơn băng địa liệt. Nhạy cảm như vậy thời kỳ, hoàng quyền cùng môn phiệt như nước với lửa, có thể Công Tôn môn phiệt chi chủ cùng bệ hạ ngủ. Kẻ đầu têu, Tần Vân còn tại đi Giang Bắc trên đường, đối với cái này không biết chút nào. Chạy về lung bên trong Công Tôn Nhược Thủy, thu đến nhanh như vậy tin tức, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Thanh danh này, xem như bị hoàng đế hãm hại một chút không dư thừa. Nàng vốn định về sớm một chút, làm tốt ứng đối phương thức, đặc biệt là đối mấy cái đại môn phiệt giải thích rõ ràng, để tránh gây nên nội chiến. Nhưng rõ ràng, Tần Vân kế hoạch rất chu toàn, hoàn toàn không cho nàng thời gian. Nàng lộng lây xe ngựa, phát ra giống to. Hoàng đế tiểu nhi, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dám can đảm hãm hại ta Công Tôn Nhược Thủy, tương lai muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Mỗi chữ mỗi câu, bao hàm lửa giận, kích thích rất nhiều trong rừng cây phi điểu. Tất cả Công Tôn môn phiệt tùy tùng đều là sợ hãi, tĩnh mịch. Bao nhiêu năm không gặp tộc trưởng tức giận như vậy, chẳng lẽ đêm qua sự tình, tộc trưởng là bị ép buộc? Cùng lúc đó, thời cuộc dung chuyển, môn phiệt dư luận thẳng tắp hạ xuống. Lộc Sơn sự tình xem như triệt để bị tuyên dương ra ngoài, các đại môn phiệt lưng lên một cái ám sát bệ hạ chưa thực hiện được hiểm nghi tội danh. Hơn nữa còn là bởi vì Tần Vân muốn chia đất đai cấp bách tính, mà môn phiệt không cho phép. Vẹn vẹn không đến 2 ngày, bách tính chửi mắng, văn nhân viết phê phán, hàn môn tử đệ càng là thể không cùng môn phiệt bên trong người lai vãng. Dư luận áp lực lớn, đem chọn trong đó ban đầu đều nhăn nhóm. Các nơi môn phiệt bên trong người đều là như chuột chạy qua đường, công khai không dám mắng, sau lưng lại chỉ vào cổ sống chú. 6 đại môn văn chi chủ, đầu đều muốn gấp rơi. Ban đêm, Giang Bắc đến. Đêm tối đen đuốc, hòa ái dễ gần, Tần Vân ngay tại hạng phủ cách đó không xa trên sườn núi. Bệ hạ, tình huống đã giải đến. Hạng cô nương tại Hạng gia hậu viện bị cấm túc, mà Hạng lao gia cũng trong phủ. Tại xế chiều hôm nay, hắn đã đi ra ngoài gặp mặt Giang Bắc mấy cái đại thư hương môn đệ, hy vọng vì Hạng cô nương tìm được lương duyên. Tuy nhiên Hạng cô nương từ nhỏ hủy dung nhan, nhưng sinh ở gia thế và khí chất, rất nhiều thư hương môn đệ đều đồng ý hôn sự. Cụ thể, còn lại không biết. Cẩm ý vệ báo cáo. Nghe vậy, Tần Vân khó chịu hừ nói cái này tên mõ giả, thuần túy là cho chấm khó coi a. Hắn sợ chính mình nữ nhi bị cung đình làm hại, nhưng dạng này qua loa gả đi, không phải cũng là hại thắng năm sao? Thôi, đi trước gặp Thắng Nam a, nhìn nàng một cái là có ý gì? Phong lão như bóng với hình, nhăn nhăn hoa dâm mi đầu. Bệ hạ, cái này chỉ sợ không ổn. Để Hạng Phi Vũ biết, chỉ là tăng lên vấn đề, mà không phải giải quyết vấn đề. Rốt cuộc Hạng cô nương là cái chưa lấy chồng nữ tử a, ngày đêm hôm khuya khoắt chạy người ta trong hậu viện đi, cái này. Thần Vân kịp phản ứng cái này giống như cũng thế. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, một bản nghiêm túc. Vậy liền vụng trộm đi thôi. Phúc. Phong lão, đông đảo cẩm y vệ ào ào bật cười. Bệ hạ, ngài nói lão nô cũng không biết như thế nào phản bác. Vậy được rồi, lão nô đưa ngài đi vào. Tân Vân gật đầu, ánh mắt phản chiếu lấy Hạng gia đèn đuốc, trong lòng khẩu lệnh, Thắng Nam đừng sợ, chỉ cần ngươi không nguyện ý, chấm bảo vệ ngươi. Chỉ chốc lát, Phong lão tự thân động thủ, hộ tống hắn tiến vào Hạng gia hậu viện. Một khắc này, hắn lại có một loại thâu hương trộm ngọc cảm giác. May ra Phong lão thuộc về Thiên Hoa bản cao thủ, không người nào có thể phát hiện, rất nhẹ nhàng liền đem hắn đưa vào đi. Cẩm y vệ tại Hạng phủ bên ngoài trông coi, mà Phong lão thì thủ trong sân, để phòng bất trắc. Hạng Thắng Nam độc lập tiểu viện, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Có trồng cây ngô đồng, cắm rễ tươi tốt, dường như nàng cũng là cái kia một cái phượng hoàng, nghỉ lại ở đây. Hồ nước ánh trăng, phồn hoa tiểu đỉnh, dị dạng mê người. Ngắn gọn, mà không mất đi nữ nhi khí. A, lầu hai đèn còn không có tắt. Đến tốt không bằng tới xảo, may mắn ngươi không ngủ. Tân Vân nói thầm, sau đó giống như làm tặc, hóp lưng lại như mèo vụng trộm tiến lầu các. Tuy nhiên có mấy cái thị nữ, còn không có nghỉ ngơi, nhưng cái này không làm khó được hắn. Chỉ một hồi, lầu hai đến. Hắn thậm chí đã có thể ngửi được trong môn phong tình, mùi vị đó, rất quen thuộc, tuyệt đối là Hạng Thắng Nam xử nữ hương thơm. Ở chung thời gian dài như vậy, điểm này Tần Vân so cái gì đều quen thuộc. Phi phi phi. Chấm là đến giúp nàng giải quyết vấn đề, làm sao giống như là đến hãm hại lừa gạt, hống người lên giường hái hoa đạo tặc. Hắn tâm lý như thế nói thầm, sau đó chính nhân quân tử đẩy cửa ra phi một góc, thò đầu ra, hiếu kỳ hướng bên trong nhìn qua. Ai ngờ, Hạng Thắng Nam thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt để hắn ra đầu tê dận. Là Lục Châu sao? Tần Vân hô hấp dừng lại, bảo trì độ khó cao động tác, cứng tại nguyên chỗ. Một loại có tật giật mình, hãi hùng khiếp vía cảm giác, để hắn suýt nữa quằn xuống. Ngay sau đó, Hạng Thắng Nam thanh âm lập tức lại nói: "Ta nói ta không ăn cơm. Cha một ngày không để cho ta đi ra ngoài, ta thì một ngày đều không ăn cơm." Hắn cũng là đối bệ hạ có thành kiến, từ nhỏ đến lớn ta đều nghe hắn, nhưng hắn căn bản không phải tại có ta nữ nhi này cảm thụ. "Ngươi đi đi." Thanh âm cũng không phải là như vậy phẫn nộ, chỉ là mang theo vẻ đau thương cùng quyết tuyệt. Một khắc này, Thần Vân lòng không khỏi rung động một phần. Nhìn đến, đoán không sai, xác thực là bởi vì chính mình tồn tại, hai cha và con gái hiếm thấy náo băng. Đến cần tuyệt thực đến giải quyết vấn đề cấp độ. Tựa hồ Hạng Phi Vũ cũng không quyết định thỏa hiệp. Hắn sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi, cất bước tiến vào đi. "Lục Châu, không phải để ngươi đi sao? Ngươi đi nghỉ ngơi, không cần phải để ý đến ta." Một đạo lệ ảnh theo sau tấm bình phong đi tới, tư thái thức tha, dáng vẻ mỹ lệ, đôi tròng mắt kia càng là mê người cùng cực. Trọng yếu nhất là, Hạng Thắng Nam tại chính mình quê phòng, xuyên quá mẹ nó mát mẻ. Vẻ tia áo mặc, ngắn khoảng váy lụa, gương mặt vẫn như cũ có khăn che mặt che chắn, cho người cảm giác giống như là một loại nào đó tình thú trang sức. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, hai mắt chết quét vào nàng trắng như tuyết trên đùi. Ngoa tạo, đây cũng quá trắng, quá thẳng. Khép lại, không được siết chết người. Trong lòng của hắn trực tiếp bạo tẩu, nhiệt huyết ngược dòng. Trong tích tắc, Hạng Thắng Nam trông thấy là cái nam, khuôn mặt đống nhiên kinh khủng, môi đỏ mở ra, vô ý thức muốn thét lên. Tần Vân hai mắt trợ to, nàng cái này muốn là thét lên đi ra, chính mình thì thật thành hái hoa đạo tặc. Mãnh liệt nào tới, một tay che nàng môi đỏ. Có thể thét lên vẫn là phát ra tới, chẳng qua là chính hắn. A. Ngoa tạo. Tần Vân thống khổ ôm lấy bụng dưới, nằm trên mặt đất. Hạng Thắng Nam dưới tình thế cấp bách, tưởng rằng hái hoa đạo tặc, thì dùng đầu gối đá mạnh một chút. Nàng kinh hoàng lùi lại, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói bệ hạ, tại sao là ngươi a? Ngươi chạy thế nào đến ta trong phòng tới? Ngươi không phải cần phải tại đế đô sao? Chương 517, Thắng Nam quê phòng, mẫn cảm đối thoại. Nàng lập tức khom lưng vịn Tần Vân, thân thể mềm mại đường cong mê người. Trắng non bắp đùi lắc lư người hai mắt, cũng đem Tần Vân bất động như lai tâm chó lắc. Khuôn mặt có chút xấu hổ, vừa mới một cước kia tựa hồ có chút nặng. Nhưng trong nội tâm nàng lại cùng bôi mật giống như không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm người lại đến. Tần Vân đầu đầy mồ hôi, đau đau đến không muốn sống, đang chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt để hắn hai mắt một mực khẩn trương như là chim sợ cánh cong. Xuyệt. Tiểu thư, làm sao? Ta làm sao nghe đến có âm thanh? Ngoài cửa nha hoàn tại hỏi thăm. Hạng Thắng Nam cái này có thể làm, ổn trọng nữ nhân lại toát ra bối rối, thật giống như giấu nam nhân, sợ bị người trong nhà phát hiện. Không có, không có gì, ta không cẩn thận đập một chút mà thôi. Nàng che che lấp lấp mở miệng. Nha hoàn rõ ràng không tin, do dự nói có thể. Có thể tiểu thư, ta rõ ràng nghe thấy âm thanh nam nhân a. Không có. Nơi nào đến âm thanh nam nhân? Bằng không ngươi tiến đến xem. Hạng Thắng Nam ra vẻ sinh khí. Nha hoàn nghe xong hù dọa, cả lâm mà nói tiểu thư không có việc gì là được. Cái kia nô tỳ lui xuống trước đi, ngài có việc hô một tiếng. Hạng Thắng Nam khẩn trương đến đùi ngọc đều đang phát run, mạnh làm chấn định ứng, đi xuống đi, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng. Nha hoàn không lưng, sau đó chậm rãi thối lui. Mãi đến tiếng bước chân biến mất, Tần Vân mới dám phun ra một ngụm trọc khí, cả người trên trán tất cả đều là mồ hôi. T. Thật là đau, mau đỡ chấm ngồi chút. Tần Vân nghe răng toét miệng nói. Ừ. Hạng Thắng Nam kịp phản ứng, lập tức nâng hắn. Tần Vân thuận thế lên, kẹp lấy bắp đùi, thuận thế nằm chết dí nàng hương mềm trên giường lớn. Thảo. Chấm đường đường thiên tử, vậy mà cùng như làm tặc, còn bị ngươi đá một chân, thật là đau. Hạng Thắng Nam xấu hổ cùng cực, tay ngọc nhăn nhó, xin lỗi nói bệ hạ, là ta không tốt, ta coi là. Tần Vân trừng mắt lấy vì cái gì, coi là chấm là lưu manh. Nàng cười khổ có thể bệ hạ dạng này xuất hiện, xác thực quá mức đột nhiên. Ngài, còn tốt đó chứ? Muốn hay không gọi thầy thuốc? Tần Vân xoa lau mồ hôi, nói, không dùng, ngươi giúp chấm xoa xoa là được. Hạng Thắng Nam vô ý thức gật gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện không đúng, gương mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp né tránh, bệ hạ, ngài cái này, ta thế nào giúp ngươi vào a? Tần Vân ngồi xuống, chịu đựng kịch liệt đau đớn, hai tay nắm ngạch tính toán, để chấm hoán một chút. Một bên, Hạng Thắng Nam đứng tại chỗ, xấu hổ vừa ngượng ngùng. Thì dạng này, qua rất lâu, Tần Vân mới chậm tới, mở miệng nói chấm là vụng trộm tiền đến, sợ cha ngươi phát hiện, lại cùng ngươi sinh khí. Vừa mới chấm nghe ngươi nói, ngươi tại tuyệt thực. Hắn khiêu mi, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ. Hạng Thắng Nam hơi xấu hổ, không có nói tiếp, chẳng lẽ mình mới vừa nói, đều nhường bệ hạ nghe thấy? Bao lớn người, một chút chuyện nhỏ, liền phải tuyệt thực. Cái này, ngươi ăn. Là chấm theo hoàng cung mang ra ngự thiện bánh ngọt. Tần Vân từ trong ngực lấy ra ăn hết một nửa bánh ngọt, còn lại mấy khối, đầy đủ đỡ đói. Nghe lấy hơi cưng chiều lời nói, Hạng Thắng Nam mấy ngày này tích tụ quét sạch sành sanh, hai mắt càng thêm long lanh, tiếp nhận bánh ngọt. Đa tạ bệ hạ. Tần Vân nhịn không được liếc một chút nàng áo mỏng, cùng với phấn nộn xương quai xanh, còn có trắng non bắp đùi, quá mẹ nó đẹp mắt. Có thể nói là tinh điêu ngọc trác. Hạng Thắng Nam gương mặt nóng hổi, lúc này mới ý thức được chính mình mặc quần áo rất ít, đều là khuê phòng mới xuyên. Nàng tâm hoảng hốt loạn, lập tức nói bệ hạ, còn xin chờ một chút, ta đi đổi quần áo một chút. Tần Vân trừng mắt, nghiêm túc nói ngươi cầm chấm làm ngoại nhân. Chấm là loại kia ngụy quân tử, đồ háo sắc ca. Hạng Thắng Nam bị chọc cười, mím môi cười một tiếng, thấp giọng nói thầm người nào nói chuẩn. Nhưng nàng vẫn là không có đi thay quần áo, an vị tại Tần Vân bên cạnh, ngăn cách 1 mét, mở ra bọc giấy, trắng non ngón tay ngọc vê lên bánh ngọt, đưa vào trong miệng. Thông qua khăn che mặt, đều có thể trông thấy cái kia cắn động tác rất ôn nhu, rất cái miệng nhỏ, cực kỳ dáng vẻ. Ăn ngon không? Tần Vân hỏi. Nàng mãnh liệt gật gật đầu. Ù ngục. Cái bụng đống nhiên phát ra gọi tiếng. Nàng trong nháy mắt túi đầu, mặt đỏ đến có thể tích huyết. Tần Vân buồn cười, không cười nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ngươi sự tình, châm đều nghe nói. Hạng đại hiệp muốn ngươi lấy chồng, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên nhìn lén Tần Vân, giả bộ như vô ý hỏi thăm bệ hạ là chuyên vì ta đến. Tần Vân nhìn qua, mang mạng che mặt nàng thật đẹp, trên mắt có loại một chú ý khuynh thành cảm giác. Gật gật đầu đúng, chuyên vì chuyện này mà đến. Ta không lấy chồng. Nàng thốt ra. Tần Vân cũng rất ngắn gọn hồi phục tốt, để chấm đến xử lý. Ngươi không nguyện ý, Thiên Vương lão tử cũng bắt ngươi không có cách nào. Hạng Thắng Nam trong lòng ấm áp, mày liễu lại cau lại, lo lắng nói, bệ hạ, cha ta hắn là tốt với ta, ngài khác. Tần Vân vô vô bả vai nàng, yên tâm, chấm không biết làm loạn. Nàng thân thể mềm mại run lên, vô ý thức né tránh một chút xíu, nhưng không có chỉ trích Tần Vân cái gì. Trong lòng nàng, Tần Vân vị trí có chút vi diệu. Cái kia ngài định làm gì? Nàng túi lâu hỏi. Tần Vân đứng lên, tự thân cho nàng rót một ly nước liền nói chấm đem bụng của ngươi làm lớn. Phúc. Hạng Thắng Nam phun một miếng nước, khuôn mặt kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Nhưng trông thấy Tần Vân một bản nghiêm túc, gương mặt dần dần nóng hổi, tức giận nói bậy hạ, không muốn nói đùa. Ngươi còn như vậy, ta sinh khí. Nàng mày liễu dựng thẳng, tức giận thời điểm nhìn rất đẹp. Nếu như đổi cái nam nhân dám như thế nói chuyện với nàng, nhất định không có quả ngon để ăn, nhưng Tần Vân, nàng không cách nào sinh khí. Hắn thật xa chạy tới, xuất phát từ nữ nhân cảm động, đã sớm mất lý trí. Thực cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, gọi là gạo nấu thành cơm. Tần Vân đâu ra đấy nói. Nàng lật một cái liếc mắt, có chút dí dỏm vậy ta còn không bằng thuận phụ thân ý nghĩ. Tần Vân đông nhiên nghiêm túc mấy phần, hỏi thăm còn có một cái biện pháp, cùng chấm đoạn tuyệt lui tới, dạng này cũng có thể để phụ thân ngươi yên tâm. Ngươi nguyện ý a? Đề tài dần dần mẫn cảm. Hạng Thắng Nam lông mi dài chớp, túi đầu ăn đồ ăn, một mực không nói gì. Bầu không khí tĩnh mịch. Nàng vẫn luôn không có trả lời vấn đề này. Thẳng đến nàng ăn hết, đứng dậy thời điểm, dùng nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm nói một câu không nguyện ý. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi, giống như là chạy trốn. Nghe đến đáp án, Tần Vân trong lòng đã có mấy phần đếm, ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu trầm mặc. Ước chừng nửa nén hương về sau, ăn đồ ăn, xúc miệng hết miệng Hạng Thắng Nam, lại trở về phòng bên trong. Hai người đối mặt, tương giao mà sai, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng hai người bên trong khoảng cách lấy cái gì đồ vật, không cách nào đánh vỡ. Bệ hạ, thẳng mượn, ngài. Hạng Thắng Nam chủ động mở miệng, có chút xấu hổ. Tần Vân nhìn xem bên ngoài người muốn chấm làm sao ra ngoài. Nên ngang. Hạng phủ kinh lịch lần trước ám sát về sau, có thể gia tăng rất nhiều thủ vệ. Nàng đôi mắt đẹp chớp, mặc dù là phòng bên trong nữ tử, nhưng cũng không phải ngây ngốc tiểu nữ tử, nàng nghiêm trọng hoài nghi Tần Vân là cố ý. Tiến đến, làm sao lại ra ngoài không? Giờ phút này, Tần Vân thăm dò muốn không, chấm thì ngủ ở đây xuống đi, thuận tiện theo ngươi tâm sự. Chương 518, cùng giường chung gối. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy viết cự tuyệt. Cái này nếu để cho phụ thân biết mình lưu bệ hạ qua đêm, không được giết chính mình. Nhưng nàng nghe đến Tần Vân một câu kia tâm sự, trong nháy mắt có lay động. Thiên tử lập tại cửu thiên, như vậy cao không thể chạm, nàng hy vọng giường nào có thể có nhẹ giọng trò chuyện với nhau thời gian. Hít sâu một hơi, nàng nhấp nhấp môi đỏ, do dự nói cái kia bệ hạ ngủ trên giường đi, ta ngủ đất phía dưới. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, vậy sao được? Ngươi ngủ trên giường, chấm ngủ đất dưới, ngươi yên tâm, chấm hội thủ quy củ. Hạng Thắng Nam yên tâm một số, tuy nhiên bệ hạ ưa thích sắc đẹp, nhưng cũng không phải là không có phẩm, lâu như vậy cũng không ép buộc chính mình qua cái gì. Vậy được rồi, bất quá ngài vẫn là ngủ trên giường đi, ngài thế nhưng là thiên tử, như là cảm lạnh, ta cũng gánh không nổi. Nàng cười khổ nói. Tần Vân khiêu mi, giải quyết dứt khoát chấm thì ngủ đất dưới, lại nói tiếp, chấm thì theo ngươi cùng ngủ. Hạng Thắng Nam cười một tiếng, cái kia, vậy được rồi. Nhưng bệ hạ sáng sớm ngày mai có thể phải đi ra ngoài, bằng không, để phụ thân ta biết, hiểu lầm sẽ chỉ càng lớn. Tần Vân gật đầu. Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi, bình phục phanh phanh nhảy lên tâm. Lưu lại Tần Vân qua đêm, tuy nhiên tách ra ngủ, nhưng cũng đã là nàng đợi này làm qua lớn nhất khác người sự tình. Nàng khẽ rời đi bước liên tục, đi chuẩn bị cho Tần Vân đệm chăn. Ước chừng một nén nhang sau, lầu hai đèn đuốc dập tắt. Ánh trăng rơi vào, là như thế an tĩnh đến có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp. Khẩn trương tràn ngập Hạng Thắng Nam khuôn mặt, bởi vì Tần Vân tại, nàng thủy chung không thể chút bỏ khăn che mặt, lộ ra hủy dung nhăn mặt. "Bệ hạ, ngài ngủ sao?" "Không có." Tần Vân dưới giường trả lời, lộ ra có chút thất thần. Trong đầu không vung được vừa mới một màn. Hạng Thắng Nam lên giường thời điểm, bỏ đi giày thề, lộ ra trắng non bàn chân, tự nhiên mà thành, tuyệt mỹ tinh xảo. "Ừ." Hạng Thắng Nam nhẹ nhàng gật đầu, rất muốn nói, nhưng lo ngại mặt mũi, không có ý tứ chủ động mở miệng. Trận to đôi mắt đẹp, không có chút nào buồn ngủ. Thì dạng này, lẫn nhau an tĩnh, nghe lấy đối phương hô hấp qua nửa nén hương thời gian. Đột nhiên, Tần Vân dưới giường nói ra trên mặt đất thật mát. Hạng Thắng Nam răng ngà nhẹ lay động bờ môi, nghĩ thầm trên mặt đất lạnh, ta có thể làm sao? Vừa mới để ngươi ngủ giường, ngươi không ngủ, cái này hội còn nói lạnh. Ta mặc ít như thế, chẳng lẽ còn muốn đứng lên? Nàng tay ngọc khẽ run, không có trả lời. Khu khu cụ. Tần Mây bắt đầu ho khan, bắt đầu không thoải mái. Một mực liên tục ho khan. Hạng Thắng Nam không có cách nào làm như không thấy, che cổ áo, ngồi xuống, tóc dài xóa vai, mềm mại mỹ lệ. Lúng túng nói bậy hạ, bằng không lại thêm một số đệm chăn. Tần Vân quấn thành một đoàn, nói: "Quên đi, thêm cũng vô dụng. Chấm trước đây không lâu tại Lộc Sơn thụ thương, không có tốt lưu loát, Tôn Thần Y nói coi như cảm lạnh, cũng chỉ là lưu lại mà bệnh, sẽ không chết." "Không có việc gì, không có việc gì." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam vừa tức vừa buồn cười. "Cái gì gọi là cũng chỉ là lưu lại mà bệnh? Đây không phải nói rõ thả ta tại trên lửa nướng a? Cái kia cái này làm thế nào mới tốt? Chúng ta đổi một chút." Tần Vân lắc đầu. Hạng Thắng Nam rơi vào xoắn xuýt, đôi mắt đẹp lấp loé, nghĩ thầm cũng không thể để hắn tới ngủ đi. "Vậy được cái gì?" "Không thành." Nàng cau mày, nói: "Bệ hạ, ngài tới ngủ đi, ta xuống tới." Ba chữ còn chưa nói hết, Tần Vân mãnh liệt ngồi xuống, giống như lò xo đồng dạng, nặng nề nói: "Tốt, chấm tới ngủ." Nói xong, hắn lấy tàn ảnh tốc độ, xông lên tấm kia quanh quần sử nữ mùi thơm mềm giường. Chỉ dùng như vậy một cái hô hấp, trực tiếp chui vào đệm chăn. Hạng Thắng Nam nhất thời mắt trợn tròn, cảm giác được nam nhân bên người, khuôn mặt biến đổi lớn, lo lắng xấu hổ giận dữ nói: "Bệ hạ, ta không phải ý tứ này. Ta nói là ngươi tới ngủ, ta đi xuống." Tần Vân bọc lấy đệm chăn, lộ ra một cái đầu không có việc gì, chúng ta chen một chút. Hạng Thắng Nam tâm lý im lặng, cái này còn có thể chen. Nàng lui về phía sau, dùng mền đệm tận khả năng che khuất xuyên không nhiều thân thể, nhíu mày nghiêm túc nói: "Bệ hạ, ngài dạng này ta thành cái gì? Nếu như ngài dạng này, ta chỉ có thể nói, nhìn lầm ngươi." Nghe vậy, Tần Vân sững sờ, hơi hơi xấu hổ. Sau đó giơ lên ba cái đầu ngón tay chấm thề với trời, nhất định không biết đối ngươi làm cái gì. Chấm chỉ là nghĩ theo ngươi khoảng cách gần tâm sự, ngăn cách trên giường dưới giường, nói chuyện phiếm không ấm áp. Chấm tại hoàng cung thời điểm, cùng Tương Nhi cũng là như thế trò chuyện. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, tâm lý tự nhiên sinh ra một cỗ kinh hãi, dòng nước ấm, bối rối. Hắn đem ta so sánh hoàng hậu sao? Ta trong lòng hắn là như thế định vị a. Nếu như là dạng này, Hạng Thắng Nam liền không có như vậy mâu thuẫn. Nắm chặt đệm chăn tay ngọc nhỏ hơi thư giãn một phần, nhíu mày than thở, xấu hổ nói: "Bệ hạ, đây chính là ngươi thể. Như ngài một hội động thủ động cước, cũng đừng trách ta sinh khí. Coi như ngài có như thế tâm ý, dạng này cũng không quá thỏa." Nàng nói chuyện thầm có chỗ chỉ, không có ý tứ nói rõ. Tần Vân mãnh liệt gật đầu, hô hấp một miệng làn gió thơm tốt, chấm cam đoan, không động thủ động cước. Chấm cũng không phải như thế người. Hạng Thắng Nam tức giận uýt hắn một cái, nghĩ thầm không phải như thế người, còn tìm kiếm nghị cách ngủ lấy đến. Nàng tâm tình phức tạp, sau cùng ấm ở nằm xuống, nhưng cùng Tần Vân ngăn cách rất xa. Tần Vân không muốn dạng này, cách quá xa không ấm áp. Liền từng chút chuyển tới. Hạng Thắng Nam thì là tránh, trốn đến mép giường, đều nhanh rơi xuống. Thân thể mềm mại cuộn mình thành con nhím, cả giận nói: "Bệ hạ, ngươi lại tới, ta liền đến địa đi lên. Ngươi đi qua một chút, nói chuyện nghe thấy, ngươi không thể sát bên ta." Nghe vậy, Tần Vân lúc này mới thành thật một chút, nhưng đã rất gần, chóp mũi tất cả đều là nàng mùi thơm cơ thể, thậm chí gương mặt đụng phải nàng tóc xanh. Qua một hồi, lại là một trận an tĩnh, nói là nói chuyện phiếm, nhưng không khí khẩn trương căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm. Khụ khụ. Cái kia Thắng Nam, chấm hơi nóng, có thể hay không thoát một kiện? Tần Vân thăm dò. Hạng Thắng Nam liếc nhìn hắn một cái. Lúc này thời điểm, nàng triệt để kịp phản ứng. Hắn cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Một hồi lạnh, một hồi nóng. Môi đỏ mở ra, tức giận hừ nhẹ nói bệ hạ thẳng thắn đem quần một khối thoát. Ngay cả ta cũng thoát. Không dùng nói chuyện phiếm, trực tiếp tiến vào người suy nghĩ. Tần Vân ngượng ngùng cười một tiếng, lui về phía sau một số. Nói sang chuyện khác, phụ thân ngươi hay là không muốn vì chấm làm việc sao? Hạng Thắng Nam thực cũng không tức giận, vừa mới chỉ là cố ý, sợ Tần Vân náo tử nóng lên, thật làm chút khác người sự tình. Chính mình tướng mạo không tốt, thì sẽ không đồng ý một ít sự tình. Thậm chí, sẽ không theo Tần Vân đi quá gần. Khẽ thở dài một cái, phụ thân đối triều đình có thành kiến, ngài cũng là biết. Tần Vân gật gật đầu, ngày mai ngươi đừng quản, chấm tìm hắn trò chuyện. Ngươi yên tâm, không có xung đột, càng sẽ không để ngươi lấy chồng. Hạng Thắng Nam nghiêng người tới, nhờ ánh trăng nhìn hắn bên mặt, mê người đồng tử có một tia nhập thần. Bệ hạ, thật là dễ nhìn. Nàng cơ hồ là vô ý thức nói ra. Tần Vân nghiêng đầu, cùng nàng đối mặt. Cung dương trung gối, ánh trăng vẩy xuống, nhiều sao tưởng và mỹ hảo. Người cũng rất mỹ. Hạng Thắng Nam cười khổ, sờ sờ dưới khăn che mặt gương mặt, theo vừa mới mỹ hảo bên trong lui ra ngoài, khổ sở nói chỉ là mang mạng che mặt mà thôi. Bệ hạ như gặp hình dáng, chỉ sợ muốn bị hù sợ. Nghe vậy, Tần Vân không gì sánh được nghiêm túc nhìn lấy nàng. Người đem khăn che mặt lấy, chấp tuyệt sẽ không bị hù dọa, hoặc là ghét bỏ. Chương 519, không cho phép cấm nàng túc. Nàng lắc đầu như trống lúc lắc, đối gỡ xuống khăn che mặt cực kỳ kháng cự. Ngủ đi, bệ hạ. Tựa hồ chạm tới nàng vết thương, để cho nàng tránh lui, xoay người đưa lưng về phía Tần Vân. Tần Vân làm thở dài, mặt nàng không khó chữa cho tốt, nhưng dược tài lại là cực kỳ khó có thể tìm kiếm, Tôn Trường Sinh vận dụng tất cả nhân mạch, đều còn kém một vị thuốc. Hắn có lòng an ủi, dưới đệm chăn tay chậm rãi khoác lên nàng eo thon phía trên. Hạng Thắng Nam giống như bị chạm điện, rung động một chút, nhìn không thấy cặp đùi đẹp càng lạ của mình. Bệ hạ, đừng như vậy. Nói xong, nàng đưa tay đánh xuống, nhưng cũng không hề tức giận. Tần Vân hai con ngươi xuất thần, tối nay như thế quá phận cử chỉ, nàng đều tiếp nhận, duy chỉ có giải xuống khăn che mặt nàng quả quyết không tiếp thụ. Chắc hẳn, cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng là tấm kia hủy dung nhan mặt đi. Tần Vân không có tiếp tục nói chuyện, để tránh để cho nàng càng thêm tự ti. Thì dạng này, an tĩnh tiếp đi. Ánh trăng tĩnh mịch như nước, trong phòng mùi thơm cơ thể quen quẩn, sao là một cái thoải mái có thể hình dung. Thẳng đến Tần Vân ngủ chìm về sau, nàng mới bằng lòng quay người trở về, một lần nhìn lấy Tần Vân, giống như nhìn lấy chính mình chân tảng cả đời bảo vật. Hôm sau, Tần Vân vừa mới tảng sáng thì tỉnh, mở mắt ra liền trông thấy đã trang điểm tốt Hạng Thắng Nam. Nàng lưng đẹp, đẹp như thế. Bệ hạ, ngươi tỉnh. Ta cho ngươi thay quần áo đi. Nàng chủ động nói ra, đôi mắt đẹp như nước, nói thì quỳ gối trước giường, bưng lấy Tần Vân chân đi giày. Rất là ôn nhu, cùng Tiêu Vũ Tương có so sánh. Tần Vân thất thần, hơi xấu hổ thôi, để châm chính mình tới đi. Hạng Thắng Nam không có ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh thiên tử há có thể làm những việc này, ngủ đều ngủ, còn để ý cái này. Nghe vậy, hắn bật cười. Lời này nghe lấy làm sao có nghĩa khác. Hắn không nhìn thấy là, Hạng Thắng Nam dưới khăn che mặt ôn nhu ửng đỏ mặt, đối với nàng tới nói, không chỉ có ngủ, hơn nữa còn là trình tiết đại sự. Một phen thu thập, Tần Vân rời đi về sau viện. Tiên viện, vừa mới ngủ tỉnh Hạng Phi Vũ tính cảnh giác mười phần, nhìn về phía gian nhà bên ngoài hai đạo nhân ảnh. Cái gì người? Quát to một tiếng như sấm, hắn tay trái cấp tốc theo đao trên kệ quất ra một thanh kim hoàn đao, vỏ đao rung động. Lại một giây, hắn hướng ra khỏi nhà, lại tại chỗ sửng sốt. Bệ hạ, hắn con ngươi trợn to, cực độ kinh ngạc. Rốt cuộc trên vạn người thiên tử, dựa theo quy củ không có đặc thù sự tình, là không thể rời đi đế đô. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên tử lại đi tới chính mình phủ đệ. Tần Vân cười mỉm chắp tay nhìn lấy hắn là chấm. Lúc này, ba ba ba hắc ảnh hiện lên, tất cả đều là hạng gia cao thủ, nghe thấy động tĩnh trước tiên kéo lấy đao liền đến. Hạng Phi Vũ thần sắc hơi có chút phức tạp, lập tức phân phó nói tất cả mọi người, lui ra. Bệ hạ tới tin tức này, không thể tiết lộ. Tất cả mọi người con ngươi chấn động, đúng là thiên tử. Bọn họ rất là sợ hãi, gật đầu nói phải, sau đó lập tức lui ra. Hạng Phi Vũ mười ném đao, đi lên trước mấy phần ấy náy cúi đầu bệ hạ, thảo dân không biết là ngài đến, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi. Tần Vân cười ha hả vô vô bả vai hắn không trách người, là chấm vụng trộm để cầm y vệ mang ta tiến đến. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ con ngươi nhỏ hơi trầm xuống một cái, hầu nghi nói bệ hạ, là sáng sớm tới sao? Lộ bộ. Tần Vân nhịp tim đập một chút, gia hỏa này tính cảnh giác vẫn rất cao. Đúng vậy a, sáng nay tới. Vốn muốn đi xem Thắng Nam, nhưng cảm giác được không ổn, liền trước tới tìm ngươi. Nghe thấy Thắng Nam hai chữ, Hạng Phi Vũ trầm ổn gương mặt liền có chút khó coi, nói chuyện cũng dần dần cứng nhắc. Không biết bệ hạ bỗng nhiên đến thăm, vì chuyện gì? Tần Vân không quan tâm hắn thái độ, nói: "Muốn ở chỗ này trò chuyện sao? Liên chén nước trà đều không có." Hắn lập tức chắp tay nói bệ hạ: "Đại sảnh mời." Ba người tới đại sảnh, có hạ nhân bưng tới nước trà. Tần Vân đi thẳng vào vấn đề, chấm nghe nói ngươi hai cha và con gái cãi nhau. Hạng Phi Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi tại nguyên chỗ không có cái gì biểu tình biến hóa. "Bệ hạ, đây là Hạng gia gia sự, không tiện lộ ra." Tần Vân không khỏi bĩu môi. Có thể Thắng Nam là chấm công thần, ngươi giam lỏng cùng an bài hôn nhân hai chuyện này, chung quy là có chút khiếm khuyết cân nhắc. Hạng Phi Vũ hơi hơi không vui, hỏi ngược lại chẳng lẽ làm cha không có quyền lực này? Tại đại hạ, hắn thật có quyền lực này, mà lại nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng Tần Vân có thể không quan tâm những chuyện đó, không có người có thể ép buộc Hạng Thắng Nam. Cân nhắc mấy phần, mở miệng nói: "Trâm lúc trước cũng là như thế tự cho là đúng, lại mang ra một cọc nhân duyên, tạo thành ba người bi ai. Cho đến ngày nay, Thuận Vân Vương cũng không có thể theo cái kia đoạn trong chuyện cũ đi tới. Hạng đại hiệp, ngươi không muốn Thắng Nam cũng như thế đi." Nghe vậy, Hạng Phi Vũ sững sờ một chút. Sau đó con ngươi chậm rãi nhìn về phía hắn, do dự nói: "Thắng Nam là cái có chủ kiến nữ hài tử, ta xác thực không cần phải cấm túc nàng, cũng không nên vì nàng lựa chọn nhà chồng. Nhưng lão phu cũng là không có cách nào, một cái chưa lấy chồng nữ tử, cả ngày đi ra ngoài, cùng ngài thật không minh bạch." Cái này như cái gì lời nói? Tần Vân khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện. Hạng Phi Vũ lại đột nhiên đứng lên, chắp tay không lưng, đối Tần Vân thật sâu cúi đầu. "Bệ hạ, chỉ cần ngài đáp ứng không lại cùng Thắng Nam gặp mặt, lão phu thì hủy bỏ hết thảy quyết định, để Thắng Nam giống như trước một dạng." Tần Vân thở dài một hơi, chấm trong mắt người cứ như vậy không chịu nổi. Hắn không nói gì, duy trì vốn có tư thái. Tần Vân thầm than, nhìn lấy bộ dáng, không giới điểm mánh dược đoán chừng là thật không làm được. Hắn quét qua vừa mới hữu hảo thái độ, chỉ có thể đi xuống sách. Đột nhiên nói: "Hiện tại ngươi để chấm không cùng Thắng Nam gặp mặt, cái kia chấm chẳng phải là thành đàn ông phụ lòng?" "Đàn ông phụ lòng?" Nghe vậy, Hạng Phi Vũ ngẩng đầu, biểu lộ hơi hơi khó coi. "Vậy hạ, ngươi đây là ý gì?" Tần Vân khiêu mi không có ý gì. Ngữ khí lại dần dần cứng rắn ngược lại: "Để Thắng Nam lấy chồng, cấm túc, hoặc là hết thể nàng không muốn làm sự tình thì là không được. Chấm công thần, không thể như thế đối đãi. Ngươi cũng đừng lo lắng, chấm sẽ lập tức hồi đế đô." "Có thể chứ?" Hạng Phi Vũ sắc mặt tái xanh, rất là bất mãn, ngẩng đầu cắn răng nói: "Bệ hạ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo." Tần Vân trừng mắt: "Cái kia cũng là bởi vì ngươi rất bảo thủ mục nát, chấm ngay từ đầu thật tốt nói, ngươi không phải không nghe." "Hừ, có cái gì ngươi hướng chấm đến, hoàng tộc thiếu các ngươi hẳn ra, chấm đến còn, không cần thiết đem khí rơi tại trên người một nữ nhân." Loảng xoảng. Tần Vân cực kỳ thẳng thắn, thiện tay ném ra chén trà: "Đến, cầm cái này nện chấm, không tính ngươi tội. Ngươi để lộ hết phẫn, thì không cho cấm nàng túc." Hạng Phi Vũ dựng râu trừng mắt, càng thêm tức giận: "Bệ hạ, ngài đây không phải chơi sọ là sao? Ta làm sao dám nện ngươi?" Tần Vân khiêu mi: "Cái kia chấm không quản được lấy, nện không nện, ngươi xem đó mà làm. Thắng Nam đối chấm có tình có nghĩa, chấm không có khả năng nhìn lấy ngươi đem nàng hướng trong hố lửa đấy." Hạng Phi Vũ phẫn nộ, sau đó chậm rãi trầm mặc, thật sâu nhìn Tần Vân hai mắt. Thực những cái kia nguyện ý quan hệ thông gia người là mặt hàng gì, hắn biết rõ, nguyện ý cưới một cái hủy dung nhan nữ tử, còn không phải nhìn lên hạng gia thế lực, tiền tài. So với Tần Vân tới nói, chỉ ít vị này thiên tử chạy suốt đêm tới Giang Bắc, giờ phút này là chân tình ý. Bầu không khí cứng đờ, đối mặt im mắng. Chương 520, hồi đế đô, Thuận Hân Vương phát ra tiếng. Hậu viện, chim hót hoa nở ở giữa. Có nha hoàn sinh động như thật cho Hạng Thắng Nam giảng đại sảnh sự tình. "Tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy, vậy hạ cái kia khí thế, ném ra chén trà, muốn lao ra nền hắn. Còn nói, không cho phép khó xử ngài. Lao ra thoáng cái thì không có cách." Nha hoàn mắt to trợn to, hết sức kích động, mang theo một tia bội phục. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam không khỏi lộ ra một cái rung động lòng người ý cười, dường như đều có thể trông thấy Tần Vân vì chính mình ra mặt bá đạo bộ dáng. Lôi kéo nha hoàn tay, vội vàng nói: sau đó đây, cha ta nói cái gì? Hai người bọn họ không có cãi nhau a?" Nàng lộ ra 10 phần đệ bụng, sợ hai người cãi nhau ảnh hưởng quan hệ. Rốt cuộc Tần Vân cùng Hạng Phi Vũ là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân. Lúc này thời điểm, bên ngoài viện bỗng nhiên không vui nói hử: "Học được bản sự, biết tìm người tới đối phó ngươi cha." Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe lên cha. Nàng lập tức đứng dậy nên đón, hành lễ: "Thắng Nam gặp qua phụ thân." Hạng Phi Vũ không thèm chịu nể mặt mũi, dựng râu trừng mắt: "Đừng gọi ta cha, ta không là cha ngươi. Hoàng đế bệ hạ tự thân theo đế đô chạy đến, vì ngươi bảo giá hộ hàng, ta nơi đó dám để cho ngươi hành lễ, ta cần phải cho ngươi được một cái đại lễ." "Hừ." Hạng Thắng Nam cười khổ: "Đây không phải là ta gọi tới, có khác nhau a?" Hạng Phi Vũ tức giận nói ra. Thấy thế, Hạng Thắng Nam biết hơn phân nửa là Tần Vân lời nói có tác dụng, bằng không không phải là thái độ này. Lập tức hiện lên vẻ tươi cười, kéo lại hắn cánh tay, thân thiết nói: "Cha, tội gì tức giận như vậy đi? Bệ hạ nói gì với ngươi?" Hạng Phi Vũ liếc nàng một cái: "Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nói cái gì, hiện tại ngươi tự do, có thể tùy tiện ra vào, cũng không cần lấy chồng. Ngươi có thể tùy thời đi đế đô." Hạng Thắng Nam ánh mắt vui vẻ, dí dỏm làm nũng nói: "Cha, ta cũng là không đi, ngay tại nhà bên trong cùng ngươi." "Ha ha." Hạng Phi Vũ cười lạnh, ổn trọng gương mặt có một tia khó tả yêu chiều: "Ngươi tỉnh lại đi. Xấu nói trước, đây là một lần cuối cùng, lần sau lại chạy loạn, chúng ta thì đoạn tuyệt quan hệ, không có thương thảo chỗ trống." Hạng Thắng Nam thầm thở dài một hơi, nhấp nhấp môi đỏ: "Tốt ta." Nàng trả lời có chút không cao hứng, rốt cuộc không ra khỏi cửa, sao có thể gặp lại Tần Vân, nhưng cũng không muốn cha sinh khí. Hạng Phi Vũ đau lòng, nhưng cũng không muốn nhả ra, quay đầu liền muốn rời khỏi. Hạng Thắng Nam vội vàng hỏi: "Cái kia bệ hạ đâu?" "Đi." Hạng Thắng Nam sững sờ, có chút thất lạc: "Đi." Bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Thẳng đến Hạng Phi Vũ đi xa, hậu viện khôi phục lại bình tĩnh đến trầm thấp. Hạng Thắng Nam đại mi nhẹ trao lại có một ít vẻ u sầu, dường như khô héo bông hoa, không còn cố có sức sống. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên tiếng xé gió phát ra. Một chi phi tiêu đinh lấy một phong thư, trùng điệp đinh trên mặt đất. Hạng Thắng Nam hầu nghi nhặt lên, lại phát hiện bốn chữ lớn, Thắng Nam bí mật. Là hắn tin. Trên mặt nàng cấp tốc bò lên trên sức sống cùng với nhan sắc, mở ra xem. Thắng Nam, chấm đã thuyết phục ngươi cha ở, hẳn là sẽ không lại bỏ ngươi. Hắn cũng là kéo không xuống mặt mà thôi, mấy ngày này ngươi nghe nhiều hắn lời nói, qua một thời gian ngắn liền tốt. Hạng phủ hướng đông ba dặm đường, có một nông phu, là chấm cẩm y vệ cải trang trang điểm, nếu ngươi có việc, viết thư cho chấm. Xem hết, Hạng Thắng Nam lộ ra một vệt mỉm cười. Lại lập tức đem phong thư nhét vào cửa tay áo, ngọc tay chăm chú bưng bít lấy, tựa như là giấu trong lòng vật bẩn kẻ trộm, không dám bại lộ giữa ban ngày. Thần Vân đi, nhất định phải chạy về đế đô. Bằng không vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không tại hoàng cung, tất nhiên đại loạn. Đi qua lặn lội đường xa, cùng ngày ban đêm, hắn thì đến hoàng cung. Tại Tuyên Vũ môn cửa, Thương Hồng liền tới nghênh đón, biểu lộ giống như là để xuống một khối đá lớn bệ hạ, ngài có thể rốt cục trở về. Ngài không tại một ngày này, rất nhiều đại thần đến đây cầu kiến, vi thần suýt nữa nói lỡ miệng. May mắn là hoàng hậu nương nương ra mặt, mới lắng lại đại thần lo nghĩ. Bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện. Tần Vân tung người xuống ngựa, vò vào tóc, nghi ngờ nói phát sinh rất nhiều chuyện. Tây Lương vẫn là môn thiện. Thương Hồng mãnh liệt gật đầu đều có. Tần Vân ánh mắt vạch một cái thi sáng, vừa đi vừa nói. Bệ hạ, Tây Lương Vương Mẫn tại thực hành cải cách, đại lực mở rộng quân đội, mở loại ruộng hoang, y đồ mở rộng quốc lực. Đồng thời Vương Mẫn tuyên bố đều tiếp nhận du mục dân tộc. Căn cứ mật thám gửi thư, đoán chừng xuân thu chi trước, nàng liền có thể lại kéo lên một chi man tử quân đội. Thương Hồng nghiêm nghị nói. Tần Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng dự cảm đến xuân thu về sau chiến tranh, muốn chuẩn bị thêm một chút. Không đổi, nho nhỏ Tây Lương, chấm có thể trấn áp. Còn có đây này. Thương Hồng biểu lộ mang theo một tia cổ quái, nói: Công tôn môn Việt nội bộ tựa hồ nhấc lên một trận nội loạn. Còn có hắn sáu đại môn van, đối với Lộc Sơn sự tình canh cánh trong lòng, còn đem Công tôn Nhược Thủy cùng một chỗ cho hoài nghi phía trên. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, chuyện tốt ta. Chấm liền sợ cái này mấy nhà không bắp lên. Thương Hồng tại hắn sau lưng lung túng nói có thể tin tức truyền đi, ngài cũng gây nên thiên hạ sĩ đại phu, còn em quý tộc bất mãn. Tần Vân liếc mắt cười nói có phải hay không đều mắng chấm là cái vô pháp vô thiên, sắc đảm hơn người, bất kể đại giới dân quân. Thương Hồng gãi gãi chán bẩm bệ hạ, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tần Vân hừ nói chấm mới không quan tâm điểm này hư danh, nam nhân tốt một chút sắc làm sao? Lại nói bị cái bêu danh, đặt tới ly gián hiệu quả, cũng đáng đương. Còn có hay không chuyện lớn phát sinh? Thương Hồng nghĩ một hồi, đông nhiên con ngươi trợ to, so trước đó hai chuyện đều phải nghiêm túc có. Thuận Vân Vương gửi thư. Nghe vậy, Tần Vân cước bộ trực tiếp dừng lại. Phong lão các loại người ánh mắt run lên, có chút giật mình. Thời gian qua đi lâu như vậy, Thuận Vân Vương rốt cục phát ra tiếng. Vô luận là cùng bệ hạ tình nghĩa huynh đệ, vẫn là hoàng quyền cùng môn phiệt chi chiến, Thuận Vân Vương đều đóng vai một cái cực trọng yếu, mẫn cảm nhân vật. Tin đâu? Tần Vân quay người, hai mắt như đuốc. Tin bị làm tuyệt mật, cất giữ trong ngự thư phòng, từ cẩm ý vệ cùng cấm quân cộng đồng trông giữ. Thương Hồng nghiêm túc. Một giây sau, Tần Vân bước đi như bay, như gió một dạng vụt phóng tới ngự thư phòng. Tại ngự thư phòng trên bàn sách, lấy đến lá thư này. Hoàng huynh bí mật, bốn chữ, giống bay phượng múa, như Thuận Vân Vương người một dạng, nhìn như dấu rốt, kỳ thực phong mang tất lộ. Tần Vân thở dài một ngụm trọc khí, cầm lấy phong thư cảm giác đến nặng nề, cũng không biết hắn viết cái gì, lại là vì môn phiệt ra mà ta. Xoẹt xẹt, hắn xé phong thư ra. Trong thư viết hoàng huynh, từ biệt một tháng. Đế đô tiếng gió, ngẫu nhiên truyền nhập vũ châu, gây nên thiên hạ chấn động, đặc biệt là gần đây hạn đất lệnh sự tình. Thần đệ lẽ ra không nên tham lời, nhưng bảy đại môn phiệt cùng đại hạ hoàng tộc quan hệ ngày càng khẩn trương, thần đệ không thể không nhắc nhở ngài. Nhìn đến đây, Tần Vân có chút không muốn xem đi xuống, nội dung cơ hồ có thể nghĩ đến. Chương 521, bắt cóc kế hoạch. Nhưng hắn vẫn là xem hết. Hạn đất lệnh, cổ kim lần thứ nhất, chưa từng nghe thấy, thực khó tán đồng. Mặc kệ hoàng huynh có làm hay không sự kiện này, thần đệ đều muốn thuyết phục, bỏ ý niệm này đi. Chỉ có tìm kiếm cùng môn phiệt sống chung, xử tử một nhóm phái cấp tiến, mới có thể thực được thiên hạ quý nhất tình thế. Xem hết, Tần Vân than thở. Ai, cái này thập nhất đệ vì sao thì như thế bướng bỉnh, không nói trước hắn chủ trương đúng hay không, lúc này đưa tới dạng này tin, cũng đã là phạm tối kỵ. Yến Tĩnh ngự thư phòng, không người dám đáp lời. Chỉ có Phong lão cân nhắc về sau, nói: "Bệ hạ, đã thập nhất vương gia có bất đồng ý kiến, như vậy phương thức tốt nhất cũng là chứng minh cho hắn nhìn." Tần Vân quay đầu, cười khổ nói có thể chấm hiện tại thậm chí không nghi ngờ, Tần tứ sẽ ra tay giúp đỡ môn thiệt. Phong lão nhíu mày muốn không, đoạt hắn binh quyền. Nghe vậy, rất nhiều cấm quân yên lặng lui lại, không dám nghe đi xuống. Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt không dễ dàng như vậy, thập nhất đệ kẻ ủng hộ quá nhiều, đoạt hắn binh quyền tương đương tự tìm không thoải mái. Mà lại nói trở lại, hắn coi như giúp môn thiệt, không đến mức tạo phản a. Nếu không, cho chấm tạo áp lực. Phong lão trầm mặc, bởi vì cái này quá khó giải quyết. A. Tần Vân chắp tay, đi ra ngự thư phòng. Tin thì không trở về, đi một bước nhìn một bước. Rời đi về sau hắn, lộ ra mấy phần tâm sự nặng nề. Tần Tứ lại tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ đi đến một con đường không có lối về. Chỉ hy vọng, hắn đừng quá mức lửa, chính mình cái này làm đại ca, đến sau cùng có thể kéo hắn một thanh. Nửa vầng trăng đi qua, xuân thu đến. Đây khắp núi đồi hoa màu, chờ đợi bách tính thu hoạch không tệ, so những năm qua cần phải còn nhiều hơn một chút. Xuân thu chính thức thu hoạch trước đó, Tần Vân từng mang theo Tiêu Vũ Tường cùng đi tế thiên, khẩn cầu bội thu. Có thể tin tức xấu luôn luôn không ngừng. Bệ hạ, có người tố cáo lũng hưu các loại sung túc chi địa, sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu xuân thu. Tần Vân thưởng thức trà động tác trì trệ, không vui nói lũng hưu. Hắn bản năng cảm thấy không đơn giản. Cao mày nói trừ sớm bắt đầu xuân thu, còn có cái gì có thể nghi vấn đề? Quách Tử Vân nói, lũng hưu chi địa không có dựa theo trình tự tới, không có hướng triều đình bẩm cáo qua kho lúa ban đầu tổ lượng, cùng với thu hoạch lượng cùng sổ sách. Nói một cách khác, lũng hưu thu bao nhiêu lương, chỉ có chính bọn hắn biết, mà triều đình hoàn toàn không biết gì cả, không thể nào kiểm chứng. Bọn họ chỉ cần tùy tiện giao một chút thuế, liền có thể qua loa đi qua. Thần Vân biểu lộ chuyển tiếp đột ngột. Hôn trướng. Hắn trùng điệp đem chén trà túi tại trên bàn đá, nước trà văng khắp nơi. Hừ, lũng hưu cái này mấy nhà cầu vật, là muốn trả thù chấm tại Lộc Sơn sự tình. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lập tức lấy chấm thủ dụ, trước đi vấn trách, phàm là khả nghi người, chém trước tâu sau. Tâm Phúc đại thần cùng nhau run lên. Đối với Tần Vân Long Nhan giận dữ, kiên kỵ cùng cực, khắp nơi là muốn tạo thành gió tanh mưa máu. Cố Xuân Đường sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng khuyên nhủ bệ hạ, chỉ sợ vấn trách vô dụng, mà lại dễ dàng ra thai vạn. Thiên hạ quý tộc đều là gia lũng hưu, câu nói này đủ để tỏ rõ cái kia bên trong đặc thù tính, nếu như bọn họ quyết tâm, công khai không nghe điều khiển. Mệnh quan triều đình, đi cũng không có cách nào. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm ào ào gật đầu. Đồng thời nội tâm phẫn nộ. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Thế gia môn phiệt bất mãn, bắt đầu ở Xuân Thu phía trên động tay chân. Mà cái này Xuân Thu cũng là Tần Vân của quý, không có lương, thu phục Tây Lương chính là một câu nói xuông. Giờ phút này Tần Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa. Bá Tuyệt mở miệng lần này Xuân Thu, người nào cũng không thể đánh chấm lương thực chủ ý, người nào thân thủ, chấm liền chặt hắn tay. Nói chuyện ở giữa, cố khí thế kia khiến người ta run rẩy. Phong lão, đi, lập tức khởi động chấm kế hoạch. Bọn họ nghĩ làm lưu manh, cái kia chấm liền đến làm lần thổ phỉ. Phong lão hơi hơi không lưng, sau đó im lặng không lên tiếng rời đi. Nội các đại thần nhóm nghiêm trọng trên mặt, ào ào hồng y, kế hoạch gì? Bệ hạ, ngài kế hoạch là cái gì? Không bằng để lão thần lại đi một chuyến lũng hưu à, được giám thị chức vụ, tận lực để sản lượng con số chân thực một số. Quách Tử Vân đề nghị. Tần Vân đứng lên, lắc đầu nói. Quách Thái Khanh, ngươi tuổi tác đã cao, mà lại sự kiện này không phải giám sát thì hữu dụng, phải dựa vào vũ lực, cùng cổ tay. Lũng hưu, ngươi vẫn là đừng đi. Quách Tử Vân chưa từ bỏ ý định có thể như bây giờ đi xuống. Triều đình cũng chỉ có thể trơ mắt nuốt vào quả đắng. Thí dụ như bình thường thu thuế, 100.000 thạch lương thực, môn phiệt có thể sẽ đánh cắp đồng dạng, thuế lương thì sẽ cùng theo giảm thiểu. Cố Xuân Đường mấy người cũng lần lượt biểu thị đúng a bệ hạ. Làm như vậy, chí ít còn có thể để môn phiệt thu liễm một chút. Tần Vân cười lạnh ai nói chấm muốn trơ mắt nuốt vào quả đắng. Mọi người nhìn lại, sắc mặt không hiểu. Chỉ thấy hắn ánh mắt dần dần biến sắc bén, nói: "Chấm không phải mới vừa nói a, muốn làm một lần thổ phỉ. Bọn họ môn phiệt, sản lượng báo cũng phải báo, không báo, chấm mẹ nó thì giết con tin." Nội các đại thần nhóm biểu lộ đột biến. Bệ hạ làm thổ phỉ, chẳng lẽ là muốn cướp bóc các đại môn thiệt? Thiên tử đi cướp đoạt người khác, cũng quá bất hợp lý. Như là bại lộ, bệ hạ nhưng chính là vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, chính là hoàng thất sỉ nhục a. Nghĩ tới đây, Cố Xuân Đường các loại người sắc mặt run lên, ngồi không yên. Bệ hạ, dạng này chỉ sợ không ổn. Thiên tử sao có thể đi cướp đoạt lương thực? Tần Vân nghiêng đầu, nói: "Ai nói chấm muốn cướp bóc lương thực? Thuế má cái kia một bộ phận, vốn chính là chấm. Cần đoạt sao? Chỉ bất quá môn phiệt những thứ này đám chó con không chịu cho, như vậy chấm cũng chỉ phải cưỡng ép muốn bọn họ cho. Làm thổ phỉ, không đoạt lương, chấm chỉ cướp người." "Cướp người?" Nội các đại thần, quân cơ đại tướng, đều là đại hạ quyền hành lớn nhất tồn tại, giờ phút này từng cái cùng gặp quỷ giống như nhìn Tần Vân. "Bệ hạ, đây là ý gì?" Một giây sau, Tần Vân một câu, để bọn hắn tròng mắt suýt nữa rơi trên mặt đất. Thế ra môn thiệt, chú trọng nhất huyết mạch thuần chủng, đích hệ nhất mạch, cơ hồ so của quý còn trọng yếu hơn. Lần này, chấm sách trước 10 ngày, khiến người ta đi điều tra mấy cái đại môn phiệt con nối dõi nội tình. Thật vừa đúng lúc, để chấm tra được, cũng đều là môn phiệt trưởng tử hàng ngũ. Hừ. Tần Vân hai mắt phát lạnh, đáng sợ không gì sánh được. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhất thời, Tâm Phúc đại thần nhóm nổ. Bệ hạ, ngươi muốn bắt cóc thế gia môn phiệt trưởng tử? Tần Vân nhìn về phía chấn động vô cùng một đám Tâm Phúc, thản nhiên nói thế nào, không được. Cố Xuân Đường dở khóc dở cười bệ hạ, ngài biện pháp này quả thật có chút không ổn, cung cấp bóc một cái ý tứ, sợ đưa tới người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Một khi ngài dư luận xấu, thiên hạ đó mới là đại loạn đến a. Không sai. Đến thời điểm hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quách Tử Vân bọn người như mày, rõ ràng không đồng ý. Ai ngờ Tần Vân Long Bảo huy động, bá khí nói chấm không cần danh tiếng. Các loại chấm đem đại hạ biến thành mạnh nhất đế quốc, người người đều có thể ăn no bụng, người người đều có thể được đến luật pháp bảo hộ, đến thời điểm mọi người liền sẽ không lại nhớ đến chấm thủ đoạn. Còn có, môn phiệt hư thối là từ nội bộ bắt đầu, điểm này hoàn toàn liền thành toàn chấm. Ai nói, chấm không thể quang minh chính đại bắt người, lại kiếm lời danh tiếng, lại bắt chẹt môn phiệt. Mục Nhạc một bên nghe hưng phấn, hiếu kỳ nói bệ hạ, ngài là cha được môn phiệt những cái kia trưởng tử nhóm phạm chuyện gì sao? Nghe vậy, bá ánh mắt sáng lên. Nội các đại thần nhóm ào ào nhìn đến, chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên dấy lên vẻ vui mừng. Chương 522, nàng liền muốn con trai, có lỗi gì? Như cha được loại này bí ẩn chứng cứ phạm tội, chế tài môn phiệt, tất nhiên có thể thực hiện. Tân Vân cười ha hả gật gật đầu, lại làm một cái im lặng động tác. Việc này, trừ các vị đang ngồi ở đây, liền không có ai biết, đây là tuyệt mật, các ngươi chớ tiết ra ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, trung điệp không lưng gật đầu là bệ hạ. Tần Vân nói, chấm bồi dưỡng cẩm y vệ, vì cũng là như thế một ngày, chấm muốn biết một dạng đồ vật, tùy thời đều có thể biết. Đi qua một đoạn thời gian bí mật điều tra, môn phiệt trưởng tử nhóm nổi lên mặt nước, vụ trộm điểm này chuyện xấu xa cũng đều đi theo điều tra ra. Thí dụ như Triệu thị nhất tộc Triệu Quát cháu đích tôn, ngầm lấy vững chắc ngôn xuất sinh, lại yêu thích giết người, thậm chí lấy giết người vì trò chơi. Ha ha, môn phiệt thật đúng là tốt nói dục, tốt nội tình a. Thanh âm lạnh lùng, để quần thần run lên. Chỉ sợ Triệu Quát cái này cháu đích tôn, đem giết người tiến hành đến một loại nào đó người người oán trách cấp độ, bằng không bệ hạ bình thường sẽ không loại này khẩu khí nói chuyện. Thần Vân lại tiếp lấy sâu xa nói, còn có lao giả kia Trịnh Phỉ tiểu nhi tử, chính là Trịnh gia dốc lòng bồi dưỡng người kế nhiệm. Hắn hoàn mỹ kế thừa cha của hắn tốt đẹp truyền thống, háo sắc không nói, mục tiêu còn chuyên nhìn chằm chằm người trong nhà. A, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Nghe vậy, chúng thần trong lòng ảo ảo giật mình, thế ra môn phiệt lại không chịu được như thế. Tần Vân nhìn về phía chấn kinh mọi người, thản nhiên nói môn phiệt chi loạn, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Những chứng cứ này rơi vào chấm trong tay, đầy đủ bọn họ uống một bình. Cho nên chư vị ái khanh, không cần lo lắng. Chúng thần rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, không nói thêm gì nữa. Khó trách bệ hạ muốn làm thổ phỉ trói người, nguyên lai là những thứ này người phạm tội, có tội chứng. Coi như môn phiệt bảo hộ nghiêm mật, có thể cầm ý vệ thân thủ, bắt người còn không phải như lấy đồ trong túi. Thần Vân nói sang chuyện khác. Đúng, thần cơ doanh, thanh long vệ các loại bộ trưng binh, chính thế nào? Bệ hạ, đã trải qua sơ bộ hoàn thành, đang huấn luyện, chờ đợi phía trên chiến trường chân chính tiến hành tẩy lễ. Thanh long vệ cũng là như thế, chúng ta đã không nhịn được, nghị muốn đi bản thành, cùng Tây Lương phản quân giao thủ. Mấy người hưng phấn, chiến ý dâng trào nói ra. Tần Vân gật gật đầu an tâm chớ vội, xuân thu vừa mới bắt đầu, lương thực không có kế hoạch tổng thể đúng chỗ, các ngươi đi cũng đừng nghĩ đánh nhau. Mục vui gật đầu, sau đó nói bệ hạ, không bằng để ta đi bản thành đóng giữ a. Tiêu đại soái đã thật lâu chưa có trở về đế đô, ta tới chống đỡ thay hắn, để hắn cũng trở về đến nghỉ ngơi một chút. Tần Vân lắc đầu, cự tuyệt. Nói thẳng ngươi trấn không được chỗ đó, nhất định phải Tiêu Tiễn tự thân tại mới được, hắn sớm mấy ngày này gửi thư, nói Tây Lương tỷ quy thành quân thần chương nhân, có chút dục dịch. Mẫn cảm thời kỳ, chỉ có thể vất vả hắn một chút. Mục vui gật đầu, cũng vô cùng chịu phục. Sau đó hỏi thăm cái kia Hà Á đây, lần trước không có theo hắn phân ra thắng bại, lần sau gặp mặt, ta nhất định muốn chém phía dưới hắn đầu chó. Nói, hắn nắm quyền, giống như lôi đồng dạng vang động bạo phát. Mấy ngày này, hắn càng mạnh. Nghe nói không biết ngày đêm tại diễn võ trường luyện võ. Cũng là Khấu Thiên Hùng bọn người nhìn, cũng là sắc mặt kinh ngạc. Thân Vân mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói, hội có cơ hội, Hà Á chính là Vương Mẫn đệ nhất mạnh tướng, danh xưng lực lượng vẹn vẹn nhỏ hơn trời. Nhưng chấp nhìn, ngươi không thua hắn. Mục Nhạc được đến khẳng định, lộ ra rất là cao hứng, trọng trọng gật đầu. "Tốt, chư vị ái khanh không có việc gì lời nói, thì đi xuống trước đi." Xuân Thu Nguyên do sự việc hộ bộ dẫn đầu, cực kỳ giúp chấm nhìn lấy, vô luận là một cái kia châu phủ, đều nhất định muốn khắc nghiệt kiểm tra. "Thôi, lại thay chấm xuống một đạo thánh chỉ, ai dám báo cáo sai lương thực sản lượng, trung gian kiếm lời túi riêng, hoặc là phô trương thanh thế, giết không tha." "Đúng." Mọi người cùng kêu lên tất cả, sau đó rời đi. Trên mặt mỗi người đều buông lỏng không ít, dường như chỉ cần đem nan để giao cho bệ hạ, bệ hạ thì có thể giải quyết. Cái này cũng là bọn hắn dám đối địch môn phiệt lực lượng. Bọn người sau khi đi, Thần Vân uống một ngụm trà. Bỗng nhiên mắt sáng lên, tiểu tử ngươi tại sao còn chưa đi? Còn có chuyện gì? Mục Nhạc một thân uy vũ khôi giáp, đứng ở một bên sờ đầu một cái, phát ra hiếm thấy cười ngây ngô. Bệ hạ, ta nương có chút nghĩ ngươi. Phúc. Một miệng trà đậm, toàn bộ bị Thần Vân phun ra ngoài. Hắn biểu lộ ngạc nhiên, trong mắt nhanh rơi trên mặt đất, cho là mình nghe lầm. Cái này Mục Nhạc chuyện ra sao? Nói thế nào ra như thế tới nói đến, đây không phải để Mục Từ thể diện mất hết ta. Mục Nhạc gãi gãi đầu, chất phát nói, ta nương khả năng không tốt lắm ý tứ nói, cho nên nếu như nghĩa phụ quá bận rộn, vậy liền ngày khác đi. Thần Vân biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm tiểu tử này ăn sai thuốc gì. Hắn làm sao biết, lúc này Mục Nhạc đã sớm hiểu lầm. Nghĩa phụ, ngươi cũng đừng nói là ta nói, bằng không để mẫu thân của ta biết, có thể bới ra ta ra. Hắn một mặt nghiêm túc. Thần Vân ngạc nhiên ngạch, cái này hắn kịp phản ứng, có phải hay không Mục Nhạc hiểu lầm chính mình cùng hắn mẫu thân quan hệ, chính là muốn giải thích. Mục Nhạc không cho cơ hội, nói, nghĩa phụ, như là không có chuyện gì, nhi thần đi đầu lui ra. Trong nhà thê tử đã mang bầu, đến về nhà buổi tiếp. Nói xong, hắn chậm rãi thối lui. Tần Vân khỏe miệng co quắp một chút, trong lòng ngọa tào một tiếng, Mục Nhạc tiểu tử này thành hôn tựa hồ cũng không đến 3 tháng, thế mà liền muốn làm cha. Tại đại hạ, mười mấy tuổi làm cha làm mẹ, đồng thời không lạ kỳ. Nhưng hắn im lặng là, chính mình còn không có làm cha. Trong lúc nhất thời không thăng bằng, lâu như vậy cả ngày lẫn đêm chiến đấu anh dũng, hậu cung thế mà không có một cái bụng có động tĩnh. Đặc biệt là gấp xấu Tiêu Vũ Tương, cả ngày tìm phương thuốc cổ truyền. Tần Vân hỏi qua Tôn Trường Sinh, Tôn Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, chỉ nói ngắn gọn mấy chữ bệ hạ, cũng không có vấn đề gì, đúng là vận khí không tốt. Vừa nghĩ tới đó, Tần Vân đã cảm thấy đầu một trận đau. Ban đêm, hắn lại bị Tiêu Vũ Tương gọi đi dưỡng tâm điện, uống thập toàn đại bổ thang. Mấy ngày này, uống nhanh nôn. Một thân lộng lấy phượng bào Tiêu Vũ Tương lộ ra phá lệ long lanh, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng tràn ngập một nữ nhân nên có ôn nhu. Giờ phút này trắng non tinh tế tay ngọc, bưng lấy trắng một bên gốm sứ chén canh, cầm lấy cái thìa. "Bệ hạ, cái kia uống thuốc." "Đến, thân thiếp cho ăn ngài uống." Tần Vân nhìn một chút cái kia to lớn canh, căn bản không có ngon miệng, còn có một cỗ mùi lạ. "Cái này, canh thực có thể không uống, không uống chấm một dạng có thể một đêm lần bảy." Tiêu Vũ Tương ánh mắt oán trách bệ hạ không cho phép ba hoa, tranh thủ thời gian uống, ngự y nói uống đối sinh sôi con nối dõi tương đương có trợ giúp. Tần Vân tay hướng nàng tinh tế trên lưng thả, chết sống không há mồm uống. "Nửa đường uống, được hay không?" Tiêu Vũ Tương mắt phượng trợn to, ôn nhu nói không được. "Bệ hạ như là tối nay muốn làm xấu, liền đem cái này canh uống, uống thần tiếp cái gì đều dựa vào ngài." Nàng mặt như đào hoa, có chút từng đỏ, hơi một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều là một loại cực điểm cương triều ngữ khí. Thấy thế, Tần Vân lòng mềm nhũn. Nàng liền muốn con trai, nàng có lỗi gì? "Tốt ta, chấp uống." Chương 523, đe dọa Trịnh thị thiếu chủ. Hắn đem Tiêu Vũ Tương ôm ở trên đùi, hai tay muốn làm gì thì làm, hiền lương thục đức, mỹ lệ vô song Tiêu hoàng hậu đối với hắn cho tới bây giờ đều là dung túng. Đương nhiên, Phong lão tại cửa ra vào nhẹ nhàng nói bệ hạ, con mồi đã bắt một. "Muốn xem xét sao?" Ngắn gọn lời nói, trực tiếp để Tần Vân sắp vỡ, nhanh như vậy. Môn phiệt thái tử ra nhóm, bị bắt lại. "Chờ ở bên ngoài chấm một hồi." Hắn nghiêm túc trả lời. Phong lão gật đầu, lập tức biến mất. "Thương nhi, chấm còn có công sự phải xử lý, muộn chút trở về." Tần Vân nói, hướng nàng môi son phía trên hung hăng hôn một miệng, lưu xuống không ít lóng lánh ngụm nước. Tiêu Vũ Tương nhấp nhấp môi đỏ, lập tức đứng dậy, ôn nhu nói cái kia bệ hạ đi trước bận điệu, trở về lại uống. Tần Vân cười khổ tốt, trở về uống. Nói chuyện cái này một hồi, nàng lại đi lấy một kiện màu đen áo choàng bên ngoài phong đại, bệ hạ phụ thêm, chớ có cảm lạnh. Đêm qua bệ hạ ngủ thời điểm, vẫn tại ho khan, không thể lại mặc thiếu. Bình thản lời nói, cực kỳ khói lửa khí tức. Phảng phất là một trận vui sướng, mang theo thấm vào ruột gan hương hoa, để Tần Vân làm mê muội, làm hòa tan, làm nhớ mãi không quên. Hắn tiến lên mãnh liệt ôm lấy Tiêu Vũ Tương thân thể mềm mại, túi đầu cực kỳ xâm lược hôn nàng trắng non cái cổ. Tiêu Vũ Tương thói quen loại này bất chợt tới thân mật, cũng không có bối rối, ôm lấy Tần Vân chịu đựng ngứa, khóe miệng có mỉm cười. Chờ hắn thân một lát sau, mới nói bệ hạ, đi nhanh đi, quốc gia đại sự trọng yếu, Tương Nhi tối nay chờ ngươi trở về chính là. Tần Vân buông ra, ôn nhu nhìn nàng một cái khuôn mặt, cười nói tốt, chấm đi. Ngươi càng ngày càng hương. Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương cũng theo cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, lại đưa tay chà chà trên cổ ngụm nước, đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Rời đi dưỡng tâm điện. Tần Vân tựa như biến một người, biến cực kỳ uy nghiêm. Người đâu? Phong lão trả lời đã bị bí mật nhốt tại một gian trống không trong cung điện. Cung điện. Tần Vân cười lạnh một đám mê mội mất cả ý chí, làm sang làm bậy môn phiệt nhị lại thôi, vẫn phối ở cung điện. Cho chấm mang ra, ném vào thiên lao. Hừ. Phong lão gật đầu, lập tức ánh mắt tỏ ý cầm ý vệ đi làm. Nhanh như vậy bắt là cái kia một nhà con ông cháu cha. Tần Vân hỏi lại. Bẩm bệ hạ, là Huỳnh Dương Trịnh thị, Trịnh phỉ tiểu nhi tử, Trịnh Nhạc. Phong lão nói. Nghe vậy, Tần Vân lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Trịnh phỉ lão già này cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nhiều lần miệt thị chấm tồn tại, lần này tay cầm tới tay. Nhìn chấm chơi như thế nào chết các ngươi. Đi, đi thiên lao. Hắn một ngựa đi đầu, đi ở phía trước. Chỉ chốc lát, thiên lao đến. Mà cẩm y vệ động tác cũng là rất nhanh, đem người mang đến thiên lao. Âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh, trong nháy mắt để Trịnh Nhạc bất an, hoạt động dãy rủa. Mắng to các ngươi là ai? Các ngươi có biết hay không cha ta là ai? Đồ hỗn trướng. Thả ta, bằng không Thiên Vương lão tử đều cứu không các ngươi. Nghe vậy, Tần Vân xem thường, lại một cái không có chút nào đức hạnh con ông cháu cha, cha của hắn Trịnh Phỉ tốt xấu cũng có chút lòng dạ cùng tâm kế. Cái này tiểu nhi tử, phế vật một cái. Bá một tiếng, cẩm y vệ kéo xuống đầu hắn bộ. Trịnh Nhạc rốt cục được thấy ánh mặt trời, chói mắt ánh sáng để hắn không thích ứng. Hắn chỉ có chừng 20 tuổi, một thân danh quý giang nam đặc cung cây bách tán, dáng người thon gầy, giống như là bị tiểu sắc móc sạch thân thể. Rốt cục hắn thích ứng tới, mở mắt ra, trông thấy băng lãnh khủng bố thiên lao, tại chỗ phía dưới hai chân mềm nhũn. Sau đó lại nhìn đến áo lót long bào Tần Vân. Hai mắt lồi ra, thần sắc lấp loé. Ngươi là ai? Dám xuyên long bào, không sợ chết ta? Đúng. Vô danh hung hăng cũng là một cái bạt thai mạnh đi qua, tức giận nói trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, đây chính là bệ hạ. Trịnh Nhạc chỗ đó chịu quả đánh, huống chi là vô danh cái tát, tại chỗ máu mũi chảy ngang, thống khổ không chịu nổi. A, máu, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Để cho ta cha biết, toàn bộ các ngươi đều muốn chơi xong. Hắn lộ ra sợ hãi, nhưng cùng lúc lại rất có lực lượng, chính mình biến mất, môn phiệt nhất định sẽ tìm đến. Tần Vân cười lạnh, quan sát nói, tiểu tử, chỉ sợ ngươi lão cha biết, chưa chắc sẽ tới cứu ngươi. Ngược lại sẽ để chấm giết con tin, giết chết người đứa con bất hiếu này. Trịnh Nhạc có chút kiêng kỵ, đoán không được Tần Vân thân phận, cắn răng nói ta chính là Trịnh thị môn phiệt được sủng ái nhất dòng chính, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Còn có, ngươi đến cùng là ai? Tần Vân giải khai áo choàng, cẩm ý vệ tiếp được. Một thân long bào, dị thường dễ thấy ngươi cảm thấy, trong thiên hạ, trừ chấm, có người dám mặc. Trịnh Nhạc như bị sét đánh, cả người triệt để cứng đờ. Chẳng lẽ đây thật là hoàng đế? Nhưng hắn tại sao muốn bắt cóc ta? Thật lâu, hắn tiếp nhận sự thật này, ánh mắt khó coi bệ hạ. Ta lại không phạm chuyện gì, ngươi vì cái gì bắt ta? Ngài làm như thế, chỉ sợ không ổn đâu. Tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, cha ta có thể sẽ làm ra một số không lý trí sự tình tới. Nghe lấy như có như không uy hiếp, Thần Vân khinh thường cười một tiếng. Chắp tay nói tiểu tử, nhìn đến ngươi còn rất trông cậy vào ngươi cha tới cứu ngươi. Ngươi điểm này phá sự, để ngươi cha biết, còn không phải phế ngươi kế thừa tư cách. Bọn cẩm y vệ ào ào ném đi xem thường ánh mắt. Trịnh Nhạc hai hùng kiếp vía, sắc mặt dần dần hiện lên có tật giật mình bộ dáng. Ngươi, các ngươi có ý tứ gì? Tần Vân cười lạnh ha ha, cha ngươi ở bên ngoài tư sinh nữ, để chấm thay thế nàng hướng ngươi chào hỏi. Ầm. Phảng phất là sấm sét nổ vang, chấn vỡ ngũ trọng thiên. Trịnh Nhạc tại chỗ run lên, chỗ sâu trong con ngươi đều là sợ hãi. Không, không có khả năng, nàng chết, nàng làm sao có khả năng còn sống? Tần Vân khinh bỉ ngươi tên chó chết này, tốt xấu là cùng cha khác mẹ muội muội, ngươi cũng hạ thủ được, ngươi nói cái này sở căng đan để ngươi cha biết, sẽ như thế nào? Trịnh Nhạc gương mặt trắng xám, mồ hôi lạnh một khỏa ngã xuống. Không quan hệ với ta, ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm? Tần Vân không nói hai lời, trực tiếp quay người phân phó nói đi, đem chỗ có nhân chứng vật chứng, đưa đi Lũng Hưu, giao cho Trịnh Vĩ. Hắn nếu như muốn thanh lý môn hộ, chẳng có thể làm thay giết con tin. Nghe xong lời này, Trịnh Nhạc hù đến điên cuồng. Không muốn, không muốn. Đừng nói cho cha ta, bệ hạ, van cầu ngươi. Hắn ôm lấy Tần Vân chân, cả người đều đang run rẩy. Tần Vân cùng Phong lão đối mặt cười một tiếng, dường như hai cái lao hồ ly. Không nói cho ngươi cha, cũng có thể. Nhưng ngươi phải nghe lời, đầu tiên muốn tại tờ giấy này phía trên ấn cái thủ ấn, đồng thời từ nay về sau đều muốn thừa nhận tờ giấy này tính chân thực. Trịnh Nhạc hung hăng nuốt nước miếng, nếu để cho Trịnh Phỉ biết hắn đối thất muội làm những sự tình kia, đoán chừng hội bị đánh chết. Cho nên không chút do dự nói, tốt, tốt. Tần Vân làm một cái ánh mắt, Phong lão lập tức lấy ra một tấm giấy, phía trên tràn ngập hai. Trịnh Nhạc run rẩy tiếp nhận, chỉ là nhìn một chút, đồng tử cấp tốc phóng đại. Sau đó ném đi tràn giấy, cấp tốc ngã xuống đất lui lại. Hoảng sợ nói cái này tội danh ta không nhận. Ta biết, ngươi đây là bắt cóc, ngươi muốn bắt chẹt cha ta. Tần Vân cười lạnh, đứng thẳng như thanh trúc, nói chuyện bá đạo lại như thổ phỉ. Ngươi đoán đúng, chấm cũng là tại bắt cóc, chính là muốn bắt chẹt người cha. Thế nào, ngươi không đồng ý? Chương 524, bước kế tiếp, làm thế nào? Trịnh Nhạc khô cạn bờ môi đang run rẩy, giống nhìn ác ma một dạng nhìn lấy Tần Vân, tràn ngập sợ hãi. Bệ hạ, không muốn a. Ngài làm như vậy, ta làm sao đều là chết. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, môn phiệt cùng triều đình sự tình, không quan hệ với ta a, ta cũng làm không quyết sách. Nói, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt rơi. Tần Vân cười nhạt một tiếng không. Chỉ cần ngươi ký cái này nhận tội sách, đồng thời hết thể nghe chấm an bài, chấm cam đoan ngươi có thể an toàn trở lại Lũng Hưu. Mà lại ngươi làm điểm này sự tình, chấp cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Từ đó trời cao mặc chim bay, không tốt sao? Trịnh Nhạc nước mắt xoạt xoạt xoạt rơi, chính mình tại bên ngoài đợi thật tốt, tại sao lại bị hoàng đế để mắt tới? Bệ hạ, ta có thể không ký sao? Ta biết ngươi muốn lương thực ngân tử, vì Tây Lương đại chiến làm chuẩn bị, ta có rất nhiều tiền. Hắn mãnh liệt đứng lên, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, chết ôm lấy Tần Vân chân. Cầu xin thương xót nói, ta còn có rất nhiều lương thực, ta có thể dùng ta thân phận điều động, ta cam đoan toàn bộ cho ngài, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Nghe vậy, Tần Vân không có một chút khách khí. Ầm. Một chân hung hăng đá ngã lăn Trịnh Nhạc. Hư lạnh nói chấm cần ngươi điểm này lương thực. Đánh ra ăn mày. Tốt, không nguyện ý ký cũng được. Ngươi phá sự, trong vòng 2 ngày chắc chắn lưu truyền khắp cả Trịnh gia, đến thời điểm chấm lại thả ngươi trở về, tiếp nhận thẩm phán. Nói xong, Tần Vân quay người, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Một khắc này, Trịnh Nhạc triệt để hoảng, sắc mặt tái nhợt. Một khi sự tình bại lộ, hướng nhẹ nói, hủy bỏ kế thừa chi vị, từ đó thành vì gia tộc con cháu đấu đá đối tượng. Hướng lại nói, dâm hoắc gia tộc, tàn sát tộc muội, hơn phân nửa muốn bị phụ thân Trịnh Phỉ giết chết, để duy trì môn phiệt danh tiếng. Không. Tiếng thét chói tai từ trong miệng hắn hô lên. Chó điên đồng dạng đập ra đến, lần nữa ôm lấy Tần Vân chân bệ, bệ hạ. Tốt tốt tốt. Ta ký. Ta van cầu ngươi, không muốn cùng gia tộc nói những sự tình kia. Tần Vân khỏe miệng dương lên, quay đầu nhìn một chút trên mặt đất giấy tuyên thành. Cái kia Trịnh Nhạc hiểu ý, lập tức nhặt lên bút, bút. Vô Danh nhấp nhô đưa lên bút mực, ánh mắt xem thường, thế ra môn phiệt làm sao lại bồi dưỡng như thế một cái không chịu nổi người thừa kế. Theo mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Trịnh Nhạc nhanh chóng viết xuống chính mình tên, đồng thời in dấu tay. Mà cái kia nhận tội trên sách, tất cả đều là cắt xén lương thuế, trung gian kiếm lời túi riêng tội danh, tùy tiện bắt một đầu đi ra, thì đầy đủ chặt đầu. Tần Vân tiếp nhận tội sách, cười lạnh. Trịnh Phỉ lão già này, muốn vơ vét ngươi nhi tử ra ngoài, thì ngoan ngoãn cho chấm nộp thuế. Hừ. Trịnh Nhạc quỳ ngẩng đầu, hung hăng nuốt nước miếng, nói: "Bệ hạ, ta ký, ngươi có hay không có thể thả ta đi? Ta sẽ không nói ra đi, ta sẽ nhận tội." Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi làm chấm nộp ca. Đang hoàng đợi ở chỗ này, phối hợp hết chấm, chấm mới có thể thả ngươi." Nhìn lấy hắn cái kia không thể ngỗ nghịch đáng sợ ánh mắt, Trịnh Nhạc da thịt run lên, không dám nhiều lời, ủ rũ ngồi dưới đất. Tần Vân đi ra thiên lao, gào to một tiếng người tới, cho Trịnh công tử dâng trà, làm điểm ăn ngon. Dù sao cũng là môn phiệt người thừa kế, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho, không thể lãnh đạm, không thể ẩu đả, hảo hảo dưỡng đi. Nghe lấy lời này, u ám trong thiên lao Trịnh Nhạc sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa. Sợ hãi nói một mình xong, hoàng đế khẳng định phải dùng cái này đi uy hiếp gia tộc. Cha, ta có lỗi với ngươi a. Thiên lao bên ngoài, ánh trăng vẩy xuống. Tần Vân hành tẩu tại cung đình ở giữa, lộ ra nhàn nhã. Phong lão, trừ cái này Trịnh Nhạc, người khác bắt còn cần bao lâu? Phong lão không lưng nói bẩm bệ hạ, bắt là cùng một thời gian tiến hành, Trịnh Nhạc trước tiên xa lưới, là bởi vì hắn cách đế đô gần nhất, còn lại người vị trí đều xa xôi, đoán chừng muốn ngày mai ban đêm trước đó mới có thể có kết quả. Nhưng ngài yên tâm, lão nô chuẩn bị 10 ngày, sẽ không phạm sai lầm. Thần Vân hài lòng gật đầu, sâu xa nói người toàn bộ bắt đủ, liền có thể cho môn phiệt những cái kia lo liệu việc nhà viết thư, muốn bọn họ đến chửi đi. Không biết thập nhất đệ nhìn đến hắn chỗ chống đỡ môn phiệt, là như thế một bộ dơ bẩn gương mặt, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Phong lão nhẹ nhàng thở dài muốn lão nô cho Thuận Vân Vương thông khẩu khí sao? Thần Vân lắc đầu không được, hắn rất cố chấp. Hiện tại nói cho hắn biết, hắn có thể sẽ thông báo môn phiệt, dẫn đến chấm kế hoạch thất bại. Trước như vậy đi, không cần bao lâu hắn thì sẽ biết. Đúng. Phong lão gật đầu. Tần Vân chậm rãi hồi dưỡng tâm điện, nơi này đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng trở về đường. Tiêu Vũ Tương không ngủ, bưng lấy chưa thêu thùa hết nam trang, treo đèn gia công. Nàng tóc dài bàn búi tóc, phụ nhân dáng vẻ, thần sắc nghiêm túc, một khắc này đẹp vô cùng. Thương Nhi, chấm trở về. Nghe tiếng, nàng ngẩng đầu, lập tức đứng dậy đồng thời, tinh xảo dung nhan treo một tia ôn nhu ý cười. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân ỉ lại trên giường, ôm lấy một đầu trắng như tuyết gợi cảm chân, không nguyện ý rời giường vào chiều. Tiêu Vũ Tương vừa bực mình vừa buồn cười bậy hạ, cái này đều ôm lấy thần thiếp một đêm, còn chưa đủ à? Không vào chiều sớm. Tần Vân hồi một câu mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, từ đây quân vương không tạo chiêu. Tiêu Vũ Tương lật một cái phong tình vạn trùng kinh thường, lời này nàng đều nghe không ngừng 100 lần, mắt phượng kích động, do dự nói cái kia bậy hạ thì lại ôm một hồi. Một phút về sau, thần thiếp cho ngài thay quần áo, thế nào? Tần Vân ra vẻ không vui, ngồi xuống. Thôi thôi, đều hạ lệnh chủ khách, chấm còn lại lấy làm gì? Kim Sai Hiểu Nguyệt, hai người các ngươi đến cho chấm thay quần áo, không muốn hoàng hậu. Tiêu Vũ Tương sững sờ, sau đó phấn nộn mặt trứng ngỗng hiện lên một vệt cười khổ, bệ hạ làm sao cùng đứa bé giống như? Tốt tốt tốt, là thần thiếp nói nhầm, bệ hạ chớ muốn tức giận. Làm sao bổ khuyết? Thần Vân khiêu mi, trực tiếp mở miệng. Cái này, Tiêu Vũ Tương cắn cắn môi đỏ, ngầm hiểu. Cái kia bệ hạ mau mau, chớ có trì hoãn tảo chiều. Thần Vân khỏe miệng cười mờ ám, mãnh liệt nào tới, nhìn lấy đất trống mới thì gặm. Chỉ chốc lát, lụa mỏng ở giữa liền đã là tràn ngập mập mờ cùng thân mật. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài điện có người tới. Từng tầng báo cáo, kinh động Tần Vân. Tần Vân nhướng mày, lúc này báo lên sự tình, chỉ sợ cùng môn phiệt cái kia mấy vị con ông cháu cha có quan hệ. Lập tức nhấc lên quần. Thương Nhi, chấm phải đi ra ngoài. Nàng một mặt tưởng đỏ, ngồi xuống mặc quần áo bệ hạ cũng thật sự là, vừa mới cho ngài thay quần áo, ngài không nguyện ý. Lúc này càng muốn đi. Tần Vân cười to, xoa bóp khuôn mặt nàng thế nào, không cao hứng. Không có. Tiêu Vũ Tương lắc đầu, cũng không tiện nói lời kia. Tần Vân khám phá không nói toạc, hôn một cái nàng mắt cá chân, sau đó xoay người lên. Một phen chỉnh lý, đi ra dưỡng tâm điện, ánh bình minh là tuyệt vời. Phong Lao tiến lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ, nhiệm vụ sớm hoàn thành, dựa theo ngài phân phó, trừ Công Tôn gia người thừa kế, hắn môn phiệt đều bị bắt. Bước kế tiếp, làm thế nào? Chương 525, chấn động môn phiệt, căm giận ngút trời. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt bắn nhanh ra một chùm sắc bén mang. Thản nhiên nói Phong lão, ngươi khiến người ta lập tức đi lấy hắn mấy người nhận tội sách. Sau đó để Vô Danh đi một chuyến Lũng Hữu các môn văn, mang theo chấm khẩu dụ, còn có nhận tội sách, muốn các môn văn bá chủ cho chấm một lời giải thích. Nếu như không làm cho chấm hài lòng, cũng đừng trách chấm giải quyết việc chung. Đúng. Phong lão gật đầu. Bất quá nửa canh giờ, bọn cẩm y vệ tại Vô Danh chỉ huy dưới, hỏa tốc chạy đến Lũng Hữu. Bình tĩnh rất lâu đại hạ, lại lần nữa ám lưu hung dũng. Hai ngày không đến, Lũng Hữu phương diện liền đã thu đến Vô Danh thông báo. Huỳnh Dương Trịnh Thị, đại phủ đệ. A. Hôn trướng. Một đám rất rưởi, thiếu chủ đều bị người bắt đi, lão phu muốn các ngươi để làm gì? Trịnh Phỉ nộ hống, giống như một đầu lão sư tử đang gầm thét, trong tay dẫn theo một cây trường tiên, xông vào đám người đánh lung tung một trận. Quỳ trên mặt đất thị vệ, run lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. A, đừng a, lao ra. Chúng ta thật không biết chuyện gì xảy ra, thiếu chủ thì biến mất, chúng ta còn tưởng rằng là chính hắn đi đâu đi chơi. Trịnh Phỉ càng giận, mắng to thiếu chủ bị hoàng đế bắt đi, các ngươi đương nhiên không biết làm sao chuyện. Các ngươi bọn này cẩu vật, ra áo túi cơm, liền cá nhân đều nhìn không tốt. Không biết hiện tại là đặc thù thời kỳ sao? Tiểu hoàng đế cái gì đều làm đi ra. Nộ hống chân thiên. Ngay sau đó, hắn roi dài trên không trung bạo hưởng, một roi đi xuống, nhất định mang theo một mảnh huyết đục, 10 phần huyết tinh.